Chương 9205, chuẩn bị trở về ra. Chương 9205, chuẩn bị trở về ra. Mặc dù Khương Vân là tại hướng Vĩnh Chủ phát ra chất vấn, nhưng dường như tất cả mạt thổ sinh linh ánh mắt, nhưng đều là tập trung ở trên người Khương Vân. Mà trong đó đại bộ phận sinh linh trong óc thì chỉ có một suy nghĩ, này Khương Vân có phải điên rồi hay không? Mặc kệ Khương Vân tại Tân Vực là thân phận gì, địa vị gì, nhưng ở mạt thổ chi địa, ngươi chính là một kẻ ngoại lai. Cường Long không áp địa đầu xà. Có thể Khương Vân vừa tới mạt thổ chi địa, đầu tiên là giết Huyền Chủ thủ hạ, hiện tại lại chủ động đúng Vĩnh Chủ phát ra chất vấn. Thứ này cũng ngang với là đồng thời đắc tội hai chủ. Loại hành vi này chỉ có thể dùng điên rồi để hình dung. Mà đối mặt Khương Vân chất vấn, Vĩnh Chủ lại là không kinh hoàng chút nào, khẽ mỉm cười nói, ai nói ta muốn giết cái kia cái gì Viêm Hỏa? Ta thân làm Vĩnh Chủ, sao lại cùng các ngươi những bọn tiểu bối này chấp nhận? Ta vừa mới ra tay, chỉ là vì đem ngươi ba cái kia thủ hạ, còn có cái gì Viêm Hỏa, mang ra Cựu Trọng Thiên Uyên chờ xử lý. Các ngươi có là gan lớn như vậy, ở ngay trước mặt ta cũng dám giết ta người, vậy ta tự nhiên cho rằng thực lực của các ngươi không sai, cho nên ra tay thời điểm, dùng nhiều rồi mấy phần lực đạo mà thôi. Nếu như ta thật nghĩ giết Viêm Hỏa, hoặc là giết ngươi ba cái kia thủ hạ lời nói, ngươi cảm thấy ta một trưởng còn giết không được sao? Mặc dù không ít sinh linh đều có thể nghe được, Vĩnh Chủ giải thích có chút cay chảy cay cối, nhưng không có người mở miệng lên tiếng. Rốt cuộc, hắn là Vĩnh Chủ. Khương Vân có lá gan chất vấn hắn, những sinh linh khác nhưng không có lá gan này. Về phần cái khác bắt chủ thì là đều mang tâm tư. Liền xem như ủng hộ Khương Vân khí linh tử, cũng không có khả năng tại trước mắt bao người, một mực chắc chắn Vĩnh Chủ giải thích là cay chảy cay cối. Theo Vĩnh Chủ vừa dứt lời, một bên Huyền Chủ gấp tiếp tục mở miệng nói, "Tốt, tất nhiên Khương Vân đã chứng minh cái này Viêm Hỏa là đại hung vĩnh kiếp người, vậy theo mặt thổ quy tắc, Khương Vân hành động không những vô tội, ngược lại có công." Nói chuyện, Huyền Chủ tay giơ lên, một đạo hắc ảnh hướng về Khương Vân bay đi. Khương Vân lại không chút do dự đưa tay tiếp được, mở ra lòng bàn tay, phát hiện đó là một quả màu đen quả. "Đây là huyền quả, liền xem như ta cho ngươi bắt được Viêm Hỏa ban thưởng." Nghe xong lời này, không ít mặt thổ sinh linh nhìn về phía Khương Vân lòng bàn tay viên kia huyền quả trong mắt, lập tức lộ ra vẻ tham lam. "Huyền quả, đó là Huyền Chủ vì đại hung khôn huyền lực lượng ngưng tụ thành quả thực. Phục dụng sau đó, có thể tạm thời đạt được khôn huyền bộ phận lực lượng. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể bảo mệnh." Khương Vân nhìn viên này huyền quả, trong lòng thì là cười lạnh. Cái này cùng Tiểu Hoa đưa cho chính mình quả cùng loại, nhưng hiệu quả lại là có cách biệt một trời đương nhiên, càng quan trọng chính là, này huyền quả sau khi ăn vào, chỉ sợ cũng phải có chút tác dụng phụ. Chẳng qua, Khương Vân hay là nhận huyền quả, đối Huyền Chủ liền ôm quyền nói, "Huyền Chủ đại nhân thượng phạt phân minh, đa tạ." Huyền Chủ khoát tay nào nói, "Đây là ngươi nên được. Tốt, việc này thì tạm thời có một kết thúc, ngươi đem Viêm Hỏa giao cho ta, hoặc là giao cho Sích Chủ. Chúng ta sẽ lục soát hắn hồn, biết rõ ràng hắn là như thế nào chui vào mạt thổ chi địa." Viêm Hỏa thân làm chủ cảnh cường giả, hồn bên trong ký ức cực kỳ bằng bạc, Khương Vân vừa mới chẳng qua là lấy ra một bộ phận mà thôi. Về Viêm Hỏa làm sao theo Vĩnh Kiếp vực đi tới mạt thổ chi địa, đồng thời gia nhập Vĩnh Chủ dưới trướng chờ chút ký ức, còn nút trong Viêm Hỏa hồn bên trong. Hiện tại, Huyền Chủ nhường Khương Vân đem Viêm Hỏa giao ra đây, ngược lại cũng không tính quá đáng. Huyền Chủ căn bản không cho Khương Vân cơ hội nói chuyện, đã tiếp tục nói, "Về phần ngươi, đi trước sông Cửu Trọng Thiên Nguyên đi. Chờ ngươi rời khỏi Cửu Trọng Thiên Nguyên sau đó, có thể tùy thời tới tìm ta." "Đúng rồi, nếu trong cơ thể ngươi còn có dấu những sinh linh khác lời nói, tốt nhất thì đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Nay Cửu Trọng Thiên Nguyên, không cho phép có sinh linh giấu trong cơ thể của người khác bước vào. Tất nhiên, nếu ngươi có lòng tin, tại Cửu Trọng Thiên Nguyên trong, vẫn đang có thể man thiên quá hải, vậy ngươi tùy ý. Chỉ là, xảy ra chuyện lời nói, không muốn lại tìm chúng ta đòi hỏi cách nói." Huyền Chủ lời nói này, tại mạt thổ sinh linh nghe tới, đều là tại vì Khương Vân suy xét. Nhưng Khương Vân lại là trong lòng cười lạnh, đối phương đã thành công rời đi trọng tâm câu chuyện cùng toàn bộ sinh linh chú ý loại tình huống này, nếu như chính mình lại tốn Vĩnh Chủ chuyện không tha, thì đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Hư Bạt ba người nói, "Các ngươi đi trước Sích Chủ chỗ nào chờ lấy ta. Nếu như ta không về được, các ngươi thể nội nô ấn tự nhiên sẽ giải trừ, từ đó khôi phục tự do của các ngươi thân." Nghe xong lời này, Hư Bạt ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Vì bọn hắn đã hiểu, Khương Vân lời nói này là cố ý nói cho những người khác nghe. Kỳ thực, sở dĩ Khương Vân muốn ở thời điểm này cố ý đem Hư Bạt ba người triệu hoán đi ra, chính là vì thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, để bọn hắn tại mạt thổ chi địa năng lực có một chỗ an thân chỗ. Mà Khương Vân thì là chuẩn bị rời khỏi mạt thổ chi địa, rời khỏi cựu vực, chuẩn bị về nhà. Người khác đúng Cựu Trọng Thiên Nguyên không hiểu rõ, nhưng Khương Vân hiểu rõ, Cựu Trọng Thiên Nguyên có thể thông hướng Thái Sơ Sơn, mà Thái Sơ Sơn có thể trở về Quy Tân vực. Sư phụ, Cơ Không Phàm, nhị sư tỷ cũng trong Cựu Trọng Thiên Nguyên, chỉ cần tìm được bọn hắn, Khương Vân là có thể mang theo bọn hắn trực tiếp quay lại Tân vực. Hư Bạt bọn hắn, chung quy là cựu vực sinh linh. Cho dù Khương Vân có thể đem bọn hắn cùng mang đi, nhưng bọn hắn còn có riêng phần mình tộc nhân. Không có bọn hắn, nhất là bọn hắn còn đi theo rồi chính mình, tộc nhân của bọn hắn tại cựu vực thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Bởi vậy, Khương Vân để bọn hắn đi theo khí linh tử, đồng thời giả ý nói tại trong cơ thể của bọn hắn đặt xuống nô ấn, cho thấy bọn hắn là không thể không làm chính mình bán mạng. Coi như mình không trở lại, vì khí linh tử thân phận, đủ để bảo đảm bọn hắn cùng riêng phần mình tộc quần an nguy. Mà Hư Bạt ba người mặc dù vẫn luôn núp trong Khương Vân thể nội, nhưng trừ phi là một ít ẩn nấp nói chuyện bên ngoài, Khương Vân cũng không hạn chế thần trí của bọn hắn. Do đó, bọn hắn hiểu rõ Khương Vân bước vào mạt thổ chi địa sau trải nghiệm, thì chính là bởi vì hiểu rõ, có thể bọn hắn đối với cái này đã từng vô cùng hướng tới, vô số lần muốn mang theo tộc nhân đạp vào mạt thổ chi địa, đã không có lúc trước kích tình cùng khát vọng. Nếu có lựa chọn, để bọn hắn tại Khương Vân cùng mạt thổ chi địa bên trong chọn lựa một lời nói, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Khương Vân. Đáng tiếc là, Khương Vân muốn lưu bọn hắn lại rồi. Cũng may lúc này, Khương Vân truyền âm thanh tại bên tai của bọn hắn vang lên nói, ta để các ngươi lưu lại, còn cần các ngươi giúp ta tìm kiếm mấy người. Chính là lúc trước cùng ta cùng nhau bước vào cựu vực 7 người. Ta hỏi qua rồi xích chủ, 7 người này bây giờ chia ra tại thất chủ trong tay. Mà sư phụ ta thì âm thầm đi tìm bọn hắn, tính mạng của bọn hắn không lo. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tìm thấy bọn hắn, đem bọn hắn đưa đến xích chủ bên cạnh. Không bao lâu, ta thì sẽ trở lại đón tiếp bọn hắn. Cùng Khương Vân cùng nhau bước vào cựu vực, còn có Huyết Linh, Cổ Cựu Cổ Hận, Hồn Linh, Lục Vân Tử, Thiên Nhất cùng Tử Thần. Khương Vân tất nhiên không thể mặc kệ sống chết của bọn hắn, nhưng lần này, Khương Vân chỉ có thể trước đem sư phụ cùng sư tỷ bọn hắn đưa về Tân vực. Có rồi Khương Vân lời nói này, nhường Hư Bạt ba người lúc này mới hơi yên lòng một chút. Chỉ cần Khương Vân còn tới cựu vực, kia đến lúc đó, bọn hắn lại cầu Khương Vân mang theo bọn hắn cùng rời đi chính là. Đúng. Ba người không người đáp ứng, đi tới khí linh tử bên cạnh. Khương Vân cũng là đem trong tay viêm hỏa ném cho Huyền chủ. Cuối cùng, Khương Vân ánh mắt quét mắt tất cả mọi người một vòng sau đó, lúc này cất bước, hướng về Cửu Trọng Thiên Nguyên rơi xuống. Chương 9206. Có thể hay không tâm sự? Chương 9206, có thể hay không tâm sự? Nhìn Khương Vân hướng về Cửu Trọng Thiên Nguyên rơi đi thân ảnh, Cửu chủ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, trừ bỏ khí linh tử bên ngoài, còn lại bát chủ đều là không nói một lời theo biến mất tại chỗ. Mặc dù trên người Khương Vân có rất nhiều để bọn hắn cũng vô pháp nghĩ rõ ràng hoài nghi, nhưng mà tất nhiên Khương Vân đều đã bước vào Cửu Trọng Thiên Nguyên, kia tất cả hoài nghi, chí ít đều cần đợi đến Khương Vân rời khỏi Cửu Trọng Thiên Nguyên sau đó lại nói. Khí linh tử cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, phất ống tay áo một cái, cuốn lên rồi Hư Bạt ba người, ngồi xuống khí ảnh trên lưng. Mà khí ảnh hai cánh vỗ phía dưới, cũng đã xuất hiện ở thuộc về xích chủ khối lục địa kia phía trên. Bái kiến đại nhân. Tất cả đang ở mảnh này trên lục địa tu sĩ, nhìn thấy khí linh tử đến, vội vàng cùng nhau không mình hành lễ. Khí linh tử căn bản cũng không để ý tới mọi người, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Hư Bạt ba người, thản nhiên nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này quan sát. Chờ Khương Tiểu Hữu xông qua Cửu Trọng Thiên Nguyên sau đó, nhường khí ảnh cùng các ngươi đi các ngươi tộc địa đi một chuyến, đem tộc nhân của các ngươi đem lại mặt thổ chi địa. Là đường đường xích chủ, khí linh tử há có thể đoán không được, Khương Vân đem ba người này giao cho mình mục đích thực sự. Mặc dù hắn biết rõ, mang theo ba người này, thế tất sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái, nhưng vì thân phận của hắn, điểm ấy phiền phức hay là tại phạm vi có thể chịu đựng được trong. Huống chi, ba người này đều là chủ cảnh cường giả, thực lực hay là không kém, gia nhập chính mình dưới trướng, bao nhiêu cũng có thể cử đi điểm công dụng. Mặc dù Hư Bạt ba người đối với này mặt thổ chi địa đã không có lúc trước khát vọng, nhưng mặt thổ chi địa môi trường so với bọn hắn tộc nhân sinh hoạt gia huyên đúng là tốt quá nhiều. Nếu tộc nhân của mình có thể đi vào mặt thổ chi địa, tự nhiên là có lợi thật lớn, cho nên ba người cũng là đối xích chủ không mình hành lễ nói đa tạ đại nhân. Khí linh tử gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cách đó không xa tấm bia đá kia về sau, trực tiếp từ khí ảnh trên lưng bước ra một bước, đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt, khí linh tử cũng đã về tới cung điện của mình trong. Hắn vừa định đi bái kiến Cổ Bất Lão, nhưng mà bên thai cũng đã trước một bước nghe được giọng Cổ Bất Lão, để ngươi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Khí linh tử chấn động trong lòng, bật thốt lên, lẽ nào Cửu Hung sắp thoát khốn, đại chiến lại muốn bắt đầu sao? Cổ Bất Lão thản nhiên nói, Cửu Hung sẽ hay không thoát khốn, ta không biết, nhưng lần này Cửu Trọng Thiên Nguyên mở ra, tất nhiên sẽ có thứ 10 chủ sinh ra. Mà thứ 10 chủ một khi xuất hiện, này mặt thổ chi địa, đem sẽ không còn có ban đầu an bình. Hơi trầm ngâm, khí linh tử gật đầu nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Đúng vậy, mặc kệ Cửu Hung có phải thoát khốn, vẹn vẹn là thứ 10 chủ xuất hiện, rồi sẽ đánh vỡ mặt thổ chi địa hiện hữu thế lực phân bố cùng bố cục. Mà một khi bố cục bị đánh phá, vậy dĩ nhiên thì mang ý nghĩa đại chiến sắp nổi. Chẳng qua, khí linh tử hay là thận trọng hỏi tới một vấn đề nói, đại nhân, Khương Tiểu Hữu cùng đạo quân, ai biến thành thứ 10 chủ sát suất muốn lớn hơn một chút? Ha ha. Cổ Bất Lao cười ra tiếng, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Giọng Cổ Bất Lao không còn vang lên. Mà khí linh tử cũng không dám lại tiếp tục truy vấn, quay người rời khỏi cung điện, bắt đầu sắp đặt thủ hạ của mình, chuẩn bị ứng đối sắp bắt đầu đại chiến. Thời khắc này Khương Vân đã tiến vào Cựu Trọng Thiên Nguyên đệ nhất trọng, đặt mình vào tại rồi một mảnh không nhìn thấy cuối trong rừng. Vùng rừng tùng này, đối với Khương Vân mà nói, đã không xa lạ gì rồi. Trước đây không lâu, hắn trong Thái Sơ vực, đối mặt vị kia cường giả bí ẩn mô phỏng ra đại hung Quỳnh Nguyên lúc, Quỳnh Nguyên Vương thức công kích, chính là đưa hắn dẫn tới dạng này trong một vùng rừng rậm. Thậm chí, trên mặt của hắn chẳng những không có vẻ kinh ngạc, ngược lại là toát ra một tia hiểu rõ tâm ý, lầu bầu nói, quả nhiên giống như ta nghĩ. Kia Quỳnh chủ, chẳng những từng tiến vào Thái Sơ sơn, đồng dạng đã trải qua tiêu diệt đại hung khảo nghiệm. Với lại, hắn còn đem Quỳnh Nguyên Vương thức công kích, gần như là dập khuôn đến rồi này tầng một viên trong. Hô. Đúng lúc này, Khương Vân nhẹ nhàng hít vào một hơi, tiếp tục nói, nơi này thì có Thái Sơ lực lượng khí tức. Nếu đoán không sai lời nói, này Cửu Trọng Thiên Nguyên, thậm chí tất cả mặt thổ chi địa, là vì Thái Sơ lực lượng là cơ sở tạo ra. Sở dĩ mặt thổ chi địa khảo nghiệm đối với Khương Vân không có có bất kỳ tác dụng gì, cùng với Khương Vân có thể coi như không thấy Cửu Trọng Thiên Nguyên quy tắc, cho dù là tại Cửu Trọng Thiên Nguyên trong phạm vi, đều có thể tùy ý ra tay. Thậm chí, ngay cả Khương Vân có can đảm trực tiếp dám cùng Vĩnh Chủ cùng Huyền Chủ đối chọi gay gắt mấu chốt, cũng là bởi vì tại bước vào mặt thổ chi địa về sau, hắn cảm ứng được Thái Sơ lực lượng. Mặt thổ chi địa kia tự động tràn ra tấm kia khí tức lưới lớn, căn bản chính là xen lẫn chút ít Thái Sơ lực lượng khí tức châu ngưng tụ mà thành. Mà Thái Sơ lực lượng, những sinh linh khác đừng nói vận dụng, liền xem như phóng ở trước mặt bọn hắn đều không thể hấp thụ, không cảm ứng được. Vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ Thái Sơ lực lượng tồn tại. Mà Khương Vân chẳng những biết được, với lại thể nội càng là hơn có một thành rưỡi Thái Sơ lực lượng, đây chính là hắn có thể chống lại cựu chủ cậy vào chỗ. Hơi khoa trương điểm nói, Khương Vân thân phận dường như đồng đẳng với là mạt thổ chi địa chủ nhân. Chẳng qua, Hiện tại Khương Vân còn không có năng lực hoàn toàn dung hợp này một thành nửa thái sơ lực lượng, tối đa cũng chính là nương tựa theo thái sơ chi thuật, cùng cựu chủ có sức đánh một trận, còn chưa đủ vì có thể đánh bại cựu chủ. Cũng đúng thế thật, Khương Vân vì sao muốn về nhà nguyên nhân. Thái sơ lực lượng, đó là bị cựu hùng cũng coi là mục tiêu cuối cùng lực lượng cường đại. Bây giờ, Đại Hung Đế Hoàn cùng Khương Vũ cũng đã biết Khương Vân có thái sơ lực lượng sự việc. Mà cựu chủ trong, rốt cục ai có thể tín nhiệm, ai không thể tín nhiệm, Khương Vân thì không thể phân biệt. Huyền chủ cùng Vĩnh chủ đã biểu lộ đúng Khương Vân địch ý, cho dù là đúng Khương Vân biểu hiện ra thiện ý khí linh tử cùng quân chủ, Khương Vân đều không thể xác định bọn hắn đến cùng phải hay không tình cảm chân thực muốn đối kháng Cửu Hung. Nhất là quân chủ, hắn đồng dạng hiểu rõ, thậm chí có thể đồng dạng có thái sơ lực lượng. Nếu là hắn lòng mang ý đồ xấu lời nói, tất nhiên sẽ tìm cơ hội giết Khương Vân, cướp đi Khương Vân thái sơ lực lượng. Lỡ như đế chủ cùng không chủ cũng là bị đế hoàn cùng không vũ chỗ âm thầm khống chế, kia Khương Vân phải đối mặt cường địch thực sự quá nhiều. Do đó, hắn chỉ có về đến Tân Vực mới có thể an tâm đi dung hợp thái sơ lực lượng. Theo thời gian từng chút một trôi qua, cựu trọng thiên nguyên bên ngoài tụ tập tại chín khối trên lục địa mạt thổ sinh linh đã không nhịn được bắt đầu rồi xì xào bàn tán. Làm sao còn không có động tĩnh? Kia Khương Vân nhìn lên tới kiêu căng khó thuần, thậm chí dám khiêu khích hai vị đại nhân, không ngờ rằng chỉ là cái công tử của ta. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng hắn có thể trở thành cái thứ hai đạo quân, có thể lại mang cho chúng ta một ít rung động đâu. Hiện tại xem ra hắn thì không gì hơn cái này. Có thể nói, dường như tất cả mạt thổ sinh linh đều cho rằng Khương Vân hẳn là sẽ vì tốc độ cực nhanh xông qua cựu trọng thiên nguyên. Nhưng không ngờ rằng Khương Vân đều đã bước vào tầng một nguyên vượt qua 60 tức thời gian, lại vẫn đang không có động tĩnh. Phải biết, đạo quân thế nhưng 20 tức thì xông qua rồi tầng một nguyên, Khương Vân không nói nhanh hơn đạo quân, nhưng ít ra phải cùng đạo quân tốc độ không sai biệt lắm. Bởi vậy, mọi người nhận định Khương Vân trước đó đủ loại biểu hiện, hoặc là xích chủ âm thầm tương trợ, hoặc là đang hư trương thanh thế. Thực chất, bọn hắn cũng không biết, Khương Vân căn bản cũng không có bắt đầu xông này tầng thứ nhất nguyên. Khương Vân không lọt vào mắt bốn phía những cây to kia đối với hắn sức sống hấp thụ, mà là tản ra hồn lực, nếm thử tìm kiếm lấy cơ không phàm tung tích. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên giọng quỷ chủ, "Tiểu Hữu, có thể hay không tâm sự?" Chương 9207, sứ mệnh của ngươi. Chương 9207, sứ mệnh của ngươi. Đối với Quỳnh chủ âm thanh vang lên, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, "Tất nhiên có thể, chỉ là không biết Quỳnh chủ muốn trò chuyện cái gì." Theo Khương Vân âm thanh rơi xuống, khoảng cách gần hắn nhất một cây đại thụ, đột nhiên khẽ đung đưa rồi mấy lần sau đó, rộng lớn thân cây vỡ ra một đạo may, từ trong đó thình lình đi ra Quỳnh chủ. Quỳnh chủ râu tóc bạc trắng, song nhĩ rủ xuống vai, một bộ trường sam màu trắng, mi tâm chỗ có một đạo lá cây hình dạng ấn ký, cả người nhìn lên tới thì cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhất là hắn mặc dù tướng mạo giản mua, nhưng toàn thân trên dưới tản ra cường đại sức sống, lại là nhường bất luận cái gì sinh linh cũng nguyện ý cùng hắn thân cận. Quỳnh chủ đi đến Khương Vân trước mặt, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống, mặt mỉm cười mà nói, "Ta chưa tỉnh giáo tiểu hữu mấy vấn đề. Trái tim kia còn đang ở nhảy lên sao?" Vấn đề này, cùng lúc trước Cựu đỉnh chi chủ hỏi Khương Vân vấn đề giống nhau. Nay chẳng những chẳng khác gì là Quỳnh chủ thừa nhận hắn đi qua thái sơ vực, trải qua vị kia cường giả bí ẩn lưu lại khảo nghiệm, với lại cũng có thể nhìn ra, mặc kệ là Quỳnh chủ hay là Cựu đỉnh chi chủ, kỳ thực trong lòng đối với vị kia cường giả bí ẩn chết sống đều là cực kỳ quan tâm. Khương Vân gật đầu nói, còn đang ở nhảy lên. Hô. Quỳnh chủ thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta ở đâu, tiêu diệt ba con đại hung huyễn ảnh, không biết tiểu hữu tiêu diệt mấy cái. Khương Vân vốn là muốn nói mình cũng chỉ là giết ba con, nhưng mà suy xét đến mình đã nói với Cựu đỉnh chi chủ rồi lời nói thật, mà hai vị này không chừng biết nhau, cho nên cũng không có giấu giếm nói, sáu con. Nghe xong lời này, Quỳnh chủ con mắt lập tức sáng lên, thậm chí dùng sức vỗ tay một cái nói, thật tốt quá. Khương Vân có chút không hiểu hỏi, Quỳnh chủ cớ gì nói ra lời ấy? Chính mình đang khảo nghiệm bên trong tiêu diệt 6 con đại hùng, cũng không phải thật giết chết đại hùng, cho nên Khương Vân nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Quỳnh chủ sẽ có phản ứng lớn như vậy, lại tốt chỗ nào? Quỳnh chủ cười híp mắt nói, chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu rõ, cựu hùng tranh đoạt chính là thái sơ lực lượng. Mà thái sơ lực lượng, căn cứ vị tiền bối kia lời nói, chúng ta không khó phỏng đoán, hẳn là đem nó chia làm 10 phần, cũng là 10 thành. Ta may mắn thu được một thành, cựu Lê thu được một thành. Nay mặt thổ chi địa tính cả cựu trọng tiên uyên, thì có một thành thái sơ lực lượng gia trì. Mà bây giờ ngươi lại đạt được rồi 2 thành, cái này mang ý nghĩa có một nửa thái sơ lực lượng đã bị chúng ta nắm giữ. Như vậy, cho dù Cửu Hung hoặc là hắn thủ hạ có thể đạt được tất cả thái sơ lực lượng, cũng là cùng chúng ta khó khăn lắm đánh ngang mà thôi. Huống chi, ta tin tưởng, vị tiền bối kia chính mình khẳng định thì lưu lại mấy thành thái sơ lực lượng, cho nên Cửu Hung có thể đạt được thái sơ lực lượng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 thành. Khương Vân nhíu lông mày, gật đầu một cái. Quỳnh chủ lần này suy đoán, quả thực hợp lý. Quỳnh chủ cùng Cửu đỉnh chi chủ tất nhiên quen biết, cho nên có thể biết được Cửu đỉnh chi chủ thì thu được thái sơ lực lượng. Mà mặt thổ chi địa cùng Cửu trọng thiên nguyên ẩn chứa một thành thái sơ lực lượng, Khương Vân chính mình thì có cảm ứng. Nhưng Khương Vân hay là nghĩ mãi mà không rõ, này có cái gì tốt? Quỳnh chủ hiển nhiên là nhìn ra Khương Vân hoài nghi, cười lấy giải thích nói, Cửu Hung mục đích cuối cùng chính là thái sơ lực lượng. Mà vị tiền bối kia cũng là dùng thái sơ lực lượng lực chiến Cửu Hung. Mặc dù cuối cùng chiến bại, nhưng hắn tại chiến bại sau đó, ngay lập tức trốn vào thái sơ vực bên trong, bảo vệ tất cả thái sơ lực lượng. Thái sơ vực, Cửu Hung không cách nào mở ra. Do đó, Cửu Hung mặc dù biết thái sơ vực tồn tại, nhưng nếu như không có chúng ta mở ra, Cửu Hung mặc kệ là thông qua đoạt xá hay là khống chế người khác, còn không thể nào vào được. Chúng nó chỉ có thể chờ đợi trông hắn người mở ra sau đó, bọn hắn mới có thể bước vào. Thậm chí, ngay cả này mặt thổ chi địa, Cửu Hung cũng vô pháp trực tiếp bước vào. Bằng không, nơi này cũng sẽ không có thể tránh thoát trận đại chiến kia liên lụy. Khương Vân lần nữa gật đầu. Quả thực, thái sơ vực là tự mình mở ra sau đó, đế hoàn cùng không vũ mới theo sát tiến vào. Không khó coi ra, vị cường giả kia đối với Thái Sơ lực lượng là làm hết sức bảo hộ, không để cho rơi vào cựu hùng chi thủ. Quỳnh chủ nói tiếp, vị tiền bối kia bị trọng thương, mà thương thế của hắn, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ cũng khó có thể lý giải được cùng tưởng tượng, tuyệt đối là rất khó khỏi hẳn. Nhưng mà, suy xét đến cựu hùng chưa chết, còn có thể làm loạn chúng ta. Do đó, vị tiền bối kia liền lại mở ra Thái Sơ vực, nhường có cơ hội tiến vào bên trong sinh linh, đạt được hắn đưa ra Thái Sơ lực lượng, từ đó đi đối kháng cựu hùng. Chỉ là, vì bảo vệ mình, vị tiền bối kia lưu lại một ít Thái Sơ lực lượng, còn lại Thái Sơ lực lượng, hắn sẽ chọn lựa nhân tuyển thích hợp đưa ra. Nói đến đây, Quỳnh chủ đưa tay chỉ bốn phía nói, nơi này lúc trước tồn tại tầng một huyên, thực chất chính là thông hướng Thái Sơ Sơn lối vào. Vận khí ta tốt, may mắn xông qua rồi kia trọng thiên huyên, tiến nhập Thái Sơ Sơn, biết được vị tiền bối kia kế hoạch. Do đó, làm ta theo Thái Sơ Sơn sau khi trở về, ta mới biết lập xuống mệnh lệnh, theo ta sau đó, mỗi cái vòng qua thiên huyên tu sĩ đều cần xây lại tạo tầng một huyên. Mà cựu trọng thiên huyên tồn tại mục đích thực sự là chọn lựa ra 9 cái tu hành đại hung lực lượng cường đại tu sĩ, đi khắc chế mỗi cái đại hung lực lượng. Tỷ như nói, ta khai sáng này tầng thứ nhất huyên, có thể nói là trừ cựu hung bên ngoài, cường đại nhất, quy nguyên lực. Nhưng phàm là cùng ta tu hành đồng dạng lực lượng, không người nào có thể xông qua. Chỉ có dùng lực lượng khác, nhất là tu hành ngoài ra bắt hung lực lượng tu sĩ, mới có thể xông qua. Khương Vân mặt lộ vẻ chợt hiểu. Mặc dù lúc trước khí linh tử thì cùng hắn giới thiệu qua cựu trọng thiên nguyên đại khái tình huống, nhưng kém xa giờ phút này Quỳnh chủ nói trực tiếp thấu triệt. Nói ngắn gọn, cựu trọng thiên nguyên tác dụng chính là sàng chọn. Thái Sơ lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng quá mức thưa thớt. Thậm chí, ngay cả có hoàn toàn Thái Sơ lực lượng vị cường giả kia, cuối cùng cũng không phải đối thủ của cựu hung. Bởi vậy, cựu trọng thiên nguyên nhất định phải vì cựu hung lực lượng đến tạo dựng, từ đó tốt sàng chọn ra trừ ra Thái Sơ lực lượng bên ngoài, có thể khắc chế cựu hung lực lượng các loại khác hình lực lượng. Thế là, lúc này mới có rồi cựu chủ lần lượt sinh ra. Mà cựu chủ thân phận thì là phiến thiên địa này, trừ bỏ cựu hung bên ngoài, tu hành cựu hung lực lượng tồn tại cường đại nhất rồi. Bọn hắn đang xông thiên nguyên trong quá trình, có lẽ sẽ phát hiện đại hung giữa lực lượng lẫn nhau khắc chế, từ đó có thể có tính nhắm vào đi đối phó con nào đó đại hung. Quỳnh chủ đột nhiên hai mắt trực câu câu chằm chằm vào Khương Vân nói, mỗi một cái thu được Thái Sơ lực lượng người, kỳ thực đều có sứ mạng của hắn. Cựu Lê sứ mệnh là trấn áp phong ấn lại rồi cựu hung. Sứ mệnh của ta là tạo dựng cựu trọng thiên nguyên, duy trì mặt thổ chi địa không bị cựu hung xâm lấn, bảo lưu lại cuối cùng một chốn cực lạc. Bây giờ, ngươi là cái thứ ba đạt được Thái Sơ lực lượng người, với lại, ngươi so với chúng ta đạt được Thái Sơ lực lượng phải nhiều hơn một thành. Do đó, đây mới là ta muốn tìm ngươi tâm sự mục đích thực sự. Ngươi có muốn hay không hiểu rõ, sứ mệnh của ngươi là cái gì? Khương Vân bị đang hỏi. Sứ mạng của mình là cái gì? Mà không giống nhau Khương Vân làm ra trả lời, Quỳnh chủ đột nhiên nhướng mày nói, không tốt. Huyền chủ bọn hắn đột nhiên liên hệ ta, nói là rồi phòng ngừa ngươi gian lận, bọn hắn quyết định công khai ngươi trong cựu trọng thiên nguyên biểu hiện, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Chương 9208, thời gian 1 năm. Chương 9208, thời gian 1 năm. Cựu trọng thiên nguyên nội bộ tình hình, chỉ có mở ra tương ứng thiên nguyên cựu chủ có thể nhìn thấy. Tự nhiên, bọn hắn cũng có thể đem thiên nguyên trong hình tượng bày biện ra đến, cho cái khác người quan sát. Mà tự cổ chí kim, cựu trọng thiên nguyên mở ra mấy lần, còn cho tới bây giờ chưa từng có đem một vị nào đó tu sĩ xông thiên nguyên quá trình bày ra tình huống xảy ra. Bởi vậy, có thể nghĩ, huyền chủ đám người đây rõ ràng là muốn cố ý làm khó dễ Khương Vân, đồng thời cũng là phòng ngừa sẽ có người âm thầm giúp đỡ Khương Vân xông thiên nguyên. Nhìn chau mày Quỳnh chủ, Khương Vân lại là sắc mặt bình tĩnh nói, bọn hắn muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn tốt. Ta xông này cựu trọng thiên nguyên, cũng không có cái gì không thể gặp người chỗ. Không được. Nhưng mà, Quỳnh chủ quả quyết cự tuyệt nói, ngươi chắc là chuẩn bị dùng Thái Sơ lực lượng đi xông qua cựu trọng thiên nguyên. Nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích, biến thành cựu hung mục tiêu. Mặt thổ chi địa, mặc dù cựu hung không cách nào trực tiếp bước vào, nhưng mà chúng nó đã sớm âm thầm thu phục một chút tu sĩ, vì chúng nó bán mạng. Nhất là đại hung xích trọng, nó có thể làm cho bất luận cái gì sinh linh sinh ra trọng ảnh. Cho nên cho dù là ta cùng cựu Lê, cũng vô pháp xác định, bây giờ mặt thổ chi địa, bao gồm chúng ta cựu chủ ở bên trong toàn bộ sinh linh, có nào có thể tín nhiệm, có nào không thể tín nhiệm. Mà cựu hung một khi biết được ngươi có Thái Sơ lực lượng, chúng nó sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cướp đi ngươi Thái Sơ lực lượng. Nếu cựu chủ trong thì có cựu hung người, vậy chúng nó chỉ sợ đều có khả năng phá hủy cựu trọng thiên nguyên. Thậm chí, chủ động khởi xướng một hồi nhằm vào mặt thổ chi địa đại chiến. Khương Vân cười nói, ta trong Thái Sơ vực, giết chết đế hoàn cùng không vũ một sợi phân hồn. Mà bọn hắn bản tôn, khẳng định đã biết được ta được đến rồi Thái Sơ lực lượng sự việc, cho nên ẩn không ẩn tàng, không quan trọng. Không không không. Quỳnh chủ lắc đầu nói, cựu hung trong lúc đó cũng không đoàn kết. Cho dù đế hoàn cùng không vũ biết được, nhưng nếu chúng nó không có năng lực ra tay tham dự cướp đoạt Thái Sơ lực lượng lời nói, vậy chúng nó thì tuyệt đối sẽ không đem ngươi có Thái Sơ lực lượng thông tin nói cho cái khác đại hung. Quỳnh chủ lần này phân tích, ngược lại là Khương Vân không có suy xét đến. Chẳng qua, loại khả năng này quả thực tồn tại. Nếu đế hoàn cùng không vũ thật đã đem chính mình đạt được Thái Sơ lực lượng thông tin tán phát ra ngoài, kia cái khác đại hung đã sớm nên nghĩ biện pháp nhường bọn chúng người đúng tự mình động thủ. Thì như nói Vĩnh chủ cùng Huyền chủ. Huyền chủ thân phận, Khương Vân còn không cách nào hoàn toàn xác định. Rốt cuộc, nàng nhằm vào Khương Vân phát ra lệnh truy nã, có thể là vì nàng là nhận lấy đạo quân mê hoặc. Nhưng Vĩnh chủ, Khương Vân dường như có thể khẳng định, hắn chính là đại hung người. Bằng không, Viêm Hỏa là không có khả năng thuận lợi bước vào mặt thổ chi địa, còn gia nhập hắn dưới trướng. Hai vị này đối với mình vẫn luôn nhường nhịn, đã nói lên bọn hắn còn không biết chính mình có Thái Sơ lực lượng. Khương Vân không khỏi nhíu mày. Khương Vân bước vào cựu trọng thiên nguyên, cũng không phải là vì biến thành thứ 10 chủ, mà là muốn tìm được cơ không phàm cùng sư phụ, sau đó mang theo bọn hắn rời đi nơi này, trở về Tân vực. Hắn dám xông vào cựu trọng thiên nguyên lớn nhất cậy vào, chính là Thái Sơ lực lượng. Nếu không thể vận dụng Thái Sơ lực lượng, chỉ có thể bằng vào hắn tự thân lực lượng lời nói, hắn đừng nói tìm thấy Cơ Không Phàm đám người, chính mình cũng chưa hẳn có thể xông qua Cựu Trọng Thiên Uyên. Về phần biến thành chúng mũi tên chi, hay là biến thành cựu hung mục tiêu, Khương Vân kỳ thực cũng không thèm để ý, cho dù hắn không có đạt được Thái Sơ lực lượng, chỉ dựa vào hắn ở đây cựu vực hành động, cũng đã đắc tội một nửa đại hung. Nhưng mà, nếu cựu hung thật để người phá hủy Cựu Trọng Thiên Uyên, nhường Khương Vân không thể trở về Tân Vực, vậy liền khá là phiền toái. Khương Vân tin tưởng, mình bây giờ muốn rời khỏi Mạt Thổ chi địa, cũng đều là hy vọng xa vời. Quỳnh chủ suy nghĩ một chút nói, đề nghị của ta, ngươi thì dùng lực lượng của ngươi đi xông Cựu Trọng Thiên Uyên. Năng lực xông qua, tự nhiên tốt nhất, nếu xông chẳng qua, thì không có gì lớn. Có ta cùng khí linh tử tại, chí ít có thể bảo đảm ngươi đang Mạt Thổ chi địa an toàn. Do dự một lát, Khương Vân đột nhiên hỏi, Cựu Trọng Thiên Uyên trong thời hạn là 1 năm. Đúng. Tốt. Khương Vân gật đầu nói, Quỳnh chủ thì không cần vô cùng xoắn xuýt rồi, tất nhiên bọn hắn muốn nhìn ta là như thế nào xông Cựu Trọng Thiên Uyên, kia thì để cho bọn họ nhìn tốt. Sau khi nói xong, Khương Vân trong mắt đã có mấy cái hồ điệp bay ra, đưa hắn chính mình cho hoàn toàn bao vây lại. Nhìn Khương Vân cử động, Quỳnh chủ hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi chuẩn bị ở chỗ này tu hành? Quỳnh chủ thực lực cường đại, chẳng những liếc mắt nhận ra đó là mộng điệp, với lại càng là hơn có thể rõ ràng cảm ứng được, Khương Vân quanh người thời gian trôi qua tốc độ đã sửa đổi. Do đó, hắn hiểu rõ, Khương Vân đây là đang tu luyện. Tại Cựu Trọng Thiên Nguyên trong tu luyện, kỳ thực rất bình thường, rất nhiều tu sĩ đều sẽ như thế làm. Nhưng Khương Vân ở thời điểm này lựa chọn tu luyện chẳng khác gì là lâm trận mới mài gương, khó tránh khỏi có chút vội vàng cùng qua loa. Hồ điệp bao trùm phía dưới, chuyên gia Khương Vân có chút mở mị tâm thanh, Quỳnh chủ mời rời khỏi đi, miễn cho bị bọn hắn phát giác được ngươi đang nơi này, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Quỳnh chủ há hốc mồm, còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói gì, thân hình đã vô thanh vô tức tiêu tán ra. Đối với Khương Vân an nguy, Quỳnh chủ cũng không lo lắng. Có hai thành thái sơ lực lượng Khương Vân, phóng tầm mắt tất cả cựu vực, trừ ra cựu hung bên ngoài, người có thể giết chết hắn, không có mấy cái. Theo Quỳnh chủ rời đi, Khương Vân chậm rãi mở mắt. Mặc dù Quỳnh chủ đến, cùng với nói cho Khương Vân những lời này, đều là biểu lộ Quỳnh chủ cùng Khương Vân là cùng một trận chiến tuyến, nhưng Khương Vân lại cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không đem kế hoạch của chính mình nói cho Quỳnh chủ. Cựu Trọng Thiên Uyên bên ngoài, một tòa nguy nga trong cung điện, cựu chủ thân hình cùng nhau xuất hiện, làm thành rồi một vòng. Bọn hắn tới đều không phải là bản tôn, mà là riêng phần mình thần thức phân thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, 9 người muốn cùng nhau quan sát Khương Vân sông Thiên Uyên quá trình. Huyền chủ đối Quỳnh chủ nói, làm phiền Quỳnh chủ. Tầng thứ nhất uyên chính là Quỳnh chủ mở, cho nên chỉ có Quỳnh chủ có thể đem nó trong tình hình bày ra. Mà Quỳnh chủ thì không nói thêm gì, trực tiếp phất ống tay áo một cái. Một mảnh trường gần trượng lớn nhỏ to lớn lá cây, theo hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng tại rồi cựu chủ trung tâm chỗ. Lá cây có hơi rung động phía dưới, trên đó bắt đầu dần dần hiện ra một hình ảnh. Đây là. Nhìn thấy trong tấm hình tình hình, còn lại bát chủ đều là hơi biến sắc mặt, Vĩnh chủ càng là hơn lên tiếng kinh hô nói, hắn muốn làm gì? Trong tấm hình, bày biện ra tới hẳn là tầng một uyên trong tình hình. Mà đối với tầng một uyên, cựu chủ cũng đã từng xông qua, vô cùng quen thuộc, hiểu rõ chỗ nào là một mảnh mênh mông rừng cây, đại thụ thành ấm. Nhưng giờ này khắc này, hiện lên hiện trong mắt bọn hắn, vừa không có bất kỳ cái gì đại thụ, cũng không có Khương Vân thân ảnh, có, chỉ là vô cùng vô tận hồ điệp. Tất cả tầng một uyên, thình lình đã bị vô số con bướm chỗ hoàn toàn bao trùm. Quỳnh chủ lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, Khương Vân bước vào Thiên Uyên sau đó, thì làm ra rồi những con bướm này, tựa hồ là chuẩn bị tu hành, cũng không sốt ruột sông Thiên Uyên. U chủ cao mày nói, những này là lao trang ngọc điệp, cũng là thái sơ đảm ngọc lực lượng. Lẽ nào, Khương Vân chuẩn bị đem tầng một uyên đưa vào trong ngọc cảnh, từ đó vượt qua? Cựu chủ tự nhiên sẽ hiểu lao trang, biết được nguyên thủy thai tức tồn tại. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Khương Vân làm như vậy, cử động là cái gì? Mà bọn hắn càng là hơn sẽ không nghĩ tới, từ đây cắt ra thủy, Khương Vân thì duy trì vì mộng điệp bao trùm tầng một uyên trạng thái, vượt qua gần thời gian 1 năm, chương 9209. Một hơi mà thôi. Chương 9209, một hơi mà thôi. Thời gian 1 năm, đối với có lâu đời tuổi thọ tu sĩ mà nói, cũng không dài dằng dặc. Thậm chí, liền như là ngủ gật giống nhau. Chẳng qua, ngay tại này ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, Cựu Trọng Thiên Uyên lại là đã xảy ra không ít sự việc. Có lẽ là bởi vì lần này bước vào Cựu Trọng Thiên Uyên tu sĩ số lượng vượt xa di vãng, có thể 1 năm này ở giữa, hàng loạt tu sĩ đều là hoặc nhiều hoặc ít xông qua rồi mấy tầng Thiên Uyên. Cựu chủ trên lục địa 9 khối bia đá, cách mỗi mấy ngày rồi sẽ lần lượt tỏa ra ánh sáng, trên đó sẽ thêm ra mấy cái tên mới. Với lại, những tu sĩ này xông qua được Thiên Uyên nặng đếm cũng là càng ngày càng cao, đây đối với Mạt Thổ chi địa, thậm chí tất cả cựu vực mà nói, đều là chuyện tốt. Rốt cuộc, xông qua Thiên Uyên tu sĩ càng nhiều, thì đại biểu cho có thể đối kháng cựu hung lực lượng cường giả số lượng càng nhiều. Những tu sĩ này rời đi Cựu Trọng Thiên Uyên sau đó, cũng sẽ căn cứ bọn hắn xông qua được Thiên Uyên nặng đếm, được an bài đến tương ứng cựu chủ thủ hạ. Tỷ như nói, ngươi xông qua rồi tầng thứ nhất uyên, rồi sẽ được an bài đến Quỳnh chủ thủ hạ. Quỳnh chủ sẽ căn cứ thực lực của ngươi, truyền thụ cho ngươi công pháp tương ứng thuật pháp, tăng thực lực của ngươi lên. Ngay sau, nếu lại cùng cựu hung triển khai đại chiến, kia mục tiêu của ngươi chính là đại hung Quỳnh Nguyên cùng với Quỳnh Nguyên thủ hạ. Nếu ngươi xông qua rồi lưỡng trọng thiên uyên, vậy liền sẽ bị sắp đặt đến vũ chủ thủ hạ, nhằm vào đại hung ngũ ách lực lượng, đến tiến hành bồi dưỡng. Trừ bỏ tu sĩ xông Cựu Trọng Thiên Uyên chỉnh thể tình huống nhường đông đảo mạt thổ sinh linh cảm thấy phân chấn bên ngoài, còn có số ít tu sĩ nương tựa theo vừa tải tốc độ cùng xông qua được nặng đếm, cũng là thu được không ít chú ý, tỷ như nói Cơ Không Phàm. Vị này đến từ Tân Vực, bị Quỳnh chủ lựa chọn tiến nhập Cựu Trọng Thiên Uyên tu sĩ. Mặc dù tại ban đầu trong vòng 3 tháng, hắn đều là vẫn luôn đợi tại tầng thứ nhất bên trong, nhưng theo tháng thứ 4 bắt đầu, hắn vừa tải tốc độ đột nhiên thì nhanh. 50 tức thời gian xông qua đệ nhị trọng thiên uyên, 80 tức thời gian xông qua đệ tam trọng thiên uyên, 200 tức thời gian xông qua đệ tứ trọng thiên uyên. Mặc dù cuối cùng hắn lại tại tầng thứ 6 huyên bên trong, lần nữa chỉ trệ không tiến. Nhưng cái tốc độ này, cái thành tích này, cho dù đặt ở tất cả mạt thổ chi địa, cũng là thuộc về người nổi bật rồi đương nhiên, chúng sinh linh quan tâm nhất người, hay là cùng Cơ Không Phàm cùng nhau bước vào Cựu Trọng Thiên Nguyên Đạo Quân. Vị này sáng tạo ra mấy cái ghi chép, đồng dạng đến từ Tân Vực tu sĩ, bây giờ thình lình đã đặt mình vào tại rồi tầng thứ 8 huyên trong. Cái kỷ lục này, có thể nói đã là gần với cựu chủ tồn tại. Chuẩn xác hơn điểm nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần sông Cựu Trọng Thiên Nguyên thành tích, đạo quân thì đã vượt qua rồi cái khác bắt chủ, gần với xích chủ khí linh tử. Vì cho dù là cựu chủ, cũng không có người sống qua tất cả Cựu Trọng Thiên Nguyên, chỉ có xích chủ sống qua rồi bắt trọng thiên nguyên. Mặc dù này cũng không có nghĩa là đạo quân thực lực thì mạnh hơn cựu chủ, nhưng đủ để chứng minh đạo quân thật sự có nhìn vấn đỉnh thứ 10 chủ thực lực cường đại. Chỉ cần hắn lại liên tục sống qua lượng trọng thiên nguyên, vậy hắn chính là thứ 10 chủ. Bởi vậy, lúc này dường như tất cả mạt thổ sinh linh ánh mắt đều là tập trung ở huyền chủ lục địa bia đá đạo quân tên phía trên. Về phần Khương Vân, tại đây ngắn ngủi gần thời gian một năm bên trong, không nói đã bị mạt thổ các sinh linh quên, ít nhất là đã để không nổi hứng thú của bọn hắn, không có người nào lại đi chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, thẳng đến trước mắt, Khương Vân như cũ đưa thân vào tầng thứ nhất tuyên trong. Cái thành tích này dường như chính là hạng chót tồn tại. Hiện tại phần lớn mạt thổ sinh linh, nhất là huyền chủ cùng vĩnh chủ thủ hạ nhóm, liền đợi đến Khương Vân rời khỏi Cựu Trọng Thiên Nguyên sau đó, hảo hảo đùa cợt một phen, đừng nói bọn hắn rồi, ngay cả cựu chủ đều là đã có chút mất kiên trì. Cựu chủ khó được đạt thành nhất trí, cộng đồng quan sát Khương Vân trong Cựu Trọng Thiên Nguyên biểu hiện. Cũng thấy gần một năm, bọn hắn chỉ là nhìn thấy kia đã hình thành thì không thay đổi vô số hồ điệp, thậm chí cũng không nhìn thấy Khương Vân ảnh tử. Mặc dù bọn hắn cũng không nông cạn cho rằng Khương Vân cũng là bởi vì không có thực lực mới không dám đi sông Cựu Trọng Thiên Nguyên, nhưng Khương Vân cách làm cũng là để bọn hắn không thể đã hiểu. Tầng thứ nhất nguyên tràn ngập là đại hung quỳnh nguyên lực lượng, nhìn như sinh cơ bừng bừng, nhưng trên thực tế hấp thu là tiến vào bên trong tu sĩ sức sống, trừ phi là đồng dạng tu hành quỳnh nguyên lực lượng, hay là mang theo hàng loạt đan dược linh thạch các loại tu sĩ. Bằng không mà nói, ở đâu tu hành dường như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng qua bọn hắn ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lại có 10 ngày, Khương Vân vào trong Cựu Trọng Thiên Nguyên thì đầy một năm thời hạn. Thời gian vừa đến, Khương Vân rồi sẽ bị tự động đưa ra Cựu Trọng Thiên Nguyên. Đợi lâu như vậy, bọn hắn cũng không để ý lại nhiều, đợi 10 ngày, xem xét này trong vòng 10 ngày, Khương Vân sẽ hay không sáng tạo một ít kỳ tích. Mà giờ này khắc này, đang ở tầng một bên trong, bao trùm lấy Khương Vân trên người vô số con bướm, đột nhiên động. Chúng nó cùng nhau phe phẩy cánh, theo Khương Vân trên thân thể bay lên trời, lộ ra bị chúng nó bao trùm Khương Vân. Cùng một năm trước so sánh, Khương Vân tướng mạo lại có biến hóa cực lớn. Tóc của hắn đã trở nên có chút hoa râm, mọc đầy rồi râu mép trên mặt, càng là hơn nhiều hơn kể ra nếp nhăn, cho người ta một loại tang thương cảm giác. Đối với những sinh linh khác, đối với ngoại giới mà nói, chỉ là đi qua thời gian một năm. Nhưng mà đối với Khương Vân mà nói, lại là đi qua gần 20 năm lâu. Khương Vân vì chính mình bố trí ra một cảnh, tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới đến, chậm gấp 20 lần. Hô. Khương Vân trong miệng, nhẹ nhàng nôn thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt. Mà cặp mắt của hắn trong, thình lình không có con người, có nhiều không ngừng biến ảo một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này bên trong bày biện ra tới tình cảnh kỳ thực là giống nhau, đều là hắn sở trí thân này tầng thứ nhất duyên. Từng cây đại thụ che trời, một mảnh mênh mông vô tận rậm rạp rừng cây. Chẳng qua, nếu nhìn kỹ, rồi sẽ phát hiện, kia một vài bức hình tượng bên trong môi trường mặc dù giống nhau, nhưng môi trường trong đặt mình vào sinh linh lại là khác biệt. 329. Khương Vân nhẹ nhàng mở miệng, đọc lên một con số, cũng là trong mắt của hắn những hình ảnh kia số lượng. Khương Vân lại nói tiếp, Cựu Trọng Thiên Nguyên, nhìn như chỉ có một tòa, nhưng trên thực tế, mỗi một trọng thiên nguyên số lượng đều là vô tận. Chỉ cần có sinh linh tiến vào tầng một nguyên, này trọng thiên nguyên ngay lập tức sẽ tự động chia ra một không gian riêng biệt, từ đó có thể mỗi cái sinh linh đều sẽ đơn độc đưa thân vào tầng một nguyên trong. Hiện tại, này tầng thứ nhất nguyên, ngay cả ta ở bên trong, tổng cộng có 330 tên tu sĩ. Sư phụ cùng cơ tiền bối cũng không ở nơi này, hẳn là đã đi hướng cấp độ càng sâu thiên nguyên. Nếu để cho Quỳnh chủ nghe được Khương Vân lời nói này, lại nhìn thấy trong mắt của hắn hình tượng, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Vì Khương Vân lại có thể đem tất cả tầng một nguyên thu hết trong mắt. Vậy ta cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Vừa dứt lời, Khương Vân đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, liền nghe đến rào rào cánh vỗ thanh âm vang lên, bao trùm lấy tất cả tầng một nguyên vô số con bướm, cùng nhau phe phẩy cánh, hóa thành từng đạo quang mang, vì đây tia chớp còn tốc độ nhanh, chui vào Khương Vân trong hai mắt. Khương Vân trong mắt hình tượng biến mất, lại lần nữa lộ ra chính mình con người. Tự nhiên, cựu chủ cũng là thấy rõ ràng một màn này biến hóa. Mặc dù bọn hắn khi nhìn rõ sở Khương Vân tướng mạo nháy mắt đều là hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền minh bạch qua đến, Khương Vân là điều chỉnh thời gian trôi qua tốc độ. Mà xuống một khắc, bọn hắn đấy lòng vừa mới biến mất kinh ngạc, lại là gấp trăm lần nghìn lần nữa hiện lên mà ra. Vì Khương Vân giơ chân lên, một bước rơi xuống, cũng đã xuyên việt rồi vô tận khoảng cách, đi tới tầng một nguyên ở trung tâm cây kia đại thụ trước mặt. Kia đại thụ chính là tầng một nguyên cửa ra vào. Khương Vân không dừng lại chút nào, cũng đã bước vào đại thụ trong. Ngay tại Khương Vân thân hình biến mất mấy mắt, tầng một nguyên, tất cả cây cối tại thời khắc này cùng nhau khô héo, rơi rụng thành bùn đất, hóa thành bụi bặm. Tất cả quá trình, một hơi mà thôi. Chương 9210. Như mặt trời ban trưa. Chương 9210, như mặt trời ban trưa. Xích chủ lục địa, khối kia sừng sững to lớn trên tấm địa đá, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Quang mang trong nháy mắt tăng vọt ra, liên như là một vòng mặt trời bình thường, rõ ràng là chiếu sáng tất cả Cựu Trọng Thiên Nguyên. Mặc dù đồng thời còn có cái khác trên tấm địa đá thì có quang mang sáng lên, nhưng đạo tia sáng này lại là tùy tiện phủ lên tất cả quang mang, có thể nó phảng phất đã trở thành nơi này duy nhất quang. Tự nhiên, tất cả mạt thổ sinh linh ánh mắt cũng là toàn bộ đều tập trung vào xích chủ trên tấm địa đá, nhìn thấy bia đá thứ nhất đếm được tầng, chậm rãi nổi lên một cái tên. Khương Vân. Đối với Khương Vân tên cuối cùng xuất hiện ở trên tấm bia đá, mặt thổ sinh linh cũng không có cái gì quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là, để bọn hắn không hiểu là, vì sao Khương Vân tên xuất hiện, chỗ ánh sáng sáng lên, sẽ như thế lóa mắt. Phải biết, cựu trọng tiên uyên mở ra mấy lần, thẳng đến trước mắt, xông qua tầng thứ nhất uyên tu sĩ số lượng là nhiều nhất. Chưa từng có bất luận là một tu sĩ nào tên xuất hiện thời điểm, sẽ có dạng này quan mang. Cho dù là đạo quân, vì 20 tức thời gian, khai sáng xông qua tầng thứ nhất uyên tốc độ nhanh nhất, tên của hắn cũng chỉ là bình thường xuất hiện mà thôi. Mà Khương Vân tại tầng thứ nhất uyên đều đã chờ đợi gần một năm lâu, bây giờ vừa mới xông qua, tên xuất hiện tản ra quang mang vậy mà liền như thế lóa mắt. Chẳng lẽ lại, xông qua tầng một uyên tốc độ càng chậm, tiêu tốn thời gian càng lâu, tên quang mang mới biết càng lóa mắt. Không những lóa mắt, với lại quang mang còn kéo dài không tiêu tan. Mọi người ở đây cảm thấy hoài nghi khó hiểu thời điểm, đột nhiên có mấy cái kêu lên thanh âm vang lên nói, mau nhìn, tầng thứ nhất uyên. Toàn bộ sinh linh ánh mắt vội vàng theo trên tấm bia đá rời, nhìn về phía tầng thứ nhất uyên. Bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy thiên uyên nội bộ tình hình, chỉ có thể nhìn thấy như là xếp gỗ bình thường, bày ra tại tầng cao nhất đoàn kia vạn trượng lớn nhỏ màu trắng trùng sáng. Mà giờ này khắc này, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, kia màu trắng trùng sáng, thình lình đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần trở nên ảm đạm. Tại quang mang ảm đạm trong quá trình, càng là hơn có từng cái thân ảnh, theo trùng sáng trong bị quang rồi ra đây, tản mát tại rồi cựu trọng thiên uyên bên ngoài, chín khối dưới đất bằng. Đương đại biểu nhìn tầng thứ nhất uyên màu trắng trùng sáng, dường như đã nhanh muốn nhìn không thấy lúc, thì từ trong đó bay ra ngoài thân ảnh, đạt đến 329 cái. Những thứ này thân ảnh, có nhân tộc thì có yêu tộc, thực lực càng là hơn cao thấp không giống nhau. Nhưng mặc kệ là chủng tộc gì, tu vi gì, bọn hắn giờ phút này trên mặt đều là mang theo vẻ mờ mịt. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn không rõ tại sao mình lại đột nhiên bị ném ra tầng thứ nhất uyên. Lại là một hồi ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, đột nhiên một thanh âm run rẩy vang lên nói, "Thứ, tầng thứ nhất uyên biến mất." "Đúng." Cuối cùng, màu trắng trùm sáng mất đi tất cả quan mang, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy còn lại kia 8 cái màu sắc khác nhau trùm sáng, đứng sừng sững trong bóng đêm. Cửu trọng tiên uyên biến thành bát trọng tiên uyên. Mà Khương Vân tên tán phát quan mang, vẫn là như mặt trời ban trưa. Đúng lúc này, lại có một thanh âm vang lên nói, "Này, đây chính là vì cái gì? Khương Vân tên sẽ như thế chói mắt nguyên nhân a?" Khương Vân không vẹn vẹn là xông qua rồi tầng thứ nhất uyên, hơn nữa là trực tiếp phá hủy tầng thứ nhất uyên. Theo thanh âm này rơi xuống, chín khối to lớn lục địa phía trên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh im mắng. Mặc dù toàn bộ sinh linh đều cho rằng thanh âm kia nói tới hẳn là sự thực, nhưng việc này thực thật sự là quá mức dọa người, đến mức để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, không thể tin được. Cửu trọng tiên uyên dường như đồng đẳng với chính là mạt thổ chi địa ký hiệu, tồn tại đã vô số năm lâu. Tự cổ chí kim, đến không hết tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bước vào cựu trọng thiên uyên, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá hủy rơi mộ trọng thiên uyên. Nhất là những kia đã từng tiến vào cựu trọng thiên uyên tu sĩ, càng là hơn muốn so những sinh linh khác hiểu rõ đừng nhìn tầng thứ nhất uyên ở vào trên cùng, tựa hồ là độ khó nhỏ nhất, nhưng trên thực tế, mỗi một trọng thiên uyên độ khó đều là giống nhau. Sở dĩ xông qua tầng thứ nhất uyên tu sĩ số lượng nhiều nhất, là bởi vì mọi người đều biết, mỗi một trọng thiên uyên đối ứng là con nào đại hung lực lượng. Bởi vậy, bọn hắn đang xông thiên uyên trước đó, đều sẽ trước nghị trăm phương ngàn kế căn cứ cựu trọng thiên uyên trình tự, đi chuẩn bị biện pháp tương ứng hoặc là nỗ lực tu hành khắc chế lực lượng. Nói ngắn gọn, bọn hắn đối với tầng thứ nhất uyên làm chuẩn bị là phong phú nhất. Có thể chuẩn bị lại phong phú, thì không ai có thể làm được trực tiếp hủy đi tầng thứ nhất uyên. Đừng nói bọn hắn rồi, thời khắc này cựu chủ cũng là lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Trong đó, lại vì Quỳnh chủ trên mặt chấn kinh chi sắc dày đặc nhất. Mặc dù Quỳnh chủ hiểu rõ Khương Vân nắm giữ hai thành thái sơ lực lượng, nhưng hắn thật không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể như thế phá hủy dễ dàng rơi chính mình bày ra tầng một uyên. Quỳnh chủ, hắn là làm được bằng cách nào? Đúng lúc này, Huyền chủ xuất trước lấy lại tinh thần, đối Quỳnh chủ phát ra dò hỏi. Nếu như không phải Quỳnh chủ chủ động đem tầng một uyên trong hình tượng bày ra, cái khác bát chủ đều không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Do đó, bọn hắn tự nhiên không biết Khương Vân là như thế nào có thể chỉ dùng một hơi thì phá hủy kia phiến rộng lớn rừng cây. Quỳnh chủ cũng lấy lại tinh thần đến, có hơi híp mắt lại, gàn từng chữ chậm rãi nói ra, có thái sơ tố huyết, huyết chi đại đạo, còn có ngộng chi đại đạo, có lẽ còn có lực lượng khác. Quỳnh chủ nói đều là sự thực. Khương Vân vừa tải nhìn như đơn giản, nhưng vận dụng lực lượng nhưng thật ra là rất nhiều. Quỳnh chủ nói tiếp, hắn cũng căn bản đều không có công kích những cây cối kia, mà là trực tiếp công kích cây kia đại thụ. Với lại, cây kia đại thụ cũng không phải là khô héo mà chết, mà là trong nháy mắt hấp thu quá nhiều sức sống, hăng quá hóa dở, bị no bạo rồi cơ thể, từ đó làm cho cái khác cây cối cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Bát chủ đều là cường giả đứng đầu, tất cả đều xông qua tầng thứ nhất uyên, cho nên nghe Quỳnh chủ như thế một giải thích, bọn hắn tự nhiên thì hiểu rõ ra. Tầng thứ nhất uyên, kỳ thực chính là một cái cây. Ở vào thiên uyên trung tâm chỗ cây kia đại thụ. Cái khác cây cối đều là theo cây kia đại thụ bộ rễ phía trên, diễn hóa mọc ra đại bộ phận tu sĩ xông tầng thứ nhất uyên phương thức, đều là làm hết sức gia tăng chính mình sức sống, đối kháng cây cối hấp thụ, sau đó tăng thêm tốc độ đi đuổi tới đại thụ chỗ. Nhưng Khương Vân cũng là dùng vô số chỉ mộng điệp, bao trùm tầng một uyên, từng chút một vì mộng chi đại đạo, dùng gần thời gian một năm, nhường cây kia đại thụ lâm vào trong mộng cảnh đại thụ vào mộng, chẳng khác nào là thu liễm tất cả lực lượng. Cái khác cây cối tự nhiên cũng liền không cách nào lại đi hấp thụ Khương Vân sức sống đồng thời, trong mộng cảnh, Khương Vân thì tại dần dần suy yếu đại thụ lực lượng, từng bước xâm chiếm nhìn đại thụ sức sống. Do đó, Khương Vân mới có thể coi như không thấy tất cả cây cối, trực tiếp một bước đã đến đại thụ trước mặt. Sau đó, Khương Vân lại vì dung hợp thái sơ tố huyết huyết chi đại đạo, trong nháy mắt buộc phát ra vô tận sức sống, đi cung cấp đại thụ hấp thụ đại thụ mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng mà lực lượng của nó đã bị suy yếu, đối với sức sống hấp thụ cũng không phải là vô cùng vô tận. Lại càng không cần phải nói, Thái Sơ Tố Huyết, đó là tất cả thiên địa chi huyết, trong đó ẩn chứa sức sống mạnh, căn bản không phải một gốc đại thụ có khả năng tiếp nhận. Đã hiểu rồi Khương Vân xông qua tầng một viên phương pháp sau đó, cựu chủ không thể không thừa nhận, Khương Vân hành vi thật là thiên mã hành không, vượt quá tưởng tượng đương nhiên, cuối cùng, hay là Khương Vân thực lực đủ cường đại. Huyền chủ lần nữa mở miệng nói, "Vũ chủ, Khương Vân đã tiến nhập đệ nhị trọng thiên nguyên. Lần này, làm phiền ngươi đem thiên nguyên trong tình hình hiện ra cho tất cả mạt thổ sinh linh xem xét." Chương 9211, nhị trọng thiên nguyên. Chương 9211, nhị trọng thiên nguyên. Nghe được Huyền chủ lời nói, Vũ chủ không khỏi nhướng mày nói, "Như vậy không tốt đâu. Cửu trọng thiên nguyên trong tình hình, chúng ta đã quyết định yêu cầu nghiêm khắc, không cho phép bất luận kẻ nào tiết ra ngoài. Nếu như bây giờ đem nó trong tình hình bày ra, hôm đó sau tu sĩ khác lại đi sông cửu trọng thiên nguyên, chẳng phải là muốn đơn giản nhiều?" Huyền chủ thản nhiên nói, "Chư vị, lẽ nào đến bây giờ các ngươi còn nhìn không ra? Ta thừa nhận, này Khương Vân thực lực cường đại, xông qua đệ nhất trọng thiên nguyên phương thức, để cho ta đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng hắn mạnh thì mạnh, xông qua tầng một nguyên, tiếp tục hướng xuống sông chính là, vì sao hảo hảo lại muốn phá hủy này đệ nhất trọng thiên nguyên đâu?" Nói đến đây, Huyền chủ ánh mắt nhìn về phía Quỳnh chủ nói, "Hẳn là Khương Vân cùng ngươi có thủ, cho nên cố ý nhằm vào ngươi, hay là nói, đây là ngươi yêu cầu hắn làm như vậy?" Quỳnh chủ lắc đầu nói, "Nếu hắn nhằm vào ngươi cùng Vĩnh chủ, còn có thể thông cảm được. Mà ta hôm nay chẳng qua là lần đầu tiên gặp hắn, cùng hắn không oán không kỷ, hắn hẳn là sẽ không cố ý nhằm vào của ta. Về phần ta yêu cầu hắn, càng là hơn lời nói vô căn cứ. Tầng một nguyên là ta vất vất vả vả mở ra đến, ta tại sao muốn đưa nó hủy đi?" "Vậy được rồi." Huyền chủ cười lạnh nói, "Ta lúc đầu trưng cầu các vị ý kiến, đúng Khương Vân truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy nã lúc cũng đã nói, Khương Vân cùng Cửu Hung âm thầm thông đồng, thậm chí vô cùng có khả năng chính là Cửu Hung người. Hiện tại, ta vẫn như cũ kiên trì trước đó phán đoán. Chúng ta mở Cửu Trọng Thiên Nguyên, dự tính ban đầu chính là vì chọn lựa thích hợp tu sĩ đối kháng Cửu Hung, chú ý cũng là công bằng công chính nguyên tắc. Mà Khương Vân bước vào Cửu Trọng Thiên Nguyên mục đích thực sự chính là muốn phá hủy Cửu Trọng Thiên Nguyên, đoạn mất ta mạt thổ toàn bộ sinh linh biến thành thứ 10 chủ, thứ 11 chủ nhập tượng. Thậm chí, suy yếu chúng ta Cửu vực sinh linh thực lực tổng hợp, từ đó giảm bớt Cửu Hung áp lực, giúp đỡ Cửu Hung sớm ngày thoát khốn. Nếu như chúng ta không cho mạt thổ sinh linh thấy rõ ràng Khương Vân đến tiếp sau sông Thiên Nguyên quá trình, vậy bọn hắn sẽ cho rằng là chúng ta trong bóng tối giúp đỡ Khương Vân gian lận, cố ý mượn Khương Vân chi thủ, hủy đi Cửu Trọng Thiên Nguyên, cản trở thứ 10 chủ, hoặc là ngày sau càng rất mạnh hơn người sinh ra. Bởi vậy, chỉ có thể để bọn hắn xem xét hiểu rõ, Khương Vân tất cả cách làm cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, cho dù bọn hắn muốn trách, cũng chỉ có thể đi quái Khương Vân. Huống chi, Khương Vân cũng đem tầng một nguyên phá hủy rồi, nhường Cửu Trọng Thiên Nguyên đã là hữu danh vô thực. Cho dù ngày sau lại mở ra, cùng lắm thì chúng ta đem nội dung bên trong thêm chút sửa đổi chính là. Nghe xong Huyền chủ lần này giải thích, mọi người tự nhiên đều là đã hiểu rồi Huyền chủ ý nghĩa. Mặc dù Huyền chủ nói tới đây hết thảy đều là căn cứ vào nàng phán đoán của mình, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ, nhưng Khương Vân phá hủy tầng một nguyên cách làm thì quả thực có chút không ổn. Lại thêm, cựu chủ đều mang tâm tư, cho nên không ai mở miệng phản đối Huyền chủ đề nghị. Vũ chủ càng là hơn trực tiếp huy động tay áo. Liền thấy vũ chủ lục địa phía trên, đột nhiên dâng lên một đoàn màu xanh sương mù, nhanh chóng lên cao, chừng vạn trượng lớn nhỏ. Sương mù trong, từ từ nổi lên đệ nhị trọng thiên nguyên trong tình hình. Thấy cảnh này, đông đảo mạt thổ sinh linh không khỏi là kinh ngạc vô cùng. Cựu chủ lại đem cựu trọng thiên nguyên trong tình hình hiện lộ ra. Mặc dù bọn hắn cũng không đã hiểu cựu chủ tại sao phải làm như vậy, nhưng này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng một có thể mở rộng tầm mắt cơ hội tốt. Bởi vậy, toàn bộ sinh linh ánh mắt tất cả đều tập trung vào sương mù trong. Như là đệ nhất trọng thiên nguyên giống nhau, cái khác bắt trọng thiên nguyên đều là tại tu sĩ bước vào trong đó lúc sẽ tự động chia ra cái này đến cái khác đơn độc giống nhau không gian. Mà vũ chủ bày ra, dĩ nhiên chính là Khương Vân sở chí thân nhị trọng thiên nguyên. Nhị trọng thiên nguyên trong hiện đầy màu xanh sương mù, che khuất bầu trời. Vượt qua phương pháp rất đơn giản, chính là tìm thấy thông hướng tam trọng thiên nguyên cửa ra vào. Tại diện tích khổng lồ, màu xanh sương mù như thế nồng đậm khu vực bên trong tìm kiếm ra một đặc biệt cửa ra vào, nay đã là như là mỏ kim đáy biển giống như. Lại càng không cần phải nói, nhị trọng thiên nguyên không chỉ có riêng chỉ có những thứ này sương mù. Sương mù trong còn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không biết. Khương Vân thì đứng ở sương mù trong, không có gấp hành động, mà là phóng xuất ra rồi thần thức. Mặc dù Khương Vân chẳng những đã trải qua ưu ách vực, với lại lôi bản nguyên đạo thân thay thế lôi đỉnh, phong ấn lại rồi đại hung ưu ách, càng là hơn trong Thái Sơ Sơn tiêu diệt ưu ách ảo giác, nhưng hắn vẫn đang sẽ không khinh thường ưu ách chi lực. Rốt cuộc, mỗi cái tu sĩ đối với ưu ách chi lực phương thức vận dụng đều là khác nhau. Ngoài ra, Khương Vân cũng cần tìm thấy cơ không phàm cùng sư phụ của mình đổi thành tu sĩ khác, ở chỗ này, thần thức không nói hoàn toàn mất đi tác dụng, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Khương Vân thần thức lại là không chút nào bị ưu ách chi lực ảnh hưởng, tùy tiện ở giữa liền đã xuyên qua nặng nghề sương mù. Mặt thổ sinh linh bên trong, có mắt nhọn tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, nhìn xem ánh mắt của hắn. Khương Vân trong mắt, con ngươi vậy mà tại chậm rãi biến mất, thay vào đó là một vài bức biến hóa hình tượng. Tự nhiên, mọi người ngay lập tức minh bạch qua đến nói, hắn lại có thể nhìn thấy thiên nguyên trong cái khác không gian. Cựu chủ thì đồng dạng đang quan sát, Vĩnh chủ lạnh lùng nói, theo ta được biết, hắn thu được mấy loại nguyên thủy thai tức, trong đó nên có Thái Sơ nguyên hồn, hồn lực cường đại, kéo theo thần thức, có thể nhìn thấy thiên nguyên cái khác không gian. Nhưng mà, Vũ chủ lại là lắc đầu nói, không phải, hắn dùng là đại đạo lực lượng. Đại đạo lực lượng? Tăng chủ nhíu mày nói, đại đạo cùng lực lượng pháp tắc, căn bản không bằng tiền cổ lực lượng cường đại, đại đạo lực lượng làm sao có thể cùng cựu hung lực lượng chống lại? Vấn đề này, cái khác bát chủ không cách nào trả lời. Mặc dù mạt thổ chi địa không có trải qua đại chiến, thì có đạo tu cùng pháp tu tồn tại, nhưng bởi vì mạt thổ chi địa vốn là chuyên môn vì đối kháng cựu hung mà mở ra tới, cho nên ở chỗ này, thật sự chiếm cứ chủ đạo lực lượng hay là cựu hung lực lượng, cùng với tiên cổ lực lượng. Cái này có thể, mạnh như cựu chủ, cũng không coi trọng đại đạo lực lượng. Mặc kệ những người khác nghị luận như thế nào, Khương Vân chính là vẫn luôn đứng, không nhúc nhích. Cho đến đi qua chừng một khắc đồng hồ lâu, có mặt thổ sinh linh nhịn không được phản nản nói, hắn đang làm gì? Sẽ không phải lại phải đợi trên thời gian một năm, sau đó mới bắt đầu sông Thiên Nguyên a? Ta hoài nghi, hắn chỉ là làm ứng đối đệ nhất trọng Thiên Nguyên chuẩn bị, này đệ nhị trọng Thiên Nguyên, hắn căn bản cũng không dám xông vào rồi. Nhưng lập tức có người đưa ra ý kiến phản đối nói, hắn không phải không dám xông vào, mà là nên đang tìm người, này tầng một nguyên, khó không được hắn. Không tin, các ngươi xem xét thân thể hắn. UX chi lực chỗ cường đại, ngay tại ở vô khổng bất nhập xâm nhập ăn mòn cùng độc tính đang ở nhị trọng Thiên Nguyên trong, tất cả tu sĩ cần nhất cần phải làm là bảo vệ tự thân, không thể để cho màu xanh xương mù chui vào thể nội. Mà Khương Vân đứng, mặc dù màu xanh xương mù thì vòng quanh thân thể hắn xoay quanh, nhưng nhìn kỹ, căn bản cũng không có dù là một sợi xương mù có thể tiến vào thân thể hắn. Cái này mang ý nghĩa, UX chi lực đối với Khương Vân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vậy, chỉ cần Khương Vân vui lòng, này tầng một duyên, tất qua không thể nghi ngờ. Tìm người, lẽ nào là đang tìm cơ không phàm sao? Mọi người ở đây hoài nghi thời điểm, Khương Vân trong mắt vô số hình tượng đột nhiên hỏng mất ra, Khương Vân cũng là nhẹ giọng mở miệng nói, 217. Vừa dứt lời, Khương Vân đã đột nhiên cất bước, hướng phía sương mù chỗ sâu bước ra một bước. Ầm ầm. Liên tiếp kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, vô số đạo lôi đỉnh theo Khương Vân thể nội xung ra, phản phất vô số đầu dao long bình thường, dương nhanh múa đuốt, hung hăng xé nát đẩy trời sương mù. Chương 9212. Người trẻ tuổi thông minh. Chương 9212. Người trẻ tuổi thông minh. Cựu hung trong, duy nhất đã xác định có thể bị lực lượng nào đó khắc chế, chỉ có UX. Khương Vân mặc dù đem lôi bản nguyên đạo thân lưu tại UX vực, nhưng hắn bản tôn vẫn như cũ có thể thi triển lôi chi đạo lực. Thậm chí, hiện tại hắn bản tôn thi triển ra lôi chi đạo lực, so với lôi bản nguyên đạo thân đến, mạnh hơn nhiều. Lại thêm, Khương Vân có Thái Sơ Tố Huyết, Thái Sơ Cương Ý, Thái Sơ Nguyên Hồn ba loại nguyên thủy thai tức hộ thể, UX chi lực cũng không tiến vào được thân thể hắn, đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy, theo Khương Vân này bước ra một bước, hắn cũng đã đứng ở nhị trọng Thiên Nguyên trung tâm chỗ ở trước mặt của hắn, có một gần trượng lớn nhỏ không gian lỗ đen. Là cái này thông hướng tam trọng Thiên Nguyên lối vào. Khương Vân cũng không quay đầu lại đi xem một chút sau lưng nhị trọng Thiên Nguyên, đã trực tiếp lách mình, bước vào không gian kia trong lỗ đen. Rầm rầm rầm. Theo Khương Vân biến mất, này đệ nhị trọng Thiên Nguyên trong, đại đạo chi lôi mạnh nhưng càng biến đổi thêm cuồng bạo tàn sát bừa bãi, vì thế tồi khô là hủ, phá hủy nhìn nơi này tất cả. Tại kinh thiên động địa lôi đỉnh tiếng oanh minh bên trong, còn kèm theo một ít thê lương kêu quái dị thanh âm. Không còn nghi ngờ gì nữa, này nhị trọng Thiên Nguyên trong, vũ chủ trừ ra bố trí ra màu xanh xương mù bên ngoài, còn có một số vì UX chi lực ngưng tụ thành UX thủ hạ. Chẳng qua, cho dù là chân chính Tam Thiên Thai Ách ở đây, thì ngăn không được Khương Vân đại đạo chi lôi. Làm Khương Vân đặt mình vào tại rồi đệ tam trọng Thiên Nguyên trong lúc, xích chủ lục địa tấm bia đá kia phía trên, tên của hắn lần nữa tản ra hào quang chói sáng, hướng về phía trên kéo lên một tầng. Quang mang vẫn như cũng là kéo dài không tiêu tan, như mặt trời ban trưa. Mà cùng Khương Vân tên quang mang đối ứng, thì là đệ nhị trọng Thiên Nguyên quang mang, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ảm đạm đi. Trong đó, càng là hơn có từng cái thân ảnh bị đưa ra đây. Tổng cộng 217 thân ảnh toàn bộ xuất hiện ở trong bóng tối sau đó, đệ nhị trọng Thiên Nguyên đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Cửu trọng Thiên Nguyên biến thành thất trọng Thiên Nguyên. Chín khối lục địa phía trên toàn bộ sinh linh, tự nhiên lại một lần lâm vào đến rồi to lớn kinh ngạc bên trong. Khương Vân xông đệ nhất trọng Thiên Nguyên quá trình, bọn hắn không nhìn thấy, chỉ là hiểu rõ Khương Vân ở bên trong chờ đợi gần thời gian một năm. Mà lần này, bọn hắn thế nhưng chính mắt thấy Khương Vân xông nhị trọng Thiên Nguyên tất cả quá trình. Mặc dù Khương Vân tại nhị trọng Thiên Nguyên trong đợi thời gian, muốn so đạo quân, thậm chí là một ít đã đồng dạng sống qua này tầng một nguyên tu sĩ dài hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Khương Vân thật sự xông nhị trọng Thiên Nguyên thời gian, vẹn vẹn chỉ dùng một hơi mà thôi. Hai hơi thời gian, liên tiếp xông qua lượng trọng Thiên Nguyên, ngay cả hủy lượng trọng Thiên Nguyên. Cho dù là lại đúng Khương Vân thực lực có khinh thường tu sĩ, ở thời điểm này, cũng là cuối cùng ý thức được Khương Vân cường đại cùng đáng sợ. Nhất là Huyền Tinh Kỷ, vị này huyền chủ đệ tử, trong lòng trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. Lúc trước, hắn còn muốn nhìn muốn chọc giận Khương Vân, cùng Khương Vân giao thủ lúc, giết Khương Vân. Hiện tại hắn mới hiểu được, nếu lúc đó chính mình thật cùng Khương Vân động thủ, vậy mình chỉ sợ cũng đã chết gần một năm. Toàn bộ sinh linh trong, vẫn là huyền chủ tối trước lấy lại tinh thần, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vĩnh chủ." Vĩnh chủ tay giơ lên, phất ống tay áo một cái, một đoàn ánh cam theo hắn lục địa phía trên bay lên, trực tiếp thay thế lúc trước vũ chủ lưu lại màu xanh xương mù đệ tam trọng Thiên Nguyên, chính là Vĩnh chủ bố trí Thiên Nguyên ánh cam trong, rất nhanh liền hiện lộ ra Khương Vân thân ảnh. Tam trọng Thiên Nguyên lớn như vậy không gian trong, tràn ngập một mảnh gần như trong suốt hải dương. Thời gian chi hải. Trong biển có đếm mãi không hết thời gian loạn lưu, thời gian vết nứt cùng thời gian lỗ đen các loại. Chỉ có hải trung tâm chỗ, đứng vững vàng một tòa gần trượng lớn nhỏ đảo, cũng là thông hướng tầng 4 nguyên cửa ra vào. Không có xương mù che lấp, toàn bộ sinh linh đều có thể càng thêm thấy rõ ràng Khương Vân thân hình. Mà đã liên tục xông qua cùng hủy đi lượng trọng Thiên Nguyên Khương Vân, thời khắc này trên mặt chẳng những không có chút nào hưng phấn vẻ vui thích, ngược lại là mím miệng thật chặt thần, có hơi híp mắt lại. Cả người nét mặt có vẻ hơi âm trầm. Hay là cùng trước đó giống nhau, Khương Vân cũng không sốt ruột đi xông này tầng một nguyên, mà là trước phóng xuất ra rồi thần thức. Lần này, hắn càng là hơn nhắm mắt lại, làm cho không người nào có thể nhìn thấy trong mắt của hắn hình tượng. Bốn phía thời gian loạn lưu, không ngừng hướng về hắn dũng mãnh lao tới, có thể hắn quanh người nước biển đều là vặn vẹo lên, nhưng lại căn bản là không có cách thật sự chạm đến thân thể hắn. Vẹn vẹn là một màn này hình tượng, liền để quan sát mặt thổ sinh linh trong lòng rõ ràng, này đệ tam trọng Thiên Nguyên, hay là ngăn không được Khương Vân. Chẳng qua, Khương Vân ở chỗ này đợi thời gian muốn so trên tầng một nguyên bể trên không ít. Rốt cuộc, hỗn loạn thời gian, đúng thần trí của hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít ảnh hưởng. Ước chừng qua 3 canh giờ lâu, Khương Vân mới chậm rãi mở mắt, đồng thời nhấc chân cất bước, hướng về kia tọa đảo hoang đi đến. Ong ong ong. Thời gian nước biển đột nhiên sôi trào lên, tạo thành cái này đến cái khác tất cả lớn nhỏ thời gian vòng xoáy, muốn ngăn cản Khương Vân bước chân tiến tới. Khương Vân cũng là cuối cùng tay giơ lên, hướng phía bốn phía nước biển chỉ điểm một chút hạ. Đây là Khương Vân tại bước vào Cửu Trọng Thiên Nguyên sau đó lần đầu tiên thật sự ra tay. Một chỉ rơi xuống, vạn vật đứng im. Mặc dù đứng im vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, nhưng lại đủ để cho Khương Vân thành công xuyên qua thời gian chi hải, bước lên đảo hoàng, thân hình biến mất không còn tăm tích. Theo ra tay, đến rời khỏi, vẫn là một hơi thời gian, Khương Vân liền xông qua rồi đệ Tam Trọng Thiên Nguyên. Chẳng qua, lần này, Khương Vân không tiếp tục đi phá hủy nơi này. Hô. Thấy cảnh này, không ít mặt thổ sinh linh đều là nhịn không được thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ, cho dù Cửu Trọng Thiên Nguyên toàn bộ bị hủy diệt, chỉ cần cựu chủ tại thì khẳng định còn có thể chủ kiến, nhưng nhìn thấy Khương Vân không tiếp tục đi phá hủy Thiên Nguyên, vẫn là để trong lòng bọn họ chợt nhẹ, đừng nói bọn hắn rồi, ngay cả cựu chủ cũng cảm giác trong lòng dễ dàng không ít. Không khó coi ra, Khương Vân phá hủy Thiên Nguyên hành vi, mang cho bọn hắn xung kích thật sự là quá lớn. Không chủ cười nói, này Khương Vân xông Thiên Nguyên, nhìn như thoải mái, nhưng trên thực tế, hẳn là tiêu hao không ít lực lượng, cho nên không cách nào lại đi phá hủy nhiều hơn nữa Thiên Nguyên rồi. Nói chuyện đồng thời, không chủ cũng là huy động tay áo, có thể chín khối trên lục địa phương ánh cam lại bị một đoàn sương mù thay thế đệ tứ trọng Thiên Nguyên, là không chủ bố trí ra tới. Mà đối với không chủ lời nói, cái khác bát chủ cũng không có đáp lại. Bọn hắn chỉ là chầm chậm vào trong sương mù dần dần hiện lộ ra Khương Vân, từng cái mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng mỗi người trong đầu nhưng đều là đang bay nhanh vận chuyển. Vì Khương Vân cử động, để bọn hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Dường như Khương Vân mục đích cũng không phải thật muốn xông qua Cửu Trọng Thiên Nguyên. Về phần Khương Vân, hay là cùng lúc trước giống nhau, hai mắt khép hở, đứng. Cứ như vậy, làm thời gian trôi qua sau nửa canh giờ, Khương Vân thình lình đã đặt mình vào tại rồi đệ lục Trọng Thiên Nguyên trong. Thứ tư thứ năm, lưỡng Trọng Thiên Nguyên, Khương Vân trừ bỏ dùng thần thức cảm ứng bên ngoài, chỉ là dùng một hơi thời gian liền thành công xông qua, đồng thời Khương Vân cũng không có lại đi phá hủy chúng nó. Mà nhìn đã đặt mình vào tại đệ lục Trọng Thiên Nguyên trong Khương Vân, cựu chủ chú ý không khỏi tất cả đều tập trung lại. Huyền chủ càng là hơn nhẹ giọng mở miệng nói, mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tại đây tầng một bên trong nên muốn lộ ra một ít đầu mối. Vì đệ lục Trọng Thiên Nguyên không chỉ có Khương Vân, còn có Cơ Không Phàm. Cùng lúc đó, tầng thứ 8 bên trong, đạo quân bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm non nớt. Ngươi đừng nói, hay là ngươi hiểu rõ hắn, tiểu tử này xác thực thật thông minh, xem ra là đã nhận ra không thích hợp. Đạo quân khẽ mỉm cười nói, hắn nếu không thông minh lời nói, ta chẳng phải là đợi uổng công hắn lâu như vậy. Chương 9213, ngăn cản độ kiếp. Chương 9213, ngăn cản độ kiếp. Đạo quân, từ tiến nhập đệ bắt Trọng Thiên Nguyên sau đó, thì vẫn luôn đợi ở chỗ này. Tại không biết rõ tình hình mạt thổ sinh linh nghĩ đến, đạo quân hẳn là bị vây ở này tầng một bên trong, khó mà tiếp tục xông ra đi. Rốt cuộc, mặc dù mỗi một Trọng Thiên Nguyên độ khó đại khái giống nhau, nhưng mỗi xông qua tầng một nguyên, đều cần tiêu hao tu sĩ không ít lực lượng. Do đó, càng là về sau, theo lực lượng tiêu hao càng nhiều, xông Thiên Nguyên tốc độ tự nhiên cũng sẽ giảm bớt, thậm chí là không cách nào xông qua. Nhưng trên thực tế, đạo quân căn bản cũng không có đi xông đệ bắt Trọng Thiên Nguyên. Hắn lại tới đây, chính là tùy tiện tìm cái địa phương ngồi, luôn luôn ngồi cho tới bây giờ. Mà theo hắn cùng kia non nớt âm thanh trong lúc nói chuyện với nhau, thì không khó nghe ra. Cho dù ngồi ở chỗ này, hắn vẫn đang có thể biết được cái khác Thiên Nguyên trong tình huống, hiểu rõ Khương Vân đã xông qua đệ lục Trọng Thiên Nguyên. Tầng 6 nguyên là do Phạm chủ bố trí mà ra. Thiên Nguyên trong môi trường, cùng đại hung kim Phạm Cực Nhạc Phạm vực có chút tương tự. Trời xanh mây trắng, hào quang vạn đạo, bầu trời mặt đất phía trên còn có các loại thủy thú chân cầm, tự do bay lượn, nhìn qua tràn đầy an bình tưởng hòa tâm ý, nhưng trên thực tế, nơi này lại là dấu giếm vô số sắc cơ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chính là như là liễu dĩu bình thường, tràn ngập tại mảnh không gian này trong, kia không bao giờ ngừng nghỉ tụng kinh thanh âm, chính là nguy hiểm to lớn. Dù là ngươi phong bế nghe, kéo lỗ tai, thanh âm này cũng sẽ liên tục không ngừng tiến vào trong đầu của ngươi, xông vào ngươi hồn trong. Nghe lâu, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh đánh mất lý trí, lâm vào trong điên cuồng. Dù là Khương Vân, cũng không thể không vì mộng chi đại đạo ngưng tụ ra mấy cái mộng điệp, đem chính mình đưa vào rồi trong mộng cảnh, tránh đi âm thanh dây dưa, lúc này mới thích thả ra thần thức, tìm kiếm lấy Cơ Không Phàm tung tích. Vẹn vẹn hơn 10 tức quá khứ, Khương Vân đột nhiên thì mở mắt, trong mắt càng là hơn sáng lên một đoàn quang mang. Nhất là cái kia theo bước vào Cửu Trọng Thiên Nguyên sau đó, thì vẫn luôn bình tĩnh trên mặt, cũng là cuối cùng nhiều hơn một vòng vẻ vui thích. Vì, cuối cùng hắn cũng tìm được rồi Cơ Không Phàm. Sau một khắc, Khương Vân tay giơ lên, hướng phía trước mặt hư hư một chạm. Lập tức, một vết nứt vô thanh vô tức nổi lên. Cực Không Chạm. Tại gần như tất cả mạt thổ sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thì trực tiếp như vậy bước vào vết nứt, theo này một tầng 6 nguyên, xuất hiện ở một cái khác tầng 6 nguyên trong. Mặc dù mạt thổ sinh linh đều đã hiểu rõ, Khương Vân có thể vì thần thức nhìn thấy cùng một Trọng Thiên Nguyên trong khác nhau không gian. Nhưng hiện tại bọn hắn mới ý thức được, Khương Vân chẳng những có thể vì nhìn thấy, hơn nữa còn năng lực dễ dàng như thế tiến vào khác nhau không gian trong, vẫn là để trong lòng bọn họ lần nữa nhận lấy không nhỏ rung động. Có tu sĩ nhịn không được mở miệng nói, "Này Cửu Trọng Thiên Nguyên, đúng Khương Vân mà nói, căn bản chính là thùng rỗng, têu to a." "Đúng vậy à, cho ta cảm giác dường như này Cửu Trọng Thiên Nguyên cũng không phải là chín vị đại nhân mở ra đến, mà là hắn Khương Vân bố trí ra tới giống nhau." "Đúng, ta thì có cảm giác như vậy. Hắn xông nhẹ nhàng như vậy, không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn là Cửu Trọng Thiên Nguyên chủ nhân." "Khương Vân thực lực cường đại, mặt thổ sinh linh cũng không phủ nhận. Nhưng ngươi cường đại tới đâu, chí ít là không có khả năng mạnh hơn Cửu chủ. Nếu Khương Vân thực lực thật phải mạnh hơn Cửu chủ, kia làm gì lại đi xông Cửu Trọng Thiên Nguyên, mặc kệ hắn muốn làm gì, trực tiếp ra tay chính là, dù sao Cửu chủ thì không phải là đối thủ của hắn." Bởi vậy, mọi người mới sẽ cho rằng Khương Vân trong Cựu Trọng Thiên Nguyên biểu hiện không giống như là đang xung quan, mà như là chủ nhân tại nhà mình đỉnh viện trong nhàn nhã đi dạo. So với Khương Vân trong Cựu Trọng Thiên Nguyên thoải mái đến, Cơ Không Phàm tình cảnh thì là phải gian nan nhiều hơn. Thời khắc này Cơ Không Phàm, mình đầy thương tích, áo quần rách nát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn ngồi ở một con hình như voi yêu thú trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, quanh người có ba loại khác nhau chi phòng, không ngừng xoay quanh vần quanh. Dường như tất cả mạt thổ sinh linh đều cho rằng Cơ Không Phàm tất nhiên dám cùng đạo quân cùng nhau bước vào Cựu Trọng Thiên Nguyên, đó phải là có giống như đạo quân thực lực. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, Cơ Không Phàm ngay cả siêu thoát cảnh cũng còn không có bước vào. Thậm chí có thể nói, tự cổ chí kim, bước vào Cựu Trọng Thiên Nguyên tất cả tu sĩ trong, Cơ Không Phàm tu vi cảnh giới là thấp nhất. Cái này có thể Cơ Không Phàm, tự nhiên không thể nào như đồng đạo quân cùng Khương Vân như thế, vì tốc độ cực nhanh đi xông qua tầng tầng thiên nguyên. Nhưng cho dù tu vi cảnh giới thấp nhất, Cơ Không Phàm cũng là nương tựa theo vượt xa cảnh giới thực lực, một đường lảo đảo nghiêng ngã đi tới đệ lục trọng thiên nguyên. Ở chỗ này, hắn đã chờ đợi hơn 3 cái tháng, lại vẫn không có tìm thấy thông hướng tiếp theo trọng thiên nguyên lối vào. Cũng không phải này trọng thiên nguyên độ khó biến lớn, mà là Cơ Không Phàm lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lại thêm thương thế trên người quá nặng, nhưng hắn đã quyết định không tiếp tục nữa. Tầng 6 nguyên chính là hắn lần này xông Cựu Trọng Thiên Nguyên đích. Hắn hiện tại muốn làm chính là ở tại chỗ này, chờ lấy thời hạn đến sau đó bị đưa ra ngoài. Chẳng qua, chờ đợi thời gian cũng không bình tĩnh. Theo dưới thân yêu thú trong miệng phát ra một tiếng gào thét, Cơ Không Phàm đống nhiên mở mắt, nhìn theo một mảnh hư vô trong đi ra vài bóng người. Những thứ này cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là kim phạm lực lượng ngưng tụ thành ảo giác mà thôi. Chỉ cần tầng 6 nguyên bất diệt, vậy những này ảo giác rồi sẽ như là vô cùng vô tận bình thường, không ngừng xuất hiện, không ngừng công kích ngươi. Cơ Không Phàm mệt mỏi tay giơ lên, quanh người vờn quanh một cỗ phong, cũng đã hướng về mấy người kia ảnh chia tay rồi quá khứ. Mà không giống nhau mấy người này ảnh hoàn toàn tiêu tán, Cơ Không Phàm đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên. Bầu trời xanh thẳm phía trên, vô thanh vô tức xuất hiện một đôi trắng toát bóng ánh to lớn bàn tay. Bàn tay năm ngón tay xíu xiu thon dài, chính nhanh chóng kết nhìn nào đó ấn quyết. Cơ Không Phàm lầu bầu nói, lại là nhân quả ấn. Nhân quả ấn là tầng 6 nguyên trong công kích cường đại nhất. Ta có chút không chịu nổi, nhìn tới chỉ có thể vận dụng Lôi đỉnh rồi. Lôi đỉnh có thể nói là Cơ Không Phàm ỷ trượng lớn nhất, nhưng cho tới bây giờ, Cơ Không Phàm lại cũng không có đụng tới qua. Đừng dùng. Nhưng vào lúc này, Cơ Không Phàm trong đầu vang lên giọng Cựu Đỉnh chi chủ. Cơ Không Phàm khép tao mày nói, lại không vận dụng, ta thì phải chết ở chỗ này rồi. Ngươi rốt cục đang chờ cái gì? Dựa theo Cơ Không Phàm tính cách, đã sớm muốn dùng Lôi đỉnh lực, nhưng Cựu Đỉnh chi chủ nhưng thủy chung không cho hắn dùng. Ngoài ra, Cựu Đỉnh chi chủ thậm chí còn không cho Cơ Không Phàm độ kiếp. Phải biết, Cơ Không Phàm bước vào Cựu Trọng Thiên Nguyên mục đích thực sự chính là muốn ở chỗ này dẫn tới chính mình siêu thoát chi kiếp. Vì, dựa theo Cựu Đỉnh chi chủ nói, Cựu Trọng Thiên Nguyên trong tiên cổ lực lượng khổng lồ nhất. Cơ Không Phàm chỉ có ở chỗ này bước vào siêu thoát cảnh mới có thể để cho thực lực của hắn tối đại hóa. Nhưng đoạn đường này xông ra đến, Cựu Đỉnh chi chủ nhưng vẫn ngăn cản hắn độ kiếp. Cơ Không Phàm hỏi thăm mấy lần nguyên nhân, đối phương cũng không chịu trả lời, chính là nhường hắn các loại. Mà Cơ Không Phàm đúng Cựu vực cùng Cựu Trọng Thiên Nguyên hiểu rõ thực sự có ít, độ kiếp này sự tình chấm dứt hệ đến hắn tương lai con đường tu hành, cho nên hắn cũng nghe đi theo Cựu Đỉnh chi chủ đề nghị. Nhưng giờ này khắc này, Cơ Không Phàm rất rõ ràng chính mình hiện nay trạng thái. Thật sự nếu không vận dụng Lôi đỉnh lực lượng, vậy mình khẳng định rồi sẽ chết tại đây nhân quả ở dưới. Cựu Đỉnh chi chủ thản nhiên nói, yên tâm, có hắn ở đây, ngươi không chết được. Hắn? Cơ Không Phàm nao nao. Còn không đợi hắn hỏi ra hắn là ai lúc, một bóng người đã đột nhiên xuất hiện tại rồi trước mặt hắn, tùy tiện vung tay áo, liền đem kia đang kết ấn trắng toát bàn tay đánh tan ra. Cơ tiền bối. Tới dĩ nhiên chính là Khương Vân. Nhìn Khương Vân, Cơ Không Phàm không khỏi mặt lộ nụ cười gật đầu nói, ngươi cũng tới. Khương Vân đối Cơ Không Phàm quan sát toàn thể một chút sau đó, đột nhiên sửa vì truyền âm nói, có thể hay không để cho Cựu Đỉnh tiền bối cùng ta tâm sự. Giọng Cựu Đỉnh chi chủ trực tiếp vang lên nói, ngươi có phải hay không đã phát hiện? Chương 9214, rời khỏi Thiên Nguyên. Chương 9214, rời khỏi Thiên Nguyên đối mặt Cựu Đỉnh chi chủ vấn đề, Khương Vân không trả lời mà hỏi lại nói, xem ra tiền bối nên đã sớm phát hiện. Vậy tại sao, ta trong Xích Trọng vực nhìn thấy tiền bối bản tốt lúc, tiền bối không có nói cho ta biết. Vì sao, tiền bối còn muốn mang theo Cơ tiền bối tới nơi này? Cựu Đỉnh chi chủ bình tĩnh nói, nếu như ta nói, ta cũng vậy vừa mới phát hiện, ngươi tin không? Không tin. Khương Vân không chút do dự cấp ra câu trả lời phủ định. Có thể sự thực chính là như thế. Cựu Đỉnh chi chủ không nhanh không chậm hồi đáp, mặt thổ chi địa cũng không đúng ta mở ra. Nhất là này Cựu Trọng Tiên Nguyên, ta thì là lần đầu tiên đi vào. Bằng không, ngươi cho rằng bằng thực lực của ta, còn không kiếm nổi thứ 10 chủ sao? Nếu ngươi còn không tin, ngươi có thể hỏi một chút Cơ Không Phàm, từ hắn bước vào Cựu Trọng Tiên Nguyên sau đó, có phải ta một mực nhường hắn tìm kiếm nơi thích hợp, luôn luôn ngăn cản hắn độ kiếp. Cựu Đỉnh chi chủ là nút trong Cơ Không Phàm thể nội, cho nên hắn cùng Khương Vân ở giữa đối thoại, Cơ Không Phàm nghe là rõ ràng. Chẳng qua, Cơ Không Phàm cũng không biết hai người này rốt cục đang thảo luận cái gì, nghe là đầu óc mù mịt. Giờ phút này, nghe được Cựu Đỉnh chi chủ nhắc tới chính mình, hắn hơi trầm ngâm nhân tiện nói, "Khương Vân, Cựu Đỉnh tiền bối những lời khác, ta không biết thực hư." Nhưng hắn cuối cùng câu chuyện, nói rất đúng nói thật. Ta bước vào nơi này sau đó, một mực tìm kiếm thích hợp đất độ kiếp, nhưng hắn vẫn luôn đang ngăn trở ta, nói ta tìm chỗ không thích hợp. Mặc dù Cơ Không Phàm cái gì cũng không biết, nhưng hắn không có gấp hỏi, mà là trước đem mình có thể xác định chân tướng nói cho Khương Vân, hy vọng có thể đúng Khương Vân có chỗ giúp đỡ. Khương Vân trầm mặc mấy hơi sau đó, đối Cựu Đỉnh chi chủ nói, "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Cựu Đỉnh chi chủ đúng lúc này truy vấn, "Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ?" Khương Vân lạnh lùng nói, "Tự nhiên là nhường hắn xuất ra thật, sau đó nhường Cơ tiền bối độ kiếp." Nói đến đây, Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cơ Không Phàm nói, "Cơ tiền bối, ta trước đem ngươi đưa vào trong cơ thể của ta, và thời cơ chín muồi thời điểm, ta lại đem ngươi thả ra. Mặc dù Cơ Không Phàm căn bản không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn đối với Khương Vân là tin tưởng vô điều kiện, cho nên tự nhiên cười lấy gật đầu đáp ứng. Cựu đỉnh chi chủ lần nữa mở miệng nói, đạo quân bây giờ tại đệ bắt trọng thiên nguyên. Với lại, trên người đạo quân có xích đỉnh trong còn có đại hung xích trọng. Đạo quân cùng xích trọng bước vào cựu trọng thiên nguyên mục đích, ta nhớ ngươi cũng có thể hiểu rõ đi. Bằng ngươi sức một mình, ngươi có lòng tin có thể đồng thời đối phó bọn hắn, đồng thời còn có thể giúp đỡ Cơ Không Phàm độ kiếp. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói ngược, không phải ta giúp Cơ tiền bối độ kiếp, mà là Cơ tiền bối giúp ta. Cựu đỉnh chi chủ lập tức sửng sốt, nhưng chợt liền cảm khái nói, nhìn tới, ta đem ngươi đem lại cựu vực, quả nhiên không có làm sai. Những thứ này thiên mã hành không ý nghĩ, cũng chỉ có ngươi mới có thể dự đoán được. Khương Vân không để ý đến cựu đỉnh chi chủ đúng khen ngợi của mình, mà là tiếp tục hỏi, trước đó, ta còn muốn tìm thấy sư phụ ta. Tiền bối có biết hay không, sư phụ ta ở đâu tầng một viên? Sư phụ ngươi? Cựu đỉnh chi chủ lại là khẽ giật mình nói, sư phụ ngươi không tại trong cơ thể của ngươi sao? Không tại, sư phụ ta bị xích chủ khí linh tử phụng làm rồi thượng khách. Khí linh tử nói cho ta biết, sư phụ ta thì tiến nhập cựu trọng thiên nguyên. Cựu đỉnh chi chủ đột nhiên cười lạnh nói, sư phụ ngươi lừa ngươi, hắn căn bản không có vào cựu trọng thiên nguyên. Cái này khiến Khương Vân lập tức nhíu mày. Kỳ thực, Khương Vân thì từng có sự hoài nghi này. Sư phụ của mình, vẹn vẹn chỉ là tân vực xích đỉnh bên trong pháp tắc đạn sinh ra. Thân phận này cũng không tính quá mức đặc thù, vì sao đến rồi mạt thổ chi địa, có thể bị đường đường xích chủ phụng làm khách quý? Thậm chí, ngay cả đạo quân tên đều sẽ xuất hiện tại cựu chủ lục địa trên tấm địa đá, sư phụ của mình bước vào cựu trọng thiên nguyên, là tên là gì sẽ không hiện hiện. Chẳng qua, những thứ này hoài nghi, Khương Vân đương nhiên sẽ không ngay trước mặt cựu đỉnh chi chủ nói ra. Hắn thì không còn hỏi, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem Cơ Không Phàm đưa vào rồi trong cơ thể của mình. Tiếp đó, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Chính đang chú ý Khương Vân mạt thổ sinh linh, thấy rõ ràng Khương Vân tất cả cử động, nhưng bọn hắn giờ phút này đã không phải là quá mức chấn kinh rồi. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết, Khương Vân rốt cục có thể hay không sống qua toàn bộ cựu trọng thiên nguyên, có thể hay không trở thành thứ mười chủ. Đúng lúc này, Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, duỗi ra hai ngón tay, chập ngón tay lại làm đao, dọc theo quanh người của mình, vẽ một vòng. Sau một khắc, tất cả mạt thổ sinh linh thấy hoa mắt, Khương Vân thình lình theo đệ lục trọng thiên nguyên trong biến mất. Không, Khương Vân là trực tiếp rời đi cựu trọng thiên nguyên, xuất hiện ở cựu trọng thiên nguyên bên ngoài. Một màn ma quái này, nhường tất cả mạt thổ sinh linh trong đầu lập tức trống rỗng. Khương Vân rõ ràng có thực lực tiếp tục sông thiên nguyên, thậm chí vô cùng có khả năng sống qua toàn bộ cựu trọng thiên nguyên, nhưng hắn khi tìm thấy rồi Cơ Không Phàm sau đó, lại lựa chọn rời khỏi. Ngay cả cựu chủ trên mặt cũng là không hẹn mà cùng lộ ra chấn kinh chi sắc. Cựu trọng thiên nguyên là bọn hắn cựu chủ địa bàn. Khương Vân liên tục phá hủy lưỡng trọng thiên nguyên, bọn hắn còn có thể cho rằng là Khương Vân thực lực đủ cường đại. Nhưng không có trải qua bọn hắn cho phép, Khương Vân lại trực tiếp thoát ly cựu trọng thiên nguyên, đó căn bản có phải không chuyện có thể xảy ra. Khương Vân. Khương Vân bên tai đột nhiên vang lên quỳnh chủ truyền âm thanh âm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phải hay không vận dụng thái sơ lực lượng? Quỳnh chủ tốc độ nói gấp rút, trong thanh âm cũng là để lộ ra rõ ràng vô cùng lo lắng tâm ý, chỉ có hắn hiểu rõ, Khương Vân nắm giữ lấy hai thành thái sơ lực lượng. Bởi vậy, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Khương Vân chỉ có dùng thái sơ lực lượng mới có thể thoát ly cựu trọng thiên nguyên. Nghe được quỳnh chủ hỏi, Khương Vân không trả lời, mà là ngẩng đầu lên, cao giọng mở miệng nói, "Cựu chủ, ta có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng chư vị bản tôn tâm sự. Không biết chư vị có thể hay không nể mặt, ra gặp một lần." Khương Vân nói lên yêu cầu này, nhường bốn phía lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Theo lý mà nói, Khương Vân một tân vực tu sĩ, là căn bản không có tư cách nhìn thấy cựu chủ bản tôn. Nhưng Khương Vân trong cựu trọng thiên nguyên biểu hiện, nhưng lại chứng minh hắn có thực lực này. Chỉ là, mọi người cảm thấy không hiểu là, Khương Vân rời khỏi cựu trọng thiên nguyên sau đó, vì sao hảo hảo muốn gặp cựu chủ, hơn nữa còn cố ý cường điệu muốn gặp bọn hắn bản tôn. Cựu chủ càng là hơn trầm mặc không nói. Bọn hắn bản tôn chia ra đặt mình vào tại riêng phần mình trong cung điện, trừ bỏ khí linh tử bên ngoài, những người còn lại cũng đang suy tư muốn hay không thấy Khương Vân. Nhất là quân chủ, cau mày, lầu bầu nói, lẽ nào hắn phát hiện sao? Mặc dù khí linh tử không thèm để ý chút nào có thấy hay không Khương Vân, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đối Cổ Bất Lao phát ra hỏi, đại nhân, đệ tử của ngài rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Bất Lao trả lời mười phần trực tiếp, ngươi đi tự nhiên là hiểu rõ. Thế là, khí linh tử cái thứ nhất xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh. Mà theo khí linh tử đến, mấy vị khác cũng là lần lượt chạy đến. Cho đến cuối cùng, bát chủ cũng đã tới, lại duy chỉ có ít quỳnh chủ. Bát chủ liếc nhìn nhau sau đó, đều là đem ánh mắt nhìn về phía quỳnh chủ vị trí. Cũng may giọng quỳnh chủ xa xa truyền đến nói, ngại quá, lớn tuổi, động tác có chút chậm. Vừa dứt lời, quỳnh chủ cũng đã đến. Huyền chủ nhìn Khương Vân, lạnh lùng nói, Khương Vân, chúng ta đã đến đủ, có chuyện gì, có thể nói đi. Khương Vân không để ý tới Huyền chủ, chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhắm ngay quỳnh chủ, gàn từng chữ một, quỳnh chủ đại nhân, chúng ta người cũng đã đến đông đủ, ngươi có phải hay không nên đem thật cựu trọng tiên nguyên lấy ra? Chương 9215, thằng ngãi danh ngươi dám. Chương 9215, thằng ngãi danh ngươi dám. Tất cả mạt thổ sinh linh, bao gồm bát chủ ở bên trong, nghe được Khương Vân những lời này, không khỏi cũng đang hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Khương Vân lại nhường quỳnh chủ đem thật cựu trọng tiên nguyên cho lấy ra. Cựu trọng tiên nguyên, làm sao còn có thực hư phân chia? Sừng sững tại mạt thổ chi địa nhiều năm như vậy, bị hàng loạt mạt thổ tu sĩ xung qua, đồng thời lần lượt đã đản sinh ra cựu chủ cựu trọng thiên nguyên, lẽ nào là giả? Trong lúc nhất thời, mạt thổ chi địa thời gian cũng phảng phất ngưng trôi qua, ánh mắt mọi người thần thức chia ra tập trung vào Khương Vân cùng trên người quỳnh chủ, nhất là bát chủ, tám đôi con mắt đều là nhìn chòng chọc vào quỳnh chủ. Mặc dù bọn hắn không có mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi người trong ánh mắt nhưng đều là toát ra một tia hoài nghi tâm ý, mà quỳnh chủ trên mặt thì là mang theo kinh ngạc chi sắc nhìn Khương Vân. Khương Vân thể nội đối với ngoại giới xảy ra sự tình hiểu rõ biết được Cơ Không Phàm, ban đầu cũng là khẽ nhíu mày, nhưng chợt liền có hiểu ra chi sắc. Hắn đúng Khương Vân, đó là tin tưởng vô điều kiện, tin tưởng Khương Vân nói rất đúng nói thật. Với lại, điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc hiểu rõ, Khương Vân cùng Cựu Đỉnh chi chủ lúc trước kia phiên nghe vào không hiểu ra sao đối thoại. Không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng những Khương Vân phát hiện cái này Cựu Trọng Thiên Nguyên là giả, với lại Cựu Đỉnh chi chủ thì phát hiện. Cũng đúng thế thật vì sao? Cựu Đỉnh chi chủ vẫn luôn không để cho mình vận dụng Lôi Đỉnh lực lượng, không để cho mình độ kiếp nguyên nhân thực sự. Giả. Trừ bỏ Cơ Không Phàm bên ngoài, đợi trong Xích Chủ cung cổ bất lão, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Không khó coi ra, trước đó hắn cũng không biết, này Cựu Trọng Thiên Nguyên là giả. Nhưng rất nhanh, hắn liền gật đầu nói, chẳng trách đạo quân chạy tới sông Cựu Trọng Thiên Nguyên, cho tới bây giờ lại không chịu hiện ra, tất nhiên cũng là phát hiện Cựu Trọng Thiên Nguyên là giả, cố ý chờ lấy lão tứ đến điểm phá. Một lát quá khứ sau đó, Quỳnh Chủ trên mặt kinh ngạc, biến thành cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi đang nói cái gì? Thật Cựu Trọng Thiên Nguyên? Khổng lồ như vậy, Cựu Trọng Thiên Nguyên, ngươi cho rằng còn có thực hư phân chia? Với lại, ngươi còn cho là ta đem thật Cựu Trọng Thiên Nguyên cho ẩn nấp rồi? Nay Cựu Trọng Thiên Nguyên, không phải ta một người mở ra đến, mà là chúng ta Cựu chủ chia ra dùng 9 lần, trước sau hao hết mấy ngàn năm thời gian mới dần dần mở ra tới, cuối cùng thành hình. Cựu Trọng Thiên Nguyên lai lịch, tất cả mạt thổ sinh linh đều biết. Mặc dù đệ nhất Trọng Thiên Nguyên là do Quỳnh Chủ mở, tất cả thiên nguyên cũng là tại Quỳnh Chủ mệnh lệnh dưới sinh ra, nhưng đích thật là Cựu chủ lần lượt mở ra tới. Bởi vậy, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm khó hiểu, Khương Vân rốt cuộc là ý gì đối mặt Quỳnh Chủ phản bác? Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nói, Quỳnh Chủ, ngay trước tất cả mạt thổ sinh linh, ngay trước ngoài ra bát chủ mặt, ta tất nhiên dám để cho ngươi xuất ra thật Cựu Trọng Thiên Nguyên, lẽ nào ngươi cho là ta là tại hung hăng tàn quái, cố ý làm khó dễ ngươi, tìm ngươi gây chuyện sao? Quỳnh Chủ chậm rãi thu liễm trên mặt cười khổ, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, lần nữa lắc đầu nói, Khương tiểu hữu, một năm trước, ngươi ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta và ngươi không oán không cừu, đúng ngươi cũng vậy có chút thưởng thức. Thậm chí, lúc trước Huyền Chủ nói ngươi cùng Cựu Hung thông đồng, ta còn hơi nghi ngờ. Nhưng mà, ngươi từ trước đến giờ đến ta mạt thổ chi địa về sau, đầu tiên là khiêu khích Huyền Chủ, tiếp lấy khiêu khích Vĩnh Chủ, hiện tại lại tới chất vấn ta, muốn ta xuất ra cái gì thật Cựu Trọng Thiên Nguyên. Ta nghĩ, Huyền Chủ đối ngươi hoài nghi, hẳn không phải là không có lửa làm sao có khói, ta thì thu hồi trước đó đúng cái nhìn của ngươi. Nói chuyện, Quỳnh Chủ chỉ một ngón tay chỉ còn thất Trọng Thiên Nguyên, gàn từng chữ một, tự cổ chí kim, mặt thổ chi địa chỉ có này một Cựu Trọng Thiên Nguyên, không có gì thực hư phân chia. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vừa mới Quỳnh Chủ đây cái khác bát chủ muộn mấy hơi, chắc là nắm chặt thời gian, đem thật Cựu Trọng Thiên Nguyên cho ẩn nấp rồi. Chỉ là không biết, ngươi giấu có đủ hay không nghiêm. Ta thử nhìn một chút, đưa nó tìm ra. Vừa dứt lời, Khương Vân bỗng nhiên giơ chân lên, hướng phía hư vô, dùng sức giẫm một cái. Giẫm chân đồng thời, trên người Khương Vân đột nhiên có một cỗ khổng lồ khí tức tản ra. Khoảng cách Khương Vân gần đây bắt chủ, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Vì bọn hắn xa so với những người khác năng lực rõ ràng hơn cảm giác được, cỗ khí tức này, trừ ra to lớn và hùng hậu bên ngoài, với lại mơ hồ cùng hơi thở của mạt thổ chi địa phù hợp với nhau. Mạnh như bắt chủ, tự nhiên cũng âm thầm điều tra tìm kiếm qua mạt thổ chi địa khởi nguyên cùng lai lịch. Bọn hắn có khả năng tìm thấy, chính là mạt thổ chi địa ẩn chứa một loại khí tức, từ đó chống đỡ lên tất cả mạt thổ chi địa tồn tại cùng vận chuyển, nhất là ngăn cản sạch kẻ ngoại lai bước vào. Bọn hắn thì tìm kiếm qua loại khí tức này nơi phát ra, nhưng bất kể bọn hắn làm sao tìm được, cũng căn bản tìm không thấy. Bọn hắn chỉ có thể cho rằng, loại khí tức này là cùng lớn như vậy mạt thổ chi địa hoàn toàn hòa thành một thể, là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết bên ngoài một loại khí tức. Tại Khương Vân vừa mới bước vào mạt thổ chi địa lúc, kia nhường vô số kẻ ngoại lai vô cùng nhức đầu khảo nghiệm, tại Khương Vân vung tay áo trong lúc đó liền tùy tiện tản đi. Lúc kia, trong bọn họ có người hoài nghi tới, vì sao Khương Vân có thể dễ dàng như thế thông qua khảo nghiệm, có phải hay không cùng hơi thở của mạt thổ chi địa có quan hệ gì? Chỉ là, bọn hắn căn bản không dám, hay là không muốn tin tưởng. Một đến từ Tân vực tu sĩ, làm sao lại có mạt thổ chi địa giống nhau khí tức? Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, sự hoài nghi của bọn họ là đúng. Khương Vân lại thật có cùng mạt thổ chi địa giống nhau khí tức. Cả hai khí tức, đồng căn đồng nguyên. Hoặc là có thể nói, hai loại khí tức tới mục đích bản thân lực lượng, đồng căn đồng nguyên. Lại nhìn Quỳnh Chủ, trên mặt đồng dạng có vẻ kinh ngạc, nhưng đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại là cất giấu một tia những người khác không thấy được oán hận cùng lo lắng tâm ý. Khương Vân tản ra khí tức, liền như là một cái lưới lớn bình thường, trong nháy mắt bao trùm tất cả mạt thổ chi địa. Ong ong ong. Mặt thổ chi địa như là có cảm ứng bình thường, có hơi run rẩy lên, nhưng vẹn vẹn chỉ là mặt thổ chi địa. Mặt thổ chi địa kỳ thực hiện tại đã phân làm trên dưới hai tầng. Thượng tầng chính là bầu trời, bị Cựu chủ chia ra chiếm cứ, riêng phần mình phân chia vì địa bàn của mình. Tầng dưới, nguyên một viên vô cùng to lớn lục địa, mới thật sự là mặt thổ chi địa. Giờ này khắc này, Khương Vân khí tức dẫn động chính là khối này to lớn lục địa. Thượng tầng bầu trời, thuộc về Cựu chủ địa bàn, lại là không hề động một chút nào. Tìm được rồi. Đột nhiên, Khương Vân nhàn nhạt mở miệng, chỉ một ngón tay. Có thể thấy rõ ràng, hắn trên người tán phát ra khí tức thình lình ngưng tụ thành một cỗ, như là hóa thành rồi một thanh tre trời cự kiếm bình thường, trực tiếp đâm về phía trên bầu trời, kia thuộc về Quỳnh Chủ trong địa bàn. Thằng ngãi danh ngươi dám! Thấy cảnh này, Quỳnh Chủ quát lên một tiếng lớn, nâng lên hai tay, thì hướng về Khương Vân cùng cỗ khí tức kia chụp tới. Một chảo phía dưới, Quỳnh Chủ mười ngón tay lại là tăng vào ra, hình như 10 cái trường tiên, 5 cái hướng về Khương Vân quấn quanh mà đi, 5 cái thì là chụp tới cỗ khí tức kia. Động. Trên người Khương Vân bốc lên cháy hừng hực đại đạo chi hỏa, mặc cho Quỳnh Chủ 5 ngón tay quấn chặt lấy rồi chính mình. Vẫy tay một cái, một thanh dài đến trăm vạn trượng nhân gian chi đao hung hăng chém về phía rồi Quỳnh Chủ ngoài ra 5 ngón tay đồng thời, Khương Vân trong miệng cũng là phát ra quát to một tiếng, còn không ra. Ầm. Quỳnh chủ năm ngón tay mặc dù bị ngọn lửa nhóm lửa, nhưng vẫn cũng một mực bắt lấy rồi Khương Vân cơ thể. Nhân gian chi đao thì là chặt đứt Quỳnh chủ ngoài ra năm ngón tay, có thể khí tức ngưng tụ thành cự kiếm, đâm vào Quỳnh chủ trong địa bàn. Ong ong ong. Lần này, Quỳnh chủ địa bàn có thể so với nhất vực lớn nhỏ bầu trời, điên cuồng chấn động lên. Tại đây trong chấn động, mơ hồ có thể thấy được có 9 đạo màu sắc khác nhau qua mang, theo Quỳnh chủ trong địa bàn, chậm rãi bay lên trời. Chương 9216. Huyền Tân môn. Chương 9216. Huyền Tân môn. Quỳnh chủ xê ở trên trời lãnh địa, ngoại bộ là có một tầng bạch quang bao trùm, nhường ngoại nhân không cách nào nhìn thấy trong đó tình hình. Nhưng chỉ cần là từng tiến vào Quỳnh chủ lãnh địa, đồng thời xông qua Cựu Trọng Thiên Nguyên sinh linh đều biết, hoàn cảnh nơi đây, kỳ thực thì cùng hắn mở ra tới tầng một nguyên cực kỳ tương tự. Tại vị trí trung tâm, đứng vững vàng một gốc đội trời đạp đất đại thụ. Cái khác tất cả, mặt đất cũng tốt, kiến trúc cũng được, bao gồm hoa cỏ cây cối, cùng với sinh linh tu sĩ, tất cả đều là kiến tạo cùng ở tại đại thụ cùng với bộ rễ phía trên. Giờ này khắc này, này chín đạo màu sắc khác nhau qua mang, xuyên thấu bao trùm bạch quang, hiện ra tại tất cả mặt thổ sinh linh trong mắt. Cho dù những sinh linh khác còn không có phát giác ra được không thích hợp, nhưng ít ra bát chủ đều là đã ý thức được không tầm thường. Đối với cựu hung phân chia, phương thức đơn giản nhất chính là dùng màu sắc đi khác nhau. Chín cái đại hung, riêng phần mình có một loại màu sắc. Tự nhiên, tu hành chúng nó lực lượng cựu chủ, tự thân lực lượng cũng là chia ra đối ứng một loại màu sắc đại hung quỳnh nguyên đối ứng là màu trắng. Do đó, quỳnh chủ lãnh địa trong sẽ vì bạch quang bao phủ. Nhưng bây giờ, giữa bạch quang lại là để lộ ra chín đạo màu sắc khác nhau quang mang. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho bát chủ nghi ngờ trong lòng vô hạn phóng đại. Kia chín đạo quang mang hẳn là cựu hung chín loại lực lượng. Chẳng qua, bọn hắn còn không cách nào hoàn toàn xác định. Vì ở chỗ nào chín đạo màu sắc khác nhau quang mang trong, bọn hắn không hề có cảm ứng được đối ứng con nào đó đại hung lực lượng. Người muốn chết. So với cái khác bát chủ hoài nghi đến, thời khắc này quần chủ, sắc mặt đã âm trầm vô cùng, đối Khương Vân lạnh lùng nói, chết đi. Cái kia bị đại đạo chi hỏa nhóm lửa, nhưng vẫn gắt gao cầm Khương Vân thân thể năm ngón tay, đột nhiên dùng sức một nắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, quần chủ muốn giết Khương Vân. Mà đối với quần chủ cử động, cái khác thất chủ đều không có muốn xuất thủ ngăn cản dự định. Chỉ có Khí Linh Tử mặt lộ vẻ do dự, chính mình muốn hay không tương trợ. Nhưng còn không đợi hắn ra tay, liền nghe đến ầm ầm, tiếng vang thanh âm xa xa truyền đến. Tiếng vang lên triệt dường như tất cả mặt thổ chi địa. Kia cao cao tại thượng quỳnh chủ lãnh địa, điên cuồng run rẩy bắt đầu chuyển động ở tại một tả một hữu hai bên, thình lình hiện lộ ra hai phiến to lớn vô cùng cửa lớn màu trắng. Ầm ầm. Hai phiến cửa lớn đồng dạng tại kịch liệt lắc lư, chính hướng phía vị trí giữa chậm rãi tới gần. Từ xa nhìn lại, quỳnh chủ lãnh địa liền như là một tòa rộng mở trang viên. Mà giờ khắc này, kia hai phiến cửa lớn rõ ràng là muốn đem tất cả trang viên hoàn toàn quan bế bắt đầu phong tỏa. Theo hai phiến cửa lớn dần dần khép lại, kia chín đạo màu sắc khác nhau qua mang, cũng là từng chút một bị che lấp lên. Mà một ít thực lực cường đại tu sĩ, mơ hồ có thể nghe được, có từng đợt hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, theo quỳnh chủ lĩnh địa bên trong truyền ra. Với lại, kia hai phiến nguyên bản toàn thân cửa lớn màu trắng phía trên, thời gian dần trôi qua bắt đầu có từng đạo đường vân, nổi lên đó là thuộc về quỳnh nguyên lực lượng phù văn. Huyền Tân môn. Nhìn này hai phiến màu trắng cửa lớn di động, cùng với phía trên hiện hiện đường vân, bắt chủ sắc mặt đồng thời đại biến, dường như cùng nhau lên tiếng kinh hô. Nhất là Khí Linh Tử, càng là đối với nhìn Khương Vân lớn tiếng nói, Huyền Tân môn cũng được xưng là sinh mệnh chi môn. Đây là đại hung quỳnh nguyên mạnh nhất thần thông, dùng cái này môn hấp thụ sinh linh sức sống, vì nó sử dụng. Đúng lúc này, Khí Linh Tử ánh mắt vừa nhìn về phía Quỳnh chủ nói, "Quỳnh chủ, ngươi lại có thể thi triển Huyền Tân môn, thật là làm cho chúng ta không nghĩ tới a." Nhìn tới, Khương Vân nói không giả, Cửu Trọng Thiên Nguyên quả nhiên thật có thực hư phân chia. "Quỳnh chủ, trong lòng ngươi có ma, hiện tại còn không nhanh lên đem thật Cửu Trọng Thiên Nguyên giao ra đây." Theo Khí Linh Tử mở miệng, còn lại thất chủ ánh mắt thì tất cả đều nhìn về phía Quỳnh Nguyên, trong mắt riêng phần mình lộ ra bất thiện tâm ý, mặc dù bọn hắn Cửu chủ tu hành là Cửu Hung lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít Cửu Hung thuật pháp thần thông. Nhưng Cửu Hung riêng phần mình mạnh nhất thần thông, bọn hắn đừng nói học rồi, thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Rốt cuộc, bọn hắn không có trải qua trường quét sạch rồi tất cả cựu vực đại chiến, cũng không có cùng cựu hung thật sự giao thủ qua. Bọn hắn chỉ là tại mạt thổ chi địa lưu truyền xuống một ít sách vở trong sử sách, gặp qua đúng cựu hung thần thông tương ứng miêu tả. Mà bây giờ, Quỳnh chủ lại ở ngay trước mặt bọn họ, thi triển ra đại hung quỳnh nguyên mạnh nhất thần thông. Nay thần thông, Quỳnh chủ đến tột cùng là học được từ nơi nào? Đáp án, không cần nói cũng biết. Đại hung quỳnh nguyên dạy. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Quỳnh chủ cùng đại hung quỳnh nguyên âm thầm thông đồng, hay là Quỳnh chủ đã quy thuận quỳnh nguyên. Tự nhiên, cái này cũng có thể chứng minh, Khương Vân đúng quỳnh nguyên lên án nên làm thật. Chân chính Cửu Trọng Thiên Nguyên vẫn luôn thì nút trong Quỳnh Nguyên chi thủ. Ầm. Đúng lúc này, lại là một tiếng bạo hưởng truyền đến. Khương Vân cơ thể đã bị Quỳnh chủ cho sinh sinh bóp nát. Lúc này, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Khí Linh Tử cuối cùng tay giơ lên, hướng về Quỳnh chủ đánh. Mặc dù Cổ Bất Lão còn không có hạ lệnh, nhưng Khí Linh Tử nào dám nhường Khương Vân chết tại trước mắt của mình. Nhưng mà, Khí Linh Tử một trường rơi xuống, lại là chụp rồi cái không. Vì Quỳnh chủ thân hình lại vô thanh vô tức tiêu tán ra. Phân thân. Khí Linh Tử nhíu mày, hiểu rõ Quỳnh chủ tới căn bản không phải bản tôn, mà là một bộ phân thân. Về phần hắn bản tôn, tự nhiên còn núp trong địa bàn của hắn trong. Quả nhiên, ở chỗ nào hai phiến Huyền Tân môn bên trong, chuyến gia Quỳnh chủ thanh âm tức giận, "Khương Vân, ngươi làm hỏng đại sự của ta, hôm nay ta tất sát ngươi." Nghe được Quỳnh chủ những lời này, mọi người không khỏi đều là khẽ giật mình. Nguyên lai, bị Quỳnh chủ bóp nát thân thể lại cũng không phải Khương Vân bản tôn. Chẳng qua, bọn hắn chợt thì minh bạch qua đến. Khương Vân bản tôn hẳn là tại phóng thích ra kia cố khí tức cường đại lúc, liền đã núp trong rồi trong hơi thở. Làm khí tức hóa thành che trời cự kiếm, đâm vào Quỳnh chủ lãnh địa sau đó, Khương Vân bản tôn cũng theo đó âm thầm tiềm nhập Quỳnh chủ lãnh địa. Dầm dầm dầm. Quỳnh chủ lãnh địa trong, truyền ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Không khó suy đoán, Khương Vân cũng đã cùng Quỳnh chủ lần nữa giao thủ. Bát chủ nhìn nhau sững sờ, đồng đều theo lẫn nhau trên mặt nhìn thấy vẻ do dự. Mặc dù bọn hắn đã tin tưởng, Quỳnh chủ đích thật là giấu đi thật cựu trọng thiên uyên, nhưng để bọn hắn hiện tại xông vào Quỳnh chủ lãnh địa đi giết Quỳnh chủ, bọn hắn nhưng lại có chút không dám. Nguyên bản bọn hắn đối với Quỳnh chủ đều là có chút khinh thường, nhất là khí linh tử, chỉ cần nhìn thấy Quỳnh chủ, chính là châm chọc khiêu khích. Vì bọn hắn tám cái đều là riêng phần mình xông qua đa trọng thiên uyên, duy chỉ có Quỳnh chủ chỉ xông qua tầng một uyên. Tại bọn hắn nghĩ đến, Quỳnh chủ thực lực tại bọn hắn chín cái trong, tất nhiên là hạng chót tồn tại, thậm chí đều không có tư cách cùng bọn hắn đặt song song cựu chủ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, kia cái gọi là cựu trọng thiên uyên căn bản chính là giả, tự nhiên không thể dùng để cân nhắc lẫn nhau thực lực chân chính. Với lại, Quỳnh chủ cùng Đại Hung Quỳnh Nguyên tất nhiên âm thầm thông đồng, kia có khả năng hay không, Đại Hung Quỳnh Nguyên còn đưa Quỳnh chủ cái gì lực lượng, hoặc là giúp đỡ, thì nút trong Quỳnh chủ lĩnh địa bên trong. Huống chi, kia hai phiến to lớn Huyền Tấn môn đã sắp khép lại. Theo cổ tịch ghi chép, Huyền Tấn môn một khi khép lại, trong đó chính là Đại Hung Quỳnh Nguyên lãnh địa, không còn chút nào nữa sức sống tồn tại, càng không cái gì sinh linh có thể sống sót. Ầm ầm. Tại bát chủ do dự phía dưới, hai phiến Huyền Tấn môn cuối cùng trong tiếng nổ vang, ầm vang khép lại. Khí linh tử sắc mặt hơi đổi nói, Khương Vân xong rồi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, vừa mới khép lại Huyền Tấn môn, lần nữa kịch liệt chấn động lên. Vì có 100 trượng đến cao thân ảnh, đang đứng tại hai cánh cửa trong khe cửa, duỗi ra hai tay, đem hai cánh cửa hướng về hai bên, chậm rãi đẩy ra. Khương Vân, chương 9217, lừa mình dối người. Chương 9217, lừa mình dối người. Khương Vân đã sớm biết, Quỳnh chủ tất nhiên không thể có thể làm cho mình đem chân chính cựu trọng thiên nguyên cấp đi. Chính mình cùng hắn ở giữa một phen đại chiến là ắt không thể thiếu. Mà trải qua Thái Sơ Sơn bên trong vị kia cường giả bí ẩn an bài thí luyện về sau, Khương Vân không nói đúng Đại Hung Quỳnh Nguyên tất cả thần thông đều mở, nhưng tự nhiên sẽ hiểu Huyền Tấn môn này một mạnh nhất thần thông. Liên như là Đại Hung Đế Hoàn Vạn Thế Đế kiếp giống nhau, Cửu Hung cũng có riêng phần mình mạnh nhất thần thông. Mặc dù Khương Vân cũng không hiểu rõ, Quỳnh chủ có phải nắm giữ này một thần thông, nhưng hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, đã sớm đã làm xong tối chuẩn bị đầy đủ. Bởi vậy, chính như mọi người suy đoán như thế, tại hắn tràn ra Thái Sơ lực lượng khí tức, đi tìm thật cửu trọng thiên nguyên lúc, cũng đã đem bản tôn nút trong rồi khí tức trong, tiến vào Quỳnh chủ lĩnh địa bên trong. Hiện tại, mắt thấy Quỳnh chủ quả nhiên thi triển ra Huyền Tấn môn, Khương Vân thì không có hoàn toàn chắc chắn bị giam tại trong môn, còn có thể thoát khốn, lúc này mới đem hết toàn lực ngăn cản Huyền Tấn môn quan bế. Mặc dù Huyền Tấn môn bị Khương Vân chậm rãi đẩy ra, nhưng mà nhãn lực thần thức cường đại tu sĩ cũng thấy rõ ràng, Khương Vân tướng mạo đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng giả cả nhìn. Vẹn vẹn mấy hơi, Khương Vân thì biến thành một râu tóc bạc trắng xế chiều lão giả. Là cái này đẩy ra Huyền Tấn môn đại giới. Quỳnh Nguyên lực lượng cùng loại với sinh mệnh lực lượng, nhưng hắn bản chất lại là hấp thụ vạn vật vạn linh sức sống sinh mệnh cho sử dụng. Lại càng không cần phải nói, này Huyền Tấn môn là Quỳnh Nguyên mạnh nhất thần thông, đối với sinh mệnh hấp thụ càng là hơn vô cùng cường đại, đến mức Khương Vân đều khó mà chống lại. Mà ở Khương Vân ngay phía trước, một gốc độ cao cùng Huyền Tấn môn cơ hồ tương đương trên cây cự thụ, lộ ra Quỳnh chủ khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hung tợn chằm chằm vào Khương Vân. Quỳnh chủ cũng không phải là yêu tộc, nhưng bởi vì Đại Hung Quỳnh Nguyên bản thể là sinh mệnh chi căn, cho nên Quỳnh chủ đem chính mình bản thể núp trong rồi sinh mệnh chi căn đản sinh ra đại thụ thể nội. Thời khắc này Quỳnh chủ lãnh địa trong đã là biến thành tử địa. Nguyên bản sinh hoạt ở nơi này toàn bộ sinh linh, kỳ thực chính là Quỳnh chủ nuôi dưỡng dùng để cho chính hắn, cho đại thụ, cùng với Huyền Tấn môn cung cấp sức sống chất dinh dưỡng. Huyền Tấn môn ngưng tụ, cần khổng lồ sức sống. Vừa mới mọi người ngầm trộm nghe đến tiếng kêu thảm thiết, thì là tới từ Quỳnh chủ lãnh địa nội sinh sống đông đảo sinh linh. Bây giờ, không những toàn bộ sinh linh đã toàn bộ tử vong, với lại ngay cả kiến trúc, sông núi hồ bạc chờ chút tất cả, thì tất cả đều là biến thành tro tàn. Mặc dù những kia là tử vật, nhưng đối với Huyền Tấn môn mà nói, chỉ cần tồn tại thì có sinh cơ, có thể hấp thụ đây mới là hắn thật sự trô đáng sợ. Nói ngắn gọn, bây giờ Quỳnh chủ lãnh địa trong chỉ còn lại có hắn cùng cây kia đại thụ thân cảnh, bộ rễ thì là đã hóa thành từng cái to lớn vô cùng xúc tu, tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở rồi Huyền Tấn môn bên trên, như muốn quan bế. Càng là hơn có ba đạo thô to bộ rễ bay múa xoay quanh tại Khương Vân phía trên, tùy thời đều có thể đâm vào Khương Vân cơ thể. Mà lúc này, Quỳnh chủ lạnh lùng đối Khương Vân truyền âm nói, "Khương Vân, ngươi nói, ngươi cần gì chứ? Ta đã sáng tỏ hướng ngươi lấy lòng, lôi kéo ngươi. Ngươi hảo hảo xông ngươi cựu trọng thiên uyên, không chừng ta nhất cao hưng, còn có thể để ngươi biến thành thứ mười chủ. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch đâu? Ngươi sẽ không thật cho rằng, ngươi có hai thành Thái Sơ lực lượng, là có thể tại Mạt Thổ chi địa hoành hành vô kỵ đi. Kể ngươi nghe, này Mạt Thổ chi địa là của ta, là của ta. Ta mới là này Mạt Thổ chi địa chủ nhân chân chính." Quỳnh chủ khuôn mặt ngày càng vặn mẹo, âm thanh cũng là ngày càng điên cuồng. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia xoay quanh tại Khương Vân trước mặt ba cây bộ rễ, đột nhiên đâm vào Khương Vân thể nội. Ba cây bộ rễ điên cuồng nhúc nhích phía dưới, Khương Vân kia cao trăm trượng lục thân, vậy mà bắt đầu rồi héo rút. Không còn nghi ngờ gì nữa, căn này hệ chính là đang hấp thu thôn vệ nhìn Khương Vân trong thân thể tất cả. Khương Vân kia trên khuôn mặt giàn mua không có chút nào nét mặt, mặc cho này ba cây bộ rễ hấp thu thân thể chính mình, nhìn chăm chú Quỳnh chủ mà nói, "Ngươi không có cùng Đại Hung Quỳnh Nguyên thông đồng?" "Xuy." Quỳnh chủ cười ngạo nghễ nói, "Ta tại sao muốn cùng Quỳnh Nguyên thông đồng? Mặc dù ta không có trải qua trận đại chiến kia, nhưng theo ta xuất sinh bắt đầu, ta liền biết Cửu Hùng ác, hiểu rõ Cửu Hùng không phải tộc ta. Ta làm sao có khả năng cùng chúng nó thông đồng? Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho Mạt Thổ chi địa bao trùm cũ mới hai vực, ta sẽ dẫn nhìn toàn bộ sinh linh giết Cửu Hùng." Khương Vân có hơi híp mắt lại nói, "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể làm đến ngươi nói đây hết thảy? Chỉ bằng ngươi một tức này Huyền Tấn môn, bằng vào vậy chân chính Cửu Trọng Thiên Nguyên sao?" "Ha ha." Quỳnh chủ cười lớn nói, "Tất nhiên không. năng lực giết đại hung chỉ có thể là thái sơ lực lượng. Hiện tại, ta trước hấp thu hết ngươi 2 thành thái sơ lực lượng, lại đi tìm Cửu Lê, hấp thu hắn 1 thành thái sơ lực lượng. Sau đó, ta lại đi thái sơ sơn. Nói đến đây, Quỳnh chủ đột nhiên ngậm miệng lại. Mà Khương Vân lại là tiếp lấy lời nói của hắn nói, lại đi thái sơ sơn, lại đi trải nghiệm một lần vị cường giả kêu bày ra thí luyện, tốt đền bù một chút lần trước ngươi ngay cả 3 con đại hung đều không thể đánh chết tiếp đuối, từ đó thu hoạch được vị cường giả kia tán thành. Ngươi nói cái gì? Quỳnh chủ sắc mặt đột nhiên lần nữa trở nên dữ tợn, trong hai mắt tỏa ra ngập trời tức giận, trợn mắt nhìn Khương Vân. Khương Vân lại là không hề bị lay động, thản nhiên nói, ngươi lần trước bước vào Thái Sơ Sơn, thực chất ngay cả 3 con đại hùng đều không thể tiêu diệt, căn bản liền 1 thành Thái Sơ lực lượng đều không có đạt được. Đánh rắm. Quỳnh chủ trên mặt gân xanh đều là từng chiếc nô lên nói, trong cơ thể ta có Thái Sơ lực lượng khí tức, lẽ nào ngươi cảm ứng không ra sao? Khương Vân lắc đầu nói, cũng đến lúc này, ngươi còn muốn lừa mình dối người. Vậy quá sơ lực lượng khí tức, không phải là của ngươi, mà là Cửu Trọng Thiên Nguyên. Thật sự đạt được Thái Sơ lực lượng sau tán phát khí tức, cùng theo vật khác trên hạ thể mượn tới Thái Sơ lực lượng khí tức, cả hai khí tức mang cho người khác cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Quỳnh chủ gắt gao cắn chặt hàm răng nói, lúc kia thực lực của ta không đủ, nhưng ta thì tiêu diệt 2 con. Bằng không, vị tiền bối kia không thể nào đem Cửu Trọng Thiên Nguyên nhiệm vụ giao cho ta. Đúng vậy, Khương Vân nói đúng. Thái Sơ Sơn trong thí luyện cũng tốt, khảo nghiệm cũng được, muốn đạt được Thái Sơ lực lượng yêu cầu thấp nhất, chính là nhất định phải tiêu diệt 3 con đại hung nào giác. Có thể Quỳnh chủ vẹn vẹn giết 2 con, cho nên không cách nào đạt được Thái Sơ lực lượng. Nhưng hắn hiển nhiên là biết được Thái Sơ lực lượng cường đại, hiểu rõ rồi Cửu Hung đối với Thái Sơ lực lượng truy cầu, cho nên Thái Sơ lực lượng đồng dạng đã trở thành hắn theo đuổi đối tượng. Thậm chí, đã trở thành trong lòng của hắn vẫn luôn vượt không qua đi một đạo khảm, biến thành lòng hắn ma. Từ nay về sau, hắn làm tất cả cũng là vì phá hủy tâm ma của mình. Khương Vân trầm giọng nói, Quỳnh chủ, ngươi chỉ là nhất thời bị lạc chính mình, bây giờ quay đầu, còn kịp. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thể nội, đạo thân đã xuất hiện, đồng thời bắt đầu nhanh chóng kết xuất tấn quyết. Quay lại. Quỳnh chủ lẩm bẩm tái diễn 2 chữ này, nhưng sau một lát, đột nhiên âm thanh trở nên cao vút bén nhọn, ta tại sao muốn quay đầu? Ta đi chính là chính xác nhất đường. Khương Vân lắc đầu nói, vậy ngươi thì tiếp tục đi tiếp đi. Rầm rầm rầm. Khương Vân thể nội đột nhiên truyền ra liên miên tiếng oanh minh, cái kia trước đây đã héo rút cơ thể, đột nhiên lần nữa tăng vọt ra. Trong nháy mắt liền đã cùng 2 phiến huyền tận môn và cao. Vạn kiếp bất diệt thể, chương 9218. Ta không cam tâm. Chương 9218, ta không cam tâm. Vạn kiếp bất diệt thể. Nhìn nội trời đạp đất, hóa thân cự nhân Khương Vân, theo Quỳnh chủ kia gắt gao cắn trong cái răng, gạt ra rồi này 5 chữ. Mà trong giọng nói của hắn, càng là hơn tràn đầy hâm mộ và ghen ghét tâm ý không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã từng kiến thức qua vị kia cường giả bí ẩn thi triển qua vạn kiếp bất diệt thể. Hắn cũng biết đây là Thái Sơ chi thuật. Mà Thái Sơ chi thuật chỉ có ở chỗ nào chàng thí luyện trong tiêu diệt 3 con đại hung sau đó mới có thể cùng Thái Sơ lực lượng cùng đạt được ban thưởng. Cái này cũng đồng dạng là trong lòng của hắn không cam lòng. Phanh phanh phanh. Đột nhiên đâm vào Khương Vân thể nội 3 cây thô to bộ rễ, đứt đoạn thành từng tấc ra. Thậm chí ngay cả 2 phiến to lớn vô cùng huyền tấn môn cùng với quấn quanh ở trên cửa đại thụ thân cảnh phía trên đồng dạng chuyển ra vỡ tan thanh âm. Vì bắt đầu có từng đạo vết dạng như là mạng nhện bình thường tại thân cảnh cùng cửa lớn phía trên nhanh chóng nổi lên. Vạn kiếp bất diệt thể tác dụng là dẫn thiên địa vạn vật để bản thân sử dụng. Khương Vân không có đi dẫn thiên địa vạn vật, mà là trực tiếp đưa tới gần trong gang tấc huyền tận môn cùng Quỳnh chủ phụ thuộc cây kia đại thụ đương nhiên, cuối cùng, Khương Vân dẫn tới chính là Quỳnh chủ lực lượng. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Quỳnh chủ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ nói, "Huyền tận đồng thọ, mở lại kỷ nguyên." Vừa dứt lời, kia đã dày đặc vết rạn huyền tận môn, đột nhiên rung động kịch liệt lên. Tại đây run rẩy trong, huyền tận môn đột nhiên lần nữa tăng vọt ra. Nguyên bản, 2 phiến huyền tận môn thì đã có 100 vạn trượng chi cao, nhưng chúng nó chỉ là lơ lửng giữa không trung, một tả một hữu hộ vệ rừng Quỳnh chủ địa bàn. Mà theo nó lần nữa tăng vọt, 2 cánh cửa phía trên tựa hồ là đem mặt thổ chi địa chỗ không gian xuyên phá, phía dưới thì là trực tiếp tọa lạc tại rồi chân chính mặt thổ mặt đất phía trên. Vẫn luôn một mực chú ý Khương Vân cùng Quỳnh chủ đánh một trận bắt chủ, giờ phút này toàn bộ sắc mặt đều lại biến, cùng nhau mở miệng nói, toàn bộ sinh linh, nhanh chóng né tránh. Không giống nhau âm thanh rơi xuống, bọn hắn 8 cái thân hình đã trước một bước theo biến mất tại chỗ. Nghe được nhắc nhở của bọn hắn âm thanh, nguyên bản hội tụ tại 9 khối trên lục địa đông đảo mặt thổ sinh linh, mặc dù không rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy bắt chủ đều biến mất, bọn hắn nơi nào còn dám thờ ơ lập tức, lần lượt từng thân ảnh, từng đoàn quan mang thì như là sao băng, hướng phía 4 phương 8 hướng, điện xạ mà đi. Mà xuống một khắc, mặc kệ là con kia còn lại 7 tầng thiên uyên, hay là 9 khối treo cao tại phía trên khổng lồ lục địa, thậm chí tính cả mảnh này lớn như vậy khu vực, tất cả đều bắt đầu vặn vẹo nghiêng. Chúng nó nghiêng phương hướng, hướng rồi huyền tận môn. Từ xa nhìn lại, dường như là có một cái bàn tay vô hình từ trong huyền tận môn rũ ra, bắt lấy rồi nơi này không gian vặn vẹo, muốn đem chúng nó hấp xả vào trong cửa. Là cái này huyền tận môn chỗ cường đại. Nếu như là trong đại vực triển khai cửa này, cái kia có thể đem chư thiên vạn giới, nhất vực nơi, tất cả đều hút vào. Một khi bị hút vào trong môn, kia bất luận gì đó đều sẽ tùy theo tiêu vong, chỉ có huyền tận môn tồn tại. Sau đó, đại hung quỳnh nguyên có thể tại đây huyền tận môn bên trong dựng dục ra chuyên thuộc về nó vạn vật và linh, cũng là cái gọi là tái tạo vạn vật, mở lại kỷ nguyên. Cũng đúng thế thật, vì sao đại hung quỳnh nguyên lực lượng sẽ bị xưng là cùng loại với sinh mệnh lực lượng nguyên nhân? Giờ phút này đã trong nháy mắt về tới chính mình trong cung điện khí linh tử, vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn nhìn kia 2 phiến huyền tận môn, đối cổ bất lão hỏi, đại nhân, Khương tiểu hữu nói đều là thật sao? Cổ bất lão nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, trước đây ta còn không xác định, nhưng bây giờ thấy biểu hiện của các ngươi, ta có thể xác định, hắn nói đều là thật. Các ngươi căn bản không đảm đương nổi cựu chủ tên. Cổ Bất Lao những lời này, lập tức nhường Khí Linh Tử mặt mo đỏ ửng. Hắn tự nhiên đã hiểu, Cổ Bất Lao chỉ chính là mình đám người không đi giúp trợ Khương Vân, giúp đỡ tất cả mạt thổ sinh linh, ngược lại đi đầu riêng phần mình đào tẩu hành vi. Mặc dù trong lòng biết mình đối lý, nhưng Khí Linh Tử vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói, đại nhân, này cũng không thể trách chúng ta. Chúng ta mặc dù là cựu chủ, nhưng trừ bỏ Quỳnh chủ bên ngoài, chúng ta ai cũng sẽ không đại hung nhóm mạnh nhất thần thông. Cho dù chúng ta có lòng muốn ra tay, cũng không có khả năng là Quỳnh chủ đối thủ, ngăn không được kia Huyền Tấn môn, chỉ có thể là hy sinh vô ích mà thôi. Cổ Bất Lao đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Khương Vân, thản nhiên nói, ta nói cũng đúng điểm này. Chính bởi vì các ngươi tám cái cũng sẽ không đại hung thần thông, cho nên ta mới có thể xác định, Lao Tứ nói đều là sự thực. Trên người Quỳnh chủ, tất nhiên là có chân chính cựu trọng tiên nguyên. Với lại, Quỳnh chủ Huyền Tấn môn thần thông, cũng không phải là học được từ đại hung Quỳnh Nguyên, mà là học được từ tại cựu trọng tiên nguyên trong. Nghe đến đó, Khí Linh Tử đầu tiên là sửng sở, nhưng đúng lúc này liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, chân chính cựu trọng tiên nguyên, mỗi sông qua nhất trọng, có thể học được đối ứng đại hung thuật pháp cùng mạnh nhất thần thông. Cổ Bất Lao hé miệng, vừa định nói chuyện, nhưng đột nhiên có liên tiếp nổ rung trời, xa xa truyền đến, nhường hắn ngậm miệng lại, trầm ngâm nhìn lại. Phải biết, mặc dù cựu trọng thiên nguyên là nằm ở mạt thổ chi địa khu vực trung tâm, bị cựu chủ lãnh địa vây quanh, nhưng bất kỳ một chủ lãnh địa, khoảng cách cựu trọng thiên nguyên đều là cực kỳ xa xôi. Nhưng mà, khoảng cách xa như vậy, Cổ Bất Lao cùng Khí Linh Tử vẫn đang có thể rõ ràng nghe được kia tiếng vang thanh âm. Có thể nghĩ, thanh âm kia, chân chính vang vọng rồi tất cả mạt thổ chi địa âm thanh, đến từ cựu trọng, không, là thất trọng thiên nguyên. Tại Huyền Tấn môn tản ra lực lượng khổng lồ hấp xả phía dưới, thất trọng thiên nguyên bắt đầu từng tầng tan vỡ ra. Tan vỡ sau biến thành tất cả, tính cả những kia đang ở trong đó các tu sĩ, tất cả đều hướng về Huyền Tấn môn trong dũng mãnh lao tới. Mặc dù Thiên Nguyên là cựu chủ vì riêng phần mình lực lượng mở bố trí ra tới, nhưng liền xem như lực lượng, đối với Huyền Tấn môn mà nói, đồng dạng có sức sống, có thể hấp thụ. Kế Khương Vân phá hủy lưỡng trọng Thiên Nguyên sau đó, trong nháy mắt, lại có tầng 6 huyền, triệt để tan vỡ ra. Sừng sững tại mặt thổ chi địa, dường như đồng đẳng với ký hiệu cựu trọng Thiên Nguyên, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng. Chẳng qua, cái này cần vì bảo đảm lưu lại cuối cùng tầng 1 huyền, cũng không phải nguyên bản xếp tại phía dưới cùng xích chủ mở Thiên Nguyên, mà là đệ bắt trọng Thiên Nguyên. Đệ bắt trọng Thiên Nguyên, do Huyền chủ mở mà ra. Sở dĩ nó còn có thể tồn tại, cũng không phải là bởi vì Huyền chủ thực lực mạnh bao nhiêu, mà là vì trong đó có đạo quân. Vâng. Khương Vân không có đi để ý tới kia hai phiến khổng lồ Huyền Tấn môn, mà là trực tiếp tay giơ lên, hướng về đại thụ, hướng về Quỳnh chủ, một quyền đập xuống. Huyền Tấn môn đồng dạng cũng là Quỳnh chủ mạnh nhất thần thông. Chỉ cần giết Quỳnh chủ, hay là trọng thương Quỳnh chủ, Huyền Tấn môn tự nhiên cũng sẽ tự sụp đổ. Bị Khương Vân một quyền đánh trúng sau đó, đại thụ kia thân cây khổng lồ phía trên, lập tức xuất hiện một cái độc lớn, rõ ràng là bị trực tiếp đánh xuyên qua. Hiện tại Khương Vân là vạn kiếp bất diệt thể, dùng cũng là thái sơ lực lượng, cho nên nắm đấm này lực lượng cường đại đến khủng bố, đại thủ cũng không phải là chân chính đại hung Quỳnh Nguyên bản thể, chỉ là Quỳnh chủ vì Quỳnh Nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, bị Khương Vân đánh vỡ sau đó, đại thủ dường như là quả cầu da xì hơi bình thường, thân thể khổng lồ bắt đầu nhanh chóng co vào. Khương Vân, ta không cam tâm. Quỳnh chủ đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền nghe đến, oeng, một tiếng, hai phiến to lớn Huyền Tấn môn ầm vang hỏng mất ra, hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Không, là vô số phiến Huyền Tấn môn bay về phía mặt thổ chi địa bốn phương tám hướng. Sắp chết đến nơi, hay là chấp mê bất ngộ. Khương Vân trong mắt hàn quang vạn trượng, trong mi tâm, một cái trăm vạn trượng dài hoàng tuyển bay thẳng mà ra, thình lình bao trùm tất cả Huyền Tấn môn. Trường Sinh, Định Thương Hải, hai loại thời gian đạo thuật đồng thời theo Khương Vân trong tay thi triển đi ra. Tất cả Huyền Tấn môn, tại thời gian nghịch chuyển phía dưới, lần nữa khôi phục thành hai phiến cửa lớn. Mà Khương Vân thì là định trụ rồi đại thụ, đưa tay hướng phía hắn khẽ cơ một cái. Một đoàn cựu sắc quang mang, theo đại thụ trong, bị Khương Vân bắt ra đây. Cựu trọng Thiên Uyên, chương 9219. Mới Thiên Uyên. Chương 9219, Mới Thiên Uyên. Không. Theo Khương Vân cầm ra rồi cựu sắc trung sáng, đứng im thời gian lần nữa khôi phục trôi qua, Quỳnh chủ trong miệng cũng là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đại thụ kia to lớn lô rách trong, Quỳnh chủ cả người đã vọt ra, bay lên trời, xuề bàn tay ra, hướng về Khương Vân trong lòng bàn tay cựu sắc trung sáng chụp tới. Thời khắc này Quỳnh chủ, tóc hai bù xù, trắng bệch như tờ giấy, trên mặt tràn ngập sợ hãi tâm ý, hai mắt đỏ ngầu đều là trường ra máu tươi, một bộ áo trắng hiện đầy lấm ta lấm tấm vết máu. Cả người nhìn qua liền như là cùng tên điên bình thường, căn bản không có rồi trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn thì đúng là đã điên rồi. Vì hiện tại Khương Vân thân cao trăm vạn trượng, mà Quỳnh chủ chỉ là người bình thường hình thể, trừ ra cơ thể bay lên trời bên ngoài, căn bản đều vô dụng, trên chút nào lực lượng. Cứ như vậy, hắn còn muốn đoạt lại cựu trọng thiên nguyên. Dưới trạng thái toàn thịnh hắn, cũng không phải đối thủ của Khương Vân, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại rồi. Khương Vân giơ ra tay kia trượng, không chút khách khí hướng phía hắn đánh đối với Quỳnh chủ mà nói, Khương Vân bàn tay liền như là một phương trời xanh giống nhau, nhường hắn căn bản không có chút nào lực lượng chống lại. Vừa mới dâng lên thân hình, lập tức bị bàn tay ép hung hăng đánh tới mặt đất. Oeng. Nương theo lấy tiếng vang thanh âm truyền đến, mặt đất phía trên nhiều hơn một mười vạn trượng lớn nhỏ to lớn trường ấn, mà lòng bàn tay vị trí chỗ thì là nằm sấp Quỳnh chủ kia nhỏ bé thân ảnh không núp đích. Khương Vân hai lần nhấc trượng hướng về Quỳnh chủ vỗ xuống đi. Mặc dù Quỳnh chủ đã bị đánh ngất đi, nhưng còn không có thật sự tử vong, Khương Vân muốn giết hắn. Vâng. Nhưng vào lúc này đột nhiên lại có một tiếng vang thật lớn vang lên, kia hai phiến đã bị Khương Vân vì đảo ngược thời gian chi thuật lần nữa khôi phục Huyền Tấn môn, tại thời khắc này ầm vang hỏng mất ra. Nay Huyền Tấn môn vốn là Quỳnh chủ vì tự thân toàn bộ lực lượng ngưng tụ mà thành, theo hắn bị Khương Vân đánh bại, Huyền Tấn môn mất đi lực lượng nơi phát ra, tự nhiên không cách nào tiếp tục duy trì, đánh mất tác dụng. Chẳng qua, tại Huyền Tẫn môn tan vỡ nháy mắt, trong đó thình lình có từng đạo quang điểm vọt ra. Quang điểm số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít. Mà nhìn thấy những điểm sáng kia, Khương Vân kia chuẩn bị chụp về phía Quỳnh Chủ cự trưởng, không khỏi đứng tại không trung. Vì những điểm sáng kia rõ ràng là hồn. Lúc trước Quỳnh Chủ vì ngưng tụ Huyền Tẫn môn, đưa hắn lãnh địa trong toàn bộ sinh linh sức sống sinh mệnh hấp thụ. Nhưng mà hiện tại, những điểm sáng này chính là bọn hắn hồn. Theo lý mà nói, loại tình huống này có phải không nên xuất hiện? Huyền Tẫn môn chỉ là một loại thuật pháp, nó cần chính là vô tận sức sống, không thể lại chỉ hấp thụ sinh linh nhục thân, lại là lưu bọn hắn lại hồn. Như vậy, nhường những sinh linh này chi hồn bảo đảm lưu lại người, chỉ có thể là Quỳnh Chủ. Khương Vân bàn tay trên không trung dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó cuối cùng vẫn là lần nữa rơi xuống. Vừa vặn cùng mình lúc trước lưu trên mặt thổ chi địa kia to lớn trưởng ấn trùng hợp đến cùng một chỗ. Mà đợi đến Khương Vân bàn tay nâng lên thời điểm, Quỳnh Chủ thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Thu về bàn tay, như người khổng lồ Khương Vân, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mở ra bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay cái đó cựu sắc trùng sáng. Nói là trùng sáng, nhưng thật ra là một cầu. Quả cầu này thể tích cũng không nhỏ, chừng mấy vạn trượng tả hữu. Như là tinh thần mảnh vụn chín loại màu sắc quan điểm, không ngừng theo Khương Vân khe hở trong lúc đó tràn ra. Khối cầu mặt ngoài bay bổng nhìn uốn lượn gập ghềnh nếp vốn. Những thứ này nếp vốn rõ ràng là từng tòa dãy núi xu thế, nhưng cẩn thận lời nói, kia rõ ràng lại là từng đạo đường vân, không ngừng sáng lên biến mất, như vật sống. Những văn lộ kia chính là chia ra thuộc về cựu hung lực lượng chi văn, mà xuyên thấu qua quang cầu mặt ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó bộ tràn ngập đủ loại cảnh vật. Thậm chí Khương Vân trong lúc mơ hồ còn chứng kiến rồi mấy cái phi cầm tại cầu trong lướt qua. Cái này là chân chính cựu trọng thiên liên. Cũng được, nói nó là một kiện pháp bảo, một kiện hoàn toàn vì cựu hung lực lượng luyện chế mà ra không gian pháp bảo. Không gian pháp bảo, Khương Vân cũng không lạ lắm, mặc kệ là gặp qua hay là có qua đều là quá nhiều. Nhất là cựu đỉnh, càng là hơn 9 loại không gian pháp bảo. Nhưng mà có thể đem cựu hung lực lượng luyện chế thành pháp bảo, Khương Vân nghĩ đến, e là cho dù là cựu đỉnh chi chủ cùng cơ không phàm, đều không thể làm được. Vậy liền đủ để chứng minh, mặc dù Quỳnh Chủ lúc trước cùng Khương Vân trong lúc nói chuyện với nhau, nói quá nhiều lời nói dối, nhưng ít ra cựu trọng thiên nguyên người luyện chế, tất nhiên chỉ có thể là vị kia cường giả bí ẩn đối cựu trọng thiên nguyên đánh giá sau một lát. Khương Vân bỗng nhiên vung tay lên, đem trong tay quang cầu hướng phía mặt thổ chi địa ném ra ngoài. Xoẹt. Làm quang cầu rơi xuống đất trong nháy mắt, không gian phát ra tơ lụa xé rách giòn vang thanh âm. Quang cầu liền như là bị một bức tung ra quyển trục bình thường, hướng về bốn phương tám hướng tản ra ra. Quang cầu mặt ngoài hóa thành bán trong suốt màn trời, cấp tốc phóng đại. Trước kia bay bổng tại quang cầu mặt ngoài những kia đã là dãy núi, lại là phù văn vô số nếp vốn, tại triển khai lúc, tựa như nấm mọc sau mưa mang bình thường, bộc phát ra ầm ầm, tiếng nổ lớn đồng thời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tầng tầng thúc đẩy. Từng đầu màu sắc khác nhau dòng sông, vỡ vụn là hống cự long, tại mặt đất phía trên tùy ý bay vút lên xoay quanh. Tự nhiên, còn có màu xanh sương mù, cửa lớn màu trắng, màu đen táng phiên chờ chút vật, hoặc bốc lên, hoặc sừng sững, không ngừng xuất hiện. Càng là hơn có vô số hình thù kỳ quái sinh linh, theo mỗi cái phương hướng dâng lên mà ra, tản mắt ra, lại biến mất tại rồi mênh mông sơn thôn trong lúc đó. Tóm lại, trong một chớp mắt, mặt thổ lục địa phía trên liền đã nhiều hơn một mảnh hoàn toàn mới khu vực. Phiến khu vực này, chừng trăm vạn trượng lớn nhỏ. Lúc trước quang cầu tản ra 9 loại màu sắc quang mang, đã hóa thành 9 cái to lớn lồng ánh sáng, vì khoảng cách trước chừng 10 vạn trượng khoảng cách, chia ra bao phủ lại rồi tất cả khu vực phía trên, khiến mọi người không cách nào nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Chẳng qua, trong khu vực này cảnh tượng, không còn nghi ngờ gì nữa còn không có hoàn toàn bày biện ra tới. Khương Vân đứng, chăm chăm vào trước mắt phiến khu vực này. Mà xung quanh người hắn, trước kia đào tẩu những kia mặt thổ sinh linh, đã một người tiếp một người lặng yên lại chạy về. Thậm chí, ngay cả bắt chủ cũng đều là xuất hiện ở rồi phụ cận. Mỗi cái sinh linh ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào phiến khu vực này, đây mới thật sự là cựu trọng thiên liên. Mặc dù bọn hắn đã không nhìn thấy bị quang mang che giấu chuyện bên trong của hình, nhưng lại còn có thể lờ mờ nghe được bên trong truyền ra đủ loại âm thanh. Mặc dù bọn hắn còn không cách nào bước vào phiến khu vực này, nhưng mỗi cái mặt thổ sinh linh đều có thể rõ ràng biết được, trong này tràn ngập để bọn hắn hướng tới lực lượng cường đại. Khương Vân nhắm mắt lại, không tiếp tục đi xem, mà là lặng lặng cảm ứng đến kia cựu trọng thiên liên trong truyền ra thái sơ lực lượng khí tức. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm nói, ta cùng nhị sư tỷ chiếm cứ hai thành thái sơ lực lượng, cựu đỉnh chi chủ chiếm cứ một thành, mặt thổ chi địa chiếm cứ một thành, này cựu trọng thiên nguyên đồng dạng chiếm cứ một thành, quỳnh chủ một thành đều không có. Trước đó hắn trên người tán phát ra thái sơ lực lượng, chính là bắt nguồn từ này cựu trọng thiên nguyên. Mặc kệ quỳnh chủ nói với ta những lời kia có bao nhiêu là giả, nhưng về thái sơ lực lượng phân bố, hắn hẳn là không có nói sai. Dừng ở đây, đã có năm thành thái sơ lực lượng xuất hiện, vị cường giả kia chính mình tất nhiên cũng muốn lưu lại mấy thành, dù là cho dù chỉ lưu lại một thành, ngoại giới còn có 4 thành thái sơ lực lượng. Đúng lúc này, kia duy nhất lưu lại để bắt trọng giả thiên nguyên đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng về mới cựu trọng thiên nguyên vọt tới. Trong đó còn truyền ra đạo quân cười to thanh âm nói, ha ha ha, Khương Vân, đa tạ, ta chưa hết kiến thức hạ này hoàn toàn mới cựu trọng thiên nguyên. Chương 9220, ta không nóng nảy. Chương 9220, ta không nóng nảy. Khương Vân cùng Quỳnh Chủ đánh nhau, cùng với này hoàn toàn mới cựu trọng thiên nguyên xuất hiện, cơ hồ khiến toàn bộ sinh linh đều đã quên đi đạo quân tồn tại. Mà giờ khắc này nghe được giọng đạo quân, lại nhìn thấy đạo quân lại thúc đẩy giả đệ bắt trọng thiên nguyên, vọt thẳng hướng về phía mới thiên nguyên. Lúc này thì có 7 bóng người đồng loạt ra tay, phát động rồi công kích. Người xuất thủ là thất chủ, duy nhất không có động thủ thì là huyền chủ. Huyền chủ không động thủ, nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói, đạo quân sở trí thân kia nguyên bản đệ bắt trọng thiên nguyên chính là huyền chủ mở ra tới. Mà nàng cùng đạo quân trong lúc đó, mặc dù bên ngoài dường như không có liên hệ gì, nhưng còn lại mấy chủ đều là trong lòng rõ ràng, huyền chủ tất nhiên trong bóng tối cùng đạo quân làm giao dịch gì. Chẳng qua, trừ bỏ huyền chủ bên ngoài, Khương Vân lại đồng dạng không có ra tay, chỉ là vẫn như cũ đứng, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, bình tĩnh nhìn chăm chú. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, thất chủ công kích tất cả đều đánh trúng đệ bát trọng thiên uyên, cũng thành công đem nó đánh hỏng mất ra. Nhưng mà vô số bụi mù tràn ngập trong, lại là vẫn đang có một thân ảnh, tựa như tia chớp, tùy tiện chui vào mới cửu trọng thiên uyên. Tự nhiên, đó là đạo quân. Mà thất chủ cũng là đi tới mới cửu trọng thiên uyên bên cạnh. Chỉ thiếu chút nữa, bọn hắn có thể đồng dạng tiến vào bên trong. Mặc dù bọn họ đích xác thật là nghĩ cùng theo một lúc vào trong, nhưng nhìn từ đầu đến cuối không có bất kỳ cử động nào Khương Vân, bọn hắn không khỏi lại ngừng thân hình đối với này mới cựu trọng thiên uyên, trong bọn họ tâm mặc dù đã tán thành tin tưởng, nhưng ở hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới, bọn hắn không dám tùy tiện bước vào. Ai biết, đây có phải hay không là Khương Vân bố trí cạm bẫy đâu? Mà đúng lúc này, Khương Vân thân hình khổng lồ kia đã nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục rồi bình thường, đồng thời cuối cùng mở miệng nói, các ngươi không cần nhìn nhị ta. Ta giống như các ngươi, đúng tòa này mới cựu trọng thiên uyên không biết chút nào. Các ngươi ai muốn vào trong, chi bằng tùy ý, ta sẽ không ngăn cản. Mặc dù Khương Vân trong miệng nói xong nhường mọi người tùy ý, nhưng hắn hai chân của mình dường như là đính tại rồi trong hư không bình thường, không có nhúc nhích mảy may. Mà hắn càng như vậy, những người khác cũng liền càng không dám vào. Vì bọn hắn căn bản không tin tưởng, Khương Vân đúng này mới cựu trọng thiên uyên sẽ không biết chút nào. Nếu như hắn không hiểu rõ lời nói, làm sao biết lúc trước cựu trọng thiên uyên là giả, hiểu rõ quỳnh chủ giấu đi thật cựu trọng thiên uyên. Chỉ là mọi người ở đây cùng Khương Vân dường như không có giao tình gì, càng là hơn không tiện mở miệng hỏi. Chỉ có khí linh tử do dự một chút về sau, đối Khương Vân truyền âm nói, Khương tiểu hữu, đây quả thật là cựu trọng thiên uyên sao? Khương Vân cấp ra đáp lại nói, đúng. Nhìn thấy Khương Vân trả lời chính mình, khí linh tử vội vàng lại tiếp lấy truy vấn, vậy ngươi thật không rõ ràng, bên trong là tình huống thế nào sao? Không rõ ràng. Nói xong câu đó sau đó, Khương Vân đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hô. Theo Khương Vân hấp khí, liền thấy lúc trước Huyền Tẫn môn oanh tạc thời điểm, từ trong đó bay ra kia vô số quan điểm, ngay lập tức hướng về trong cơ thể của hắn mạnh vào qua. Những điểm sáng này, chính là nguyên bản ở tại quỳnh chủ lãnh địa trong sinh linh chi hồn. Những sinh linh này, chừng hơn trăm vạn. Mặc dù quỳnh chủ bảo lưu lại rồi bọn hắn hồn, nhưng Khương Vân không biết, mặt thổ chi địa có chết hay không, giới hay là chuyên môn luân hồi chỗ. Mặc dù có, tình huống hiện tại phía dưới, Khương Vân cũng không có khả năng đem bọn hắn đưa vào luân hồi. Nhưng nếu như mặc kệ bọn hắn rồi sẽ dần dần tiêu tán. Bởi vậy, Khương Vân quyết định đem bọn hắn tạm thời thu nhập trong cơ thể của mình, đem bọn hắn trở thành chính mình tín đồ. Cứ như vậy, bọn hắn chi ít có thể tiếp tục sống đợi đến một ngày kia, Khương Vân có thể để cho bọn hắn lại vào luân hồi. Mà nhìn thấy Khương Vân cử động, khí linh tử cũng không thèm để ý những kia hồn kết cục, chỉ biết là Khương Vân có phải không chuẩn bị để ý tới chính mình rồi. Hắn thì tức thời không tiếp tục hỏi, ngược lại cùng cái khác thất chủ, âm thầm vì truyền âm, thương lượng lên. Hiện tại, tất cả mạt thổ chi địa, tối nóng này thuộc về bọn hắn 8 người rồi. Mặc dù bọn hắn vẫn là bát chủ, là mạt thổ chi địa tồn tại cường đại nhất, nhưng để bọn hắn biến thành bát chủ cựu trọng thiên nguyên đều là giả. Bây giờ, thật cựu trọng thiên nguyên ngay tại trước mắt của bọn hắn. Nếu lại có cái khác mạt thổ tu sĩ tiến vào bên trong, hay là đã đang ở trong đó đạo quân thành công sống qua mới cựu trọng thiên nguyên, kia địa vị của bọn hắn cùng thân phận, vô cùng có khả năng bị thay thế. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, chính mình 8 người có phải cũng muốn vội vàng bước vào cựu trọng thiên nguyên. Khí linh tử không còn hỏi Khương Vân, nhưng Khương Vân thể nội, giọng cựu đỉnh chi chủ lại là vang lên nói, đạo quân đều đi vào, ngươi còn không định vào trong sao? Khương Vân bình tĩnh nói, tiền bối không hiểu rõ đạo quân. Trong mắt của ta, mặt thổ chi địa cựu chủ, trừ bỏ quỳnh chủ bên ngoài, cái khác bắt chủ, dứt bỏ tu vi, tại bất luận cái gì phương diện, cho dù chung vào một chỗ thì so ra kém đạo quân. Tất nhiên, này cũng không thể trách bọn hắn, muốn trách chỉ có thể trách quỳnh chủ. Hắn đem thật cựu trọng thiên nguyên giấu đi, lại lập nói dối, mở ra cái giả cựu trọng thiên nguyên, tạo ra được rồi này có tiếng không có miếng bắt chủ. Vì đạo quân tính cách, căn bản không thể nào mở miệng nói cho ta biết, hắn muốn đi vào cựu trọng thiên nguyên rồi. Cựu đỉnh chi chủ hơi sững sờ nói, ý của ngươi là, đạo quân là cố ý mở miệng, từ đó dụ dỗ ngươi bước vào cựu trọng thiên nguyên. Khương Vân tiếp tục nói, đạo quân đi vào cựu vực, bước vào mạt thổ chi địa, bước vào cựu trọng thiên nguyên, mục đích cũng hẳn là vì thái sơ lực lượng. Hắn cố ý dẫn ta truy hắn, rất lớn có thể là muốn thừa dịp ta hiện tại tận lực trạng thái, giết ta, cướp đi trên người ta hai thành thái sơ lực lượng. Sau đó, hắn lại đi xông cựu trọng thiên nguyên. Thái sơ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cùng những lực lượng khác giống nhau, tiêu hao hết sau đó cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Mà Khương Vân đánh bại quỳnh chủ, vận dụng hoàn toàn đều là thái sơ lực lượng. Chẳng qua, hắn đến cùng phải hay không đã tận lực trạng thái, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Nghe xong Khương Vân giải thích, cựu đỉnh chi chủ lúc này mới chợt hiểu nói, thì ra là thế. Nhưng ngươi thì không lo lắng, đạo quân có thể thuận lợi xông qua này cựu trọng thiên nguyên, từ đó lấy đi trong đó tất cả, thậm chí là đạt được thái sơ lực lượng sao? Khương Vân đột nhiên nở nụ cười nói, nếu như là đạo quân một người, ta sẽ lo lắng. Nhưng mà, đạo quân thể nội có đại hung xích trọng phân thân hoặc là thần thức, ta ngược lại không lo lắng. Ta không nóng nảy, liền để đạo quân đi chuyến đường tốt. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, giọng cựu đỉnh chi chủ thì không còn vang lên. Tự nhiên, cựu đỉnh chi chủ đã hiểu Khương Vân lời nói bên trong ý nghĩa. Cựu đỉnh chi chủ quả thực không hiểu rõ đạo quân, nhưng hắn hiểu rõ vị kia cường giả bí ẩn. Nay thật cựu trọng thiên nguyên, nếu là vị kia cường giả bí ẩn chỗ lưu lại, kia không nói đối phương có thể suy xét đến ngày sau tất cả có thể phát sinh tình huống, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép cựu hung hay là cựu hung thủ hạ trực tiếp đạt được hắn lưu lại chỗ tốt gì. Bởi vậy, tại đây cựu trọng thiên nguyên trong, vị cường giả kia tất nhiên sẽ lưu lại thủ đoạn gì hoặc là mai phục, ngăn cản đại hung xích trọng cùng đạo quân thuận lợi xông qua. Thậm chí cho dù bọn hắn có thể thuận lợi xông qua, thì đạt được không được thái sơ lực lượng. Cùng lúc đó, đã đang ở mới cựu trọng thiên nguyên trong đạo quân, chính đứng chắp tay, đánh giá trước mắt đệ nhất trọng thiên uyên. Sau một lát, hắn đột nhiên mở miệng cười nói, "Này Khương Vân, ngược lại là chứng trạc không ít. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ không chút do dự truy vào tới. Nhưng mà hiện tại, hắn không dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Tất nhiên hắn không tới, vậy ta lại bắt đầu." Vừa dứt lời, đạo quân thu lại mặt cười, thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Chương 9221. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Chương 9221. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Thời gian vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau, không nhanh không chậm trôi qua. Nhưng đối với đang ở mạt thổ chi địa sinh linh, nhất là tụ tập tại cựu trọng thiên nguyên bên cạnh bát chủ mà nói, lại là một ngày bằng một năm, cảm thấy mỗi qua một hơi một khắc đều là dày vò. Lúc này, tòa này thật cựu trọng thiên nguyên xuất hiện đã có 3 ngày lâu, mà trừ bỏ đạo quân bên ngoài, lại không cái thứ hai sinh linh tiến vào bên trong. Mặc dù này trong thời gian 3 ngày, cựu trọng thiên nguyên thủy chung là yên tĩnh, không có có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, nhưng nghĩ đến đạo quân đã ở bên trong chờ đợi 3 ngày, nhường bát chủ liền như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, vô cùng lo lắng. Bọn hắn cũng nghĩ bước vào, nhưng lại lo trước lo sau, không dám vào. Bọn hắn chỉ có thể lần lượt đem ánh mắt cùng thần thức không ngừng nhìn về phía Khương Vân, hy vọng Khương Vân có thể cho bọn hắn một chút nhắc nhở, hay là đồng dạng bước vào cựu trọng thiên nguyên. Đáng tiếc là 3 ngày thời gian, Khương Vân vẫn luôn nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia, không núp đích. Bát chủ cũng nghĩ qua, muốn hay không dứt khoát 8 người liên thủ, buộc Khương Vân nói ra về hắn biết được cựu trọng thiên nguyên tất cả, thậm chí là lục soát hắn hồn. Nhưng mà suy xét cho tới bây giờ không rõ sống chết, tung tích không rõ quỷ chủ, bọn hắn 8 người lại không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Dừng ở đây, bọn hắn ha có thể phỏng đoán không ra, nguyên bản tối bị bọn hắn xem thường quỷ chủ, nên mới là bọn hắn, thậm chí tất cả mạt thổ chi địa người mạnh nhất. Thậm chí, bọn hắn có thể trở thành cựu chủ một trong, rất lớn có thể, đều là vì quỷ chủ ngầm đồng ý. Rốt cuộc, tòa kia thành tựu bọn hắn cựu trọng thiên nguyên, hoàn toàn chính là quỷ chủ tự mình hạ lệnh mở ra tới, cùng vị kia cường giả bí ẩn, không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. 3 ngày, Khương Vân trừ ra đích thật là đang khôi phục lực lượng của mình bên ngoài, cũng làm một ít những chuyện khác. Hắn dùng nhân quả ấn, đem bắt nguồn từ quỷ chủ lãnh địa bên trong kia 100 vạn sinh linh chi hồn, biến thành chính mình tín đồ. Từng tại cùng Kim Ngộ đại chiến lúc, Khương Vân theo Kim Ngộ chỗ nào thu được hàng loạt tín đồ, sau đó cùng Kim Phạm đánh một trận, nhường hắn tổn thất không ít tín đồ. Bây giờ có rồi này 100 vạn tín đồ bổ sung, Khương Vân vốn có tín đồ số lượng, lần nữa vượt qua 1000 vạn lần. 1000 vạn lần tín đồ, nhìn như không nhiều, nhưng này 1000 vạn lần tín đồ, toàn bộ đều là tu sĩ, hơn nữa còn là bị Kim Ngộ cùng Quỳnh Chủ tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Khương Vân cũng không cần tín đồ, thì không định chuyển ném vào tu, này 1000 vạn lần tín đồ, đối với hắn mà nói, thì tương đương với là dự trữ lực lượng chi dụng. 1000 vạn lần tín đồ có khả năng cung cấp tín ngưỡng lực, thì có thể mạnh hơn chủ cảnh người một kích, thời khắc mấu chốt có thể đều có thể bảo mệnh. Tại giải quyết rồi những thứ này hồn cái vấn đề về sau, Khương Vân thể nội xuất hiện quỳnh chủ. Nhìn thấy quỳnh chủ, giọng cựu đỉnh chi chủ vang lên lần nữa nói, ngươi vì sao không giết hắn? Khương Vân chậm rãi mà nói, một vị tiền bối cùng ta nói qua, thiên địa này cũng không phải đen tức trắng, người tốt người xấu cũng không phải cơ đua cả nắm, luận việc làm không luận tâm, luận tâm trên đời thiếu người hoàn mỹ. Ha ha ha, Khương Vân trả lời, nhưng cựu đỉnh chi chủ cùng cơ không phàm đều là nhịn không được cười ra tiếng. Vì lời nói này chính là cựu đỉnh chi chủ nói cho Khương Vân. Trước đây Khương Vân là chuẩn bị giết quỳnh chủ, nhưng mà chính là bởi vì nhìn thấy những kia hồn, Khương Vân cuối cùng vẫn thủ hạ lưu tình, thả đối phương một ngựa. Rốt cuộc quỳnh chủ có ít nhất một tia lương tâm chưa mất, chí ít không có cùng đại hung thông đồng. Hắn hoàn toàn chính là bị tư tâm của mình cùng lòng tự trọng chỗ che đậy, có lẽ còn có một ít tự thi. Rõ ràng đều đã tiến vào Thái Sơ Sơn, mắt thấy muốn đạt được ngay cả đại hung cũng tha thiết ước mơ tuyệt cường lực lượng, cuối cùng lại là vì thực lực bản thân chưa thể thành công trải nghiệm thí luyện vào bảo sơn, nhưng gần như là tay không mà quay về, to lớn tâm lý chênh lệch phía dưới, lúc này mới dẫn đến quỳnh chủ làm ra một loạt sai lầm hành vi. Chẳng qua quỳnh chủ thực lực ngược lại là thực sự cực cảnh, thì đích thật là mạnh hơn so với cái khác bắt chủ, thậm chí theo Khương Vân phải cùng cựu đỉnh chi chủ đến gần vô hạn. Nếu như mình không phải cụ bị Thái Sơ lực lượng, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Bởi vậy Khương Vân mới biết lưu hắn một cái mạng, nhường hắn làm là khôi lỗi của mình hoặc là thủ hạ, vận dụng tối đa, cũng coi là vì hắn đã từng phạm sai lầm chỗ tội. Khương Vân bắt đầu kết ấn, vẫn là nhân quả ấn, chẳng qua cũng không phải là dùng những lực lượng khác, mà là dùng Thái Sơ lực lượng đi kết nhân quả ấn. Thừa dịp Khương Vân kết ấn công phu, cựu đỉnh chi chủ nhịn không được lại mở miệng dò hỏi, "Khương Vân, ngươi sao đánh giá ra, lúc trước tòa kia cựu trọng tiên nguyên là giả?" Khương Vân không trả lời mà hỏi lại nói, "Tiền bối vì sao không bị cho phép bước vào mạt thổ chi địa?" Cựu đỉnh chi chủ sảng khoái hồi đáp, "Vì mỗi cái bước vào Thái Sơ sơn bên trong sinh linh sứ mệnh khác nhau. Sứ mệnh của ta chính là không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ mạt thổ chi địa. Mà ta là người bảo vệ, chỉ cần trong cơ thể ta có Thái Sơ lực lượng thì không bị cho phép bước vào mạt thổ chi địa. Nếu như không phải cơ không phạm đến, ta cũng sẽ không phân ra một bộ không có Thái Sơ lực lượng phân thân, bước vào mạt thổ chi địa. Sứ mệnh." Lời nói này, quỳnh chủ thì nói với Khương Vân qua, cho nên nhường Khương Vân không khó phán đoán, cựu đỉnh chi chủ nói hẳn là sự thực. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân đúng cựu đỉnh chi chủ có chút kính nể. Cựu đỉnh chi chủ là vẫn luôn đang yên lặng thực hiện sứ mạng của mình, thật bảo vệ mạt thổ chi địa. Do dự một lát, Khương Vân cũng trả lời rồi cựu đỉnh chi chủ hoài nghi. Điểm đáng ngờ rất nhiều, thứ nhất, căn cứ vị kia tiêu chuẩn của cường giả đến xem, hắn bố trí cửa ải cũng tốt, lịch luyện cũng được, mặc dù độ khó cực lớn, nhưng tất nhiên sẽ có tương ứng ban thưởng. Nhưng khi đó cựu trọng tiên nguyên, cái gọi là ban thưởng, chính là sống qua sau đó biến thành cựu chủ, thu được cái hư danh, cùng vị cường giả kia không có quan hệ chút nào. Điểm đáng ngờ thứ hai, chính là cựu trọng tiên nguyên độ khó lại đại khái giống nhau, vậy liền không cần phải. Nhường tu sĩ theo đệ nhất trọng tiên nguyên bước vào, tu sĩ hoàn toàn có thể căn cứ từ mình tu hành lực lượng, mang tính lựa chọn bước vào tương ứng tiên nguyên trong. Điểm đáng ngờ chi ba, Cửu Trọng Thiên Uyên là do cửu chủ chia ra bố trí ra tới, mà cửu chủ thực lực mạnh hơn, cùng cửu hung hay là có tương đối lớn chênh lệch. Bọn hắn bố trí ra tới Thiên Uyên, bọn hắn có thể tùy ý sửa đổi độ khó, đối với chọn lựa ra đối kháng cửu hung tu sĩ, không có gì quá lớn ý nghĩa thực tế. Điểm đáng ngờ chi 4, Quỳnh chủ nói cho ta biết, Cửu Trọng Thiên Uyên, cửu hung không thể vào, nhưng đạo quân thể nội liền mang theo đại hung xích trọng. Còn có, Quỳnh chủ nói cho ta biết, tại Cửu Trọng Thiên Uyên trong không thể vận dụng Thái Sơ lực lượng, nhưng đúng là ta dùng Thái Sơ lực lượng, hủy diệt rồi lượng Trọng Thiên Uyên, thì không gặp có cái gì bất ngờ xảy ra. Mấu chốt nhất một chút, chính là ta tại lúc trước Cửu Trọng Thiên Uyên trong, không có cảm ứng được chút nào Thái Sơ lực lượng. Nghe xong Khương Vân phân tích, Cửu đỉnh chi chủ là liên tục gật đầu nói, Quỳnh chủ chỉ sợ đánh chết thì sẽ không nghĩ tới, hắn bố trí này Cửu Trọng Thiên Uyên, vậy mà sẽ có nhiều như vậy lỗ thủng. Khương Vân nói, Quỳnh chủ sở dĩ có thể đạt được, kỳ thực rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì mặt thổ chi địa không có trải qua đại chiến. Mặt thổ sinh linh, bọn hắn được bảo hộ thật tốt quá. Nói đến đây, Khương Vân đột nhiên đối Cơ Không Phàm nói, Cơ tiền bối, có thể xuất phát sao? Chính nghe được say sưa ngon lành Cơ Không Phàm, đối mặt Khương Vân này đột nhiên hỏi, không ngạc nhiên chút nào khẽ mỉm cười nói, được rồi, tốt, vậy chúng ta đi. Vừa dứt lời, Khương Vân mở mắt, vươn người đứng dậy, cất bước đi về phía rồi Cựu Trọng Thiên Uyên, chương 9222, U Ách Vũ Lạc. Chương 9222, U Ách Vũ Lạc. Khương Vân đột nhiên đứng dậy, nhường chung quanh luôn luôn nôn nóng bất an chờ đợi mạt thổ tu sĩ, lập tức cùng nhau mừng rỡ. Nhất là bát chủ, càng là hơn chủ động hướng về hai bên phóng ra một bước, tránh ra một con đường. Mỗi người ánh mắt đều là mang theo chờ mong cùng vẻ hưng phấn, nhìn chăm chú Khương Vân. Khương Vân đi đến Cựu Trọng Thiên Uyên trước đó, dùng ý vị thâm trường con mắt nhìn mắt khí linh tử. Tiếp theo, hắn đột nhiên hướng phía Xích Chủ cung vị trí, cúi xuống thân thể, thật sâu cúi đầu. Nay cúi đầu, bái những người khác là đầu góc mù mịt. Chỉ có tránh né lấy Khương Vân ánh mắt khí linh tử, biết rõ, Khương Vân bái tự nhiên là sư phụ của hắn, Cổ Bất Lão. Đến lúc này, Khương Vân há có thể không biết, sư phụ của mình thì trong Xích Chủ cung, thậm chí hẳn là cũng đang chăm chú nhìn mình. Về phần sư phụ vì sao không thấy chính mình, Khương Vân không biết, thì không muốn biết. Bởi vì hắn tin tưởng, sư phụ không thấy chính mình, tất nhiên có không thấy lý do. Nhưng thân làm đệ tử, nếu biết sư phụ tại đây, Khương Vân há có không bái lý lẽ. Huống chi, Khương Vân lần này bước vào Cựu Trọng Thiên Uyên, vẫn như cũ chuẩn bị đem lúc trước ý nghĩ biến thành hành động, chính là theo Cựu Trọng Thiên Uyên rời khỏi, trở về Tân Vực. Tại Khương Vân ném ra này mới Cựu Trọng Thiên Uyên lúc, liền đã phát giác được, trước kia ở vào Giả Thiên Uyên phía dưới, thông hướng Thái Sơ Sơn lối vào, lại thì tự động tiến vào Tân Thiên Uyên trong. Về phần nguyên nhân, Khương Vân phỏng đoán, bước vào Thái Sơ Sơn, hẳn là xông qua Cựu Trọng Thiên Uyên một hạng ban thưởng. Tóm lại, Khương Vân lần này bước vào Cựu Trọng Thiên Uyên, tất cả thuận lợi, rồi sẽ về đến Tân Vực, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy sư phụ. Do đó, này cúi đầu, cũng coi là cùng sư phụ cáo biệt. Cổ Bất Lao ánh mắt sắc thực chính nhìn chăm chú Khương Vân đối mặt chính mình đệ tử này tối đầu, Cổ Bất Lao tấm kia gương mặt non nớt bên trên, lộ ra vẻ phức tạp. Kỳ thực, hắn làm sao không muốn gặp đệ tử của mình? Nhưng mà, hắn không dám thấy, không thể thấy, không muốn thấy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Ngồi thẳng lên sau đó, Khương Vân thế này mới đúng nhìn bốn phía tụ tập mặt thổ sinh linh, cao giọng mở miệng nói, về mới Cựu Trọng Thiên Uyên nội bộ tình hình, ta là thực sự không biết. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, sáng tạo ra này chân chính Cựu Trọng Thiên Uyên, cùng mở ra mặt thổ chi địa, đều là cùng một người. Một vị đã từng lấy sức một mình cùng cựu hung giao thủ qua tiền bối, mà vị tiền bối kia mục đích chính là muốn giết chết đại hung. Kỳ thực, vị tiền bối kia hiển nhiên là không thèm để ý hắn thanh danh của mình, cho nên phóng tầm mắt cũ mới hai vực, hiểu rõ hắn tồn tại sinh linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Khương Vân cảm thấy, vị tiền bối kia là phiến thiên địa này, cùng với toàn bộ sinh linh làm tất cả, không nên bị ẩn tàng mai một, có cần phải nhường toàn bộ sinh linh biết được hắn tồn tại. Tất nhiên vị tiền bối kia không chịu nói, vậy mình liền giúp hắn nói ra. Mà Khương Vân lời nói này, đối với mặt thổ sinh linh thì đích thật là tạo thành sự đả kích không nhỏ. Về mặt thổ chi địa lai lịch, bọn hắn đã nghe qua đủ loại lời giải thích. Mặc dù trong đó thì có là một vị nào đó cường giả bí ẩn mở ra lời giải thích, nhưng khó phân thật giả. Mà giờ khắc này Khương Vân rốt cuộc khẳng định mặt thổ chi địa lai lịch, minh xác vị cường giả kia tồn tại. Tự nhiên, cái này khiến bọn hắn đúng vị cường giả kia thì có rồi cực lớn lòng hiếu kỳ. Khương Vân nói tiếp, Cửu Hung là có thực lực mạnh yếu phân chia. Này mới Cửu Trọng Thiên Uyên, cũng hẳn là dựa theo Cửu Hung thực lực, do giản khó nhất sắp xếp. Chi cho nên sẽ có suy đoán như vậy, là bởi vì Khương Vân từng tại Đế Hoàn cùng Không Vũ trong miệng biết được, bọn hắn xem thường đại hung Úc. Huống chi, Khương Vân còn cùng Cửu Hung phân thân, ảo giác và giao thủ qua. Tính toán ra, trừ ra Xích Trọng bên ngoài, cái khác 8 con đại hùng, Khương Vân cũng có rồi tiếp xúc đối với cựu hùng thực lực mạnh yếu, mặc dù hắn cũng không thể 100% xác định, nhưng tự nhiên thì có rồi đại khái phán đoán. Tỷ như nói, mạnh nhất là đại hùng Xích Trọng, tiếp theo là đại hùng Vĩnh Kiếp, yếu nhất chính là đại hùng Ú Ách. Mà trước mặt tòa này Cựu Trọng Thiên Uyên, mặc dù không cách nào nhìn thấy trong đó tình hình, nhưng bao phủ phía trên Thiên Uyên, như là màn trời bình thường quang mang màu sắc, cùng Khương Vân suy đoán ra đại hùng thực lực sắp xếp, trình tự nhất trí đệ nhất Trọng Thiên Uyên, không còn là đối ứng đại hùng Bình Nguyên, mà là đối ứng đại hùng Ú Ách. Đệ bắt Trọng Thiên Uyên thì không còn là đối ứng đại hung Côn Huyền, mà là đối ứng đại hung Vĩnh Kiếp. Đệ Cựu Trọng Thiên Uyên, ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn là đối ứng đại hung Xích Trọng. Khương Vân tiếp tục nói, hiện tại ta muốn xông vào một lần này Cựu Trọng Thiên Uyên. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể theo ta cùng nhau bước vào. Nhưng ta không bảo đảm, sau khi tiến vào, chúng ta sẽ không bị tách ra, càng không thể bảo đảm, sau khi tiến vào, còn có thể sống được ra đây. Do đó, vào hoặc không vào, do chính các ngươi quyết định. Vừa dứt lời, Khương Vân cuối cùng một bước vào trước mặt Cựu Trọng Thiên Uyên. Khương Vân thân hình, theo tất cả mạt thổ sinh linh trong mắt biến mất. Bắt chủ nhìn nhau sững sờ, đều là theo lẫn nhau trên mặt nhìn thấy vẻ do dự. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù Khương Vân đã bước vào cựu trọng thiên uyên, nhưng bọn hắn vẫn là có chỗ cố kỵ. Chẳng qua, không chờ bọn họ làm ra cuối cùng quyết định, trước mặt cựu trọng thiên uyên đệ nhất trọng màn ánh sáng màu xanh, đột nhiên quang mang mấy liệt. Thanh sắc quang mang, trong nháy mắt vượt trên rồi cái khác tám loại màu sắc quang mang, như là bao trùm tất cả mặt thổ chi địa giống như. Cũng liền tại đây quang mang sáng lên đồng thời, nguyên bản nồng đậm thanh sắc quang mang, lại dần dần trở nên phai nhạt. Cứ như vậy, tất cả mặt thổ sinh linh, thình lình đều có thể nhìn thấy đệ nhất trọng thiên uyên trong cảnh tượng. Tự nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy đã đặt mình vào trong đó Khương Vân. Mà chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là cái niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ bọn hắn không dám vào cựu trọng thiên uyên, cũng là bởi vì đúng bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Tất nhiên hiện tại có thể biết được, với lại Khương Vân thì sắp bắt đầu sông thiên uyên, kia Khương Vân sông thiên uyên quá trình, hoàn toàn có thể bị bọn hắn dùng để tham khảo, cân nhắc một chút thực lực của mình, có phải có tư cách tiến vào thiên uyên. Chẳng qua, trừ ra kinh hỉ bên ngoài, thì có người lạnh lùng mở miệng nói, ta liền biết, này cựu trọng thiên uyên, Khương Vân có thể điều khiển. Người nói chuyện là Vĩnh Chủ. Mặc dù tất cả mọi người hiểu rõ, Vĩnh Chủ cùng Khương Vân thì có cựu oán, nhưng hắn lời nói này lại là có đạo lý. Đạo quân trước Khương Vân 3 ngày bước vào cựu trọng thiên uyên, bên trong không có phản ứng chút nào, mà Khương Vân mới vừa tiến vào, vậy mà liền hiện lộ ra đệ nhất trọng thiên uyên trong tình hình. Nếu như nói không phải Khương Vân cố tình làm, tất cả mọi người là có chút không tin. Phần phật, nguyên bản khoảng cách xa mặt thổ sinh linh, đột nhiên tất cả đều hướng về cựu trọng thiên uyên đến gần. Bất kể có phải hay không là Khương Vân vì đó, mặt thổ sinh linh hiện tại càng để ý là cựu trọng thiên uyên trong tình hình. Ngay cả Cổ Bất Lão cũng là trên mặt vẻ kinh ngạc, chằm chằm vào thiên uyên trong Khương Vân nói, lẽ nào ngày này uyên thực sự là bị Lão Tứ nắm trong tay? Khương Vân tất nhiên không có khống chế cựu trọng thiên uyên, thậm chí hắn cũng không biết ngoại giới đã có thể nhìn thấy thiên uyên trong tình hình, có thể nhìn thấy chính mình. Giờ phút này hắn đang dùng thần thức đánh giá bốn phía. Mặc dù Khương Vân đã trải qua Thái Sơ Sơn trong thí luyện, thì cụ bị Thái Sơ lực lượng, nhưng hắn cũng sẽ không khinh thường vị cường giả kia lưu lại này cựu trọng thiên uyên. Hiện ra tại Khương Vân trước mặt vẫn là nồng đậm màu xanh sương mù, chỉ có sương mù, không còn gì khác bất luận gì đó. Mà đúng lúc này, Khương Vân bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm hùng hậu, cửa thứ nhất, U Ách Vũ Lạc. Nghe được thanh âm này, Khương Vân trong lòng hơi động, đây chính là vị cường giả kia âm thanh. Theo âm thanh rơi xuống, Khương Vân trước mặt những thứ này sương mù đột nhiên điên cuồng trào ra, bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, che ngập bầu trời sương mù, thình lình hóa thành từng cái màu xanh quái điểu. Chương 9223, lực lượng chuyển biến. Chương 9223, lực lượng chuyển biến. Những thứ này quái điểu, thân dài hơn một xích, toàn thân màu xanh, thân hình dường như rắn, trên người bao trùm lân phiến, tất cả đều mang theo móc câu, trường 6 con cánh. Vì lúc trước màu xanh sương mù diện tích là phô thiên cái địa, bây giờ toàn bộ biến thành quái điểu, cho nên có thể quái điểu số lượng cũng giống là vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Dù là vì Khương Vân nhãn lực, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt ra đây, chúng nó cụ thể có bao nhiêu con. Chẳng qua, Khương Vân thì không có để ý quái điểu số lượng, mà là chằm chằm vào những kia quái điểu cánh. Quái điểu 6 con cánh phía trên đều có giọt giọt màu xanh giọt nước không ngừng rơi xuống, dường như là những thứ này quái điểu mới vừa từ trong nước chui ra ngoài giống như. Mà những thứ này giọt nước, một khi rời khỏi quái điểu cánh, thình lình sẽ đem không gian trực tiếp xuyên thủng, rõ ràng là mang theo cực mạnh ăn mòn lực lượng. Vô số trích quái điểu, chúng nó trên cánh nhỏ xuống giọt nước, đồng dạng là vô cùng vô tận, trong nháy mắt liền để cái không gian này trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cựu hung trong, Khương Vân quen thuộc nhất, kỳ thực chính là U Ách. Hắn cùng U Ách giao thủ số lần nhiều nhất, vừa có U Ách chân chính phân thân, thì có Thái Sơ Sơn trong U Ách ảo giác. Nhưng mà, điều này quái điểu, Khương Vân chưa bao giờ thấy U Ách thi triển qua, điều này cũng làm cho Khương Vân lần nữa ý thức được, chính mình nhìn thấy cựu hung, chỗ cho thấy thực lực, kỳ thực chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cựu hung có quá nhiều thuật pháp thần thông, là chính mình chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Toàn Dữ. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên giọng Cựu đỉnh chi chủ nói, "Tiểu này điều tên, gọi là Toàn Dữ, là U Ách thần thông một trong." Không còn nghi ngờ gì nữa, Cựu đỉnh chi chủ biết nhau những thứ này quái điểu. Mà theo Cựu đỉnh chi chủ tiếng nói rơi xuống, tất cả quái điểu đột nhiên cùng nhau dùng sức vỗ dậy rồi cánh. Mỗi cái quái điểu 6 con cánh, trong nháy mắt nhấc lên một cỗ cuồng phong. Mà nó nhóm trên cánh những kia màu xanh giọt nước, cũng là phảng phất hóa thành từng cây bích thanh thủy tiễn, rời dây cùng bắn ra. Lại tại cuồng phong ra chỉ phía dưới, những thứ này thủy tiễn càng là hơn liên miên thành một hồi U Ách chi vũ, hướng về Khương Vân mưa như chút nước rơi xuống. U Ách vũ lạc. Gió táp mưa sa, nay tầng một nguyên không gian đã là phá thành mảnh nhỏ, nhiều hơn từng cái lớn nhỏ không đều lỗ đen, dường như là từng cái miệng, muốn đem Khương Vân nuốt chửng lấy rơi. Đối mặt với chạm mặt tới mưa to gió lớn, Khương Vân có hơi nhíu mày. Mặc dù những thứ này mưa gió ăn mòn lực lượng kinh người, thì phù hợp U Ách chi lực đặc điểm, nhưng nói thật, đối với bây giờ Khương Vân mà nói, chúng nó căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Khương Vân lầu bầu nói, này tầng một nguyên, đơn giản như vậy sao? Phanh phanh phanh. Tất cả mưa gió đã rơi vào rồi trên người Khương Vân, phát ra liên miên không dứt đánh thanh âm. Chỉ tiếc, những thứ này có thể hủ thực không gian, ăn mòn vạn vật giọt nước cũng tốt, hạt mưa cũng được, hoàn toàn không cách nào xâm nhập Khương Vân đã cụ bị Thái Sơ cương ý liễu nhục thân. Thiên Nguyên bên ngoài mặt thổ sinh linh, thấy rõ ràng, Khương Vân đã không có làm bất kỳ phòng ngự, cũng không có ra tay, chính là đứng, mặc cho đẩy trời mưa gió đem thân thể hắn bao phủ. Mưa gió kéo dài chừng 10 hơi thời gian. 10 hơi qua đi, phong ngừng mưa tán, Khương Vân lông tóc không thương. Một màn này, đối với quan sát mặt thổ sinh linh mà nói, là có chút rung động. Chí ít trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không thể tượng Khương Vân như vậy tiếp nhận mưa gió xâm nhập. Nhưng mà, Khương Vân lại cau mày, nhìn đồng dạng đang nhanh chóng tiêu tán, khôi phục thành màu xanh sương mù toan dữ điểu, lầu bầu nói, lẽ nào ta đã đoán sai, đây cũng không phải là thật Cựu Trọng Thiên Uyên. Nếu Cựu Trọng Thiên Uyên đều là kiểu này khó khăn lời nói, thậm chí không bằng cái đó giả Cựu Trọng Thiên Uyên. Kỳ thực, Khương Vân trong lòng rõ ràng, mình tuyệt đối không có đoán sai. Vừa mới vang lên vị kia cường giả bí ẩn âm thanh, chính là chứng minh tốt nhất. Chẳng qua, ngày này duyên độ khó, thật là quá thấp, cho nên mới nhường hắn có rồi hoài nghi. Lắc đầu, Khương Vân chuẩn bị lại đi đệ nhị trọng thiên duyên xem xét. Nếu độ khó hay là thấp như vậy, lời nói, vậy hắn muốn tăng tốc vừa tải tốc độ. Rốt cuộc, đạo quân cũng bước vào nơi này 3 ngày rồi. Vì đạo quân thực lực, nay cửu trọng thiên duyên, đối với hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Khương Vân mặc dù không lo lắng đạo quân có thể đạt được nơi này ban thưởng, nhưng Khương Vân còn muốn cho Cơ Không Phàm độ kiếp, cho nên tốt nhất là tương đạo quân đuổi ra nơi này, nhường Cơ Không Phàm có thể an tâm độ kiếp. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân tìm kiếm lấy thông hướng đệ nhị trọng thiên nguyên lối vào thời điểm, bên tai của hắn thình lình vang lên lần nữa rồi vị kia cường giả bí ẩn âm thanh, cửa thứ hai, thực cốt tinh xa. Ong ong ong. Lại là rung động thanh âm vang lên, kia đầy trời màu xanh sương mù, đột nhiên thì biến thành từng viên một màu xanh đất cát, lóe ra tia sáng yêu dị đất cát lơ lửng giữa không trung, tỏa ra tia sáng yêu dị, nhường bốn phía vừa mới khôi phục như lúc ban đầu không gian, chẳng những lần nữa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, với lại bóp méo lên đúng lúc này, đầy trời đất cát cùng nhau hướng phía Khương Vân vọt tới. Theo bọn chúng vận động, không gian vặn mèo, lập tức liên miên ở cùng nhau, có thể tất cả không gian đều là trùng điệp nếp vốn ở cùng nhau. Thân ngoại thiên uyên, nhìn xem càng rõ ràng hơn, tất cả tầng một liên không gian, dường như là biến thành một trang giấy, lại bị một bàn tay vô hình trưởng dùng sức xoa nắn thành một đoạn. Mà cảm thụ lấy quanh người truyền đến trận trận không gian vặn mèo lực lượng, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, nguyên lai, cái gọi là cửa thứ nhất, cũng không phải tầng một uyên, mà là tầng một uyên bên trong cửa thứ nhất. Nói cách khác, mỗi một trọng thiên uyên, không còn là đơn độc một quan, mà là nắm chắc cái khác nhau tiểu quan tạm, độ khó cũng là chục tầng tiến dần lên. Chỉ có xông qua tất cả tiểu quan, mới là xông qua rồi tầng một uyên. Ban đầu cựu trọng thiên uyên sẽ cùng thế là chín đạo cửa ải, nhưng bây giờ cựu trọng thiên uyên là quan trung bộ quan. Căn cứ Khương Vân phỏng đoán, mỗi tầng thiên uyên tiểu quan tạm số lượng có thể là 9 cái. Tất cả cựu trọng thiên uyên tổng cộng có 9981 đạo quan. Như vậy mới hợp tình hợp lý. Mang theo hiểu ra chi sắc, Khương Vân phất ống tay háo một cái, tốc thẳng vào mặt vô số đất cát, tất cả đều trực tiếp bị hắn phá hủy, biến mất trống không. Mà lần này, không tiếp tục cho Khương Vân thời gian nghỉ ngơi, vị cường giả kia âm thanh vang lên lần nữa, cửa thứ ba, nhất thiên thai ách. Những lời này, nhường Khương Vân sắc mặt hơi đổi. Vừa mới hắn còn cho rằng này cựu trọng thiên nguyên quá mức đơn giản, nhưng bây giờ, này độ khó chính là trực tiếp lật ra vô số lần a. Vì u ách thủ hạ tổng cộng có tam thiên thai ách, mỗi một cái đều là chủ cảnh cường giả. Nhất thiên thai ách chính là 1000 vị chủ cảnh cường giả đồng thời xuất hiện. Trừ ra số ít chủ cảnh cường giả bên ngoài, chỉ có cực cảnh cường giả mới có thể chống lại rồi. Với lại, tất nhiên cửa thứ 3 là nhất thiên thai ách, kia cứ thế mà suy ra, cửa thứ 6, cửa thứ 9, nên theo thứ tự là lượng thiên thai ách cùng tam thiên thai ách. Cuối cùng 3000 vị chủ cảnh cường giả cùng xuất hiện, liền xem như cực cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể chống lại đi. Huống chi, lúc này mới chỉ là đệ nhất trọng thiên uyên, phía sau còn có bát trọng thiên uyên a. Chẳng qua, làm nhất thiên thai ách xuất hiện ở Khương Vân trước mặt lúc, Khương Vân mới thở dài ra một hơi. Mặc dù số lượng vừa vặn, nhưng hai ách thực lực rõ ràng bị suy yếu không ít. Này nhất thiên thai ách chung vào một chỗ, cũng liền khoảng tương đương với 3 tên chủ cảnh cường giả. Khương Vân trực tiếp triệu hồi ra Thiên Đạo Lôi Đình, liền đem này nhất thiên thai ách toàn bộ tiêu diệt. Tiếp đó, quả nhiên như là Khương Vân châu nghĩ như vậy, này tầng một viên trong tổng cộng xuất hiện 9 đạo cửa ải, độ khó dần dần gia tăng. Trong đó, 6 cùng 9 cửa ải cũng là chia ra xuất hiện 2000 cùng tam thiên thai ách. Làm Khương Vân vì một cái lôi tổ đạo địa, sinh sinh đánh nát rồi tam thiên thai ách sau đó, tại hắn nghĩ đến, chính mình nên có thể bước vào đệ nhị trọng thiên nguyên lúc, đột nhiên một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện. Cỗ lực lượng này rơi vào Khương Vân thể nội, thình lình đem Khương Vân thể nội tất cả lực lượng chuyển biến làm rồi. UX chi lực. Mà ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đoàn bất quy tắc hình dạng thân ảnh màu xanh. UX, chương 9224. Ta sai rồi không? Chương 9224, ta sai rồi không? Nhìn xuất hiện trước mặt UX, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Vì chính mình lại đã đoán sai. Nguyên lai tưởng rằng, này mỗi một trọng thiên nguyên nên chỉ có 9 cái tiểu quan tạm, nhưng mà sự thật chứng minh là 10 cái tiểu quan tạm. Cuối cùng này một tiểu quan, chẳng những muốn đối mặt đại hung UX, hơn nữa còn không cho phép vì chính mình tu hành lực lượng, mà là phải dùng UX chi lực. Chẳng qua, Khương Vân thì đã hiểu, dạng này xây dựng mới là vị kia cường giả bí ẩn sáng tạo ra cựu trọng thiên nguyên kiện pháp khí này mục đích thực sự. Mỗi một trọng thiên nguyên chân chính tác dụng, chính là nhường bước vào nơi này tu sĩ, đi cẩn thận trải nghiệm mỗi một cái đại hung, cùng với thủ hạ thuật pháp thần thông. Liên tục 10 quan, độ khó tầng tầng tăng lên, để ngươi dần dần kiến thức đến đại hung chỗ lợi hại. Cuối cùng, càng là hơn muốn để ngươi thử nghiệm, có thể hay không vì đại hung lực lượng, đi chiến thắng đại hung. Chỉ có tại loại phương thức này hạ xông qua mỗi một trọng thiên nguyên tu sĩ, mới có tư cách trong tương lai đi đối mặt chân chính đại hung cùng thủ hạ của bọn nó. Hững. Đúng lúc này, Khương Vân trước mặt UX phát ra gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên căng phồng lên đến, hướng về Khương Vân thôn tính mà đến. Vẫn là câu nói kia, đối với UX, Khương Vân đã là tương đối quen thuộc. Bởi vậy, theo UX xuất thủ trước, Khương Vân không khó phán đoán ra đây, cái này UX so với Thái Sơ Sơn thí luyện bên trong UX đến, thực lực ít nhất bị suy yếu một nửa. Khương Vân không kinh hoàng chút nào, tay giơ lên, liền muốn phóng thích lôi đỉnh. Nhưng lực lượng trong cơ thể phun trào phía dưới, theo Khương Vân trong tay thả ra, không phải lôi đỉnh, mà là màu xanh sương mù. Cái này khiến Khương Vân không khỏi lần nữa lộ ra cười khổ. Trong cơ thể mình, chẳng những am hiểu lực lượng, tất cả đều biến thành UX chi lực, với lại, muốn vì UX chi lực đến thi triển chính mình tinh thông thuật pháp, cũng vô pháp làm được. Cũng may Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trong một chớp mắt liền hiểu, chính mình nhất định phải vì UX thuật pháp, đi đối phó UX. Đây mới thật sự là lấy đạo của người, trả lại cho người. Chỉ là, ta cũng sẽ không UX thuật pháp a. Khương Vân vội vàng thân hình vội vàng tối lui, kéo ra cùng Ú Ách ở giữa khoảng cách, trong đầu nhanh chóng nổi lên lúc trước trải qua mỗi một đạo tiểu quan tạp. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lần nữa tay giơ lên, hàng loạt màu xanh xương mù theo thể nội điên cuồng tuôn ra, thình lình trên không trung nhanh chóng hóa thành từng cái toan dữ quái điểu. Mỗi cái toan dữ cánh phía trên không ngừng nhỏ xuống nhìn màu xanh giọt nước, ăn mòn không gian. Một màn này, chẳng những nhường Khương Vân biến sắc, cũng làm cho Thiên Nguyên bên ngoài, tất cả mạt thổ sinh linh đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù có thể trông thấy Khương Vân nhất cử nhất động, nhưng mà cũng không biết, Khương Vân lực lượng trong cơ thể đã bị chuyển biến làm rồi UX chi lực. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân lại thi triển ra UX chi lực, cùng với đạo thứ nhất tiểu quan thời điểm UX thuật pháp, tự nhiên để bọn hắn giật mình kinh ngạc. Mà Khương Vân sắc mặt biến hóa nguyên nhân, thì là vì chính mình vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng rồi một chút, vậy mà liền thuận lợi thi triển ra toàn dữ này một thuật pháp. Phần lớn thuật pháp đều cần phối hợp tương ứng ngân quyết, nhất là UX loại thực lực này đã là đỉnh cấp tồn tại đại hung. Bọn chúng thuật pháp, cho dù là đơn giản, kia tất nhiên cũng sẽ phụ chi vì số lượng kinh người ấn quyết. Thế nhưng tại ngày này bên trong, căn bản không cần bất kỳ ấn quyết, chỉ cần thầm nghĩ tượng, có thể tùy tiện thi triển ra UX đối ứng thuật pháp. Như vậy cũng tốt, đây là ngôn xuất pháp tùy bình thường, thậm chí muốn so ngôn xuất pháp tùy còn muốn cao hơn một bậc, nhường tu sĩ hoàn toàn cụ bị tâm tưởng sự thành, tùy tâm sở dục năng lực. Phải biết, Khương Vân cho dù tại chính mình đạo thân, trong đạo hương đại vực, thậm chí là trong mộng cảnh, đều khó có khả năng để cho mình có thi triển UX thuật pháp năng lực. Nhưng này cựu trọng tiên nguyên bên trong, lại là có thể. Thật mạnh. Khương Vân trong đầu thì vang lên cựu đỉnh chi chủ cùng cơ không phạm mang theo khiếp sợ âm thanh. Bọn hắn tự nhiên đều hiểu rồi, Khương Vân tùy ý thi triển ra UX thuật pháp nguyên nhân. Khương Vân thì không có thời gian cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận, phất ống tay áo một cái, tất cả toàn giữ ngay lập tức huy động cánh, bắn ra rời dây cung thủy tiễn, hình thành mưa rào tầm tã, hướng về UX bao phủ tới. Khương Vân xuất thủ lần nữa, lại là hàng loạt màu xanh sương mù, hóa thành từng viên một vạn mèo không gian, mang theo ăn mòn tâm ý đất cát, đồng dạng xông về UX. Tiếp đó, Khương Vân dứt khoát đem chính mình ở phía trước tám đạo cửa hải trong, trải nghiệm UX mỗi một loại thuật pháp, trừ ra Tam Thiên Thai UX bên ngoài, tất cả đều vì tốc độ nhanh nhất phát huy ra. Nay cũng may mà Khương Vân thực lực bản thân đủ mạnh, lực lượng trong cơ thể đủ nhiều. Nhất là hắn thi triển thuật pháp lúc, lực lượng dường như không có gì lãng phí, cho nên có thể đủ trèo chống hắn đồng thời thi triển ra nhiều như vậy thuật pháp. Tự nhiên, cũng đúng thế thật cựu trọng thiên nguyên chỗ kỳ diệu. Mặc dù thay đổi lực lượng của ngươi, nhưng về số lượng lại là không có biến hóa. Cứ như vậy, tu sĩ thực lực mạnh yếu, đối với lực lượng khống chế trình độ chờ chút, tại cửa ải cuối cùng này, đều sẽ biến thành có thể hay không thuận lợi thông qua yếu tố mấu chốt. Rầm rầm rầm. Sáu loại thuật pháp liên miên không dứt công kích tại rồi trên người UX, phát ra nổ vang rung trời. Mà giờ khắc này Khương Vân, tính cả tất cả mạt thổ sinh linh, trong mắt đều là cùng nhau sáng lên quan tới. Vì bọn hắn thình lình nhìn thấy, Khương Vân mỗi một loại thuật pháp công kích rơi vào trên người UX, vậy mà đều năng lực đúng UX tạo thành nhất định làm hại. Trừ ra là Khương Vân thực lực đủ mạnh bên ngoài, càng là hơn vì UX là không gian chi yêu, vốn là rất khó đối phó. Nhưng nó những thứ này mang theo ăn mòn lực lượng thuật pháp, lại vừa vặn có thể đối với nó tạo thành làm hại. Kia che ngập bầu trời giọt mưa đất cát, chỉ cần rơi vào UX bên trên, rồi sẽ lưu lại một đạo vết thương. Trong chốc lát, UX cơ thể cũng đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, cùng lúc trước Khương Vân trải nghiệm chín đạo tiểu quan tạp thời điểm không gian giống nhau. Lúc này, Cựu đỉnh chi chủ đột nhiên thì thào nói, hẳn là đối phó cửu hùng, biện pháp tốt nhất chính là dùng chúng nó tự thân lực lượng cùng thuật pháp sao? Ta sai rồi sao? Ta sai rồi sao? Cựu đỉnh chi chủ nỉ non, biến thành lặp lại, không ngừng tái diễn bốn chữ này. Vô số năm qua, Cựu đỉnh chi chủ ngoài mặt thổ chi địa, đem hết khả năng luyện chế ra 18 tôn đỉnh, mới miễn cưỡng trấn áp phong ấn lại rồi cửu hùng. Nhưng dù cho như thế, trừ ra UX bên ngoài, đối với cái khác bắt hùng, hắn từ đầu đến cuối không có thể tìm thấy thật sự khắc chế biện pháp của bọn nó. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy bị tự thân pháp thuật đánh sắp tiêu tán UX, nhường hắn cảm thấy chính mình trước đó cách làm hình như sai lầm rồi. Nhưng mà, Cựu đỉnh chi chủ vừa dứt lời, giọng Khương Vân liền đúng lúc này vang lên nói, "Chưa hẳn. Cựu hung lực lượng, tất nhiên có thể làm bị thương chúng nó tự thân, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có lực lượng của bọn chúng mới có thể làm đến. Tiền bối cũng đi qua Thái Sơ Sơn, thì tự tay đánh chết qua bốn cái đại hung. Lúc đó tiền bối dùng, còn không phải thế sao chúng nó tự thân lực lượng?" Khương Vân một lời nói, nhường Cựu đỉnh chi chủ rơi vào trầm mặc. Cho đến một lát quá khứ, hắn mới lần nữa mở miệng nói, "Đa tạ, thủ giáo." Khương Vân khẽ mỉm cười nói, "Tiền bối nói quá lời. Mỗi người cũng có chấp niệm của hắn. Chấp niệm của Khương Vân là thủ hộ. Kia chấp niệm của Cựu đỉnh chi chủ chính là làm sao giết chết Cửu Hung. Có thể chấp niệm, trái lại chính là tâm ma." Khương Vân tiêu diệt UX này màn cảnh tượng, nhường Cựu đỉnh chi chủ đối với mình đã từng ý nghĩ, đã từng hành động, đều cũng có rồi hoài nghi, kém một chút liền để chấp niệm biến thành tâm ma. Cũng may Khương Vân lời nói này, lại là kịp thời đem Cựu đỉnh chi chủ gọi tỉnh lại. Bởi vậy, Cựu đỉnh chi chủ mới biết cảm tạ Khương Vân. Cuối cùng, UX tan thành mây khói. Ken ken ken. Mà tầng một trên phía trên bao trùm màn ánh sáng màu xanh, tại thời khắc này, lần nữa quang mang mãnh liệt, trong đó càng là hơn có thanh thúy tiếng chuông vang lên, truyền khắp tất cả mạt thổ chi địa. Tại tầng một bên trong hư vô, càng là hơn có ầm ầm, tiếng vang thanh âm vang lên. Một tòa bia đá phá không mà ra. Bia đá cao tới ngàn trượng, trên đó có nhàn nhạt thanh sắc quang mang vần quanh. Cùng lúc đó, Khương Vân bên hai cũng là lại một lần vang lên vị kia cường giả bí ẩn âm thanh. Lưu Danh. Chương 9225. Định tại cửu trọng. Chương 9225. Định tại cửu trọng. Bia đá nhìn qua bóng loáng như gương, thậm chí có thể rõ ràng chiếu rọi ra Khương Vân thân ảnh. Nhưng nhìn kỹ rồi sẽ phát hiện, trên tấm bia đá kỳ thực hiện đầy đường vân. UX Chi Văn. Bia đá lưu danh, đại biểu cho một loại vinh quang, đại biểu cho sống qua đệ nhất trọng thiên nguyên thành tích, cũng là vì rồi khích lệ sau đó người, để bọn hắn hiểu rõ, này tầng một nguyên có thể sống qua. Chẳng qua, nhìn bia đá, Khương Vân lại là nhíu mày nói, kỳ lạ, tại sao không có đạo quân cùng quỳnh chủ tên? Lẽ nào bọn hắn xông qua sau không có lưu danh? Nay chân chính cựu trọng thiên uyên vẫn luôn tại trên người quỳnh chủ, hắn âm thầm khẳng định xông qua, với lại không phải chỉ một lần. Khương Vân tin tưởng, vì quỳnh chủ thực lực tuyệt đối có thể xông qua này đệ nhất trọng thiên uyên. Còn có đạo quân thực lực mặc dù thủy chung là bí mật, nhưng Khương Vân tự nghĩ, coi như mình vận dụng thái sơ lực lượng, đều chưa hẳn có thể chắc thắng đối phương. Mà đạo quân lời đầu tiên mình 3 ngày bước vào cựu trọng thiên uyên, bây giờ vừa không hề rời đi, thì không tại đây tầng một thiên trong, tất nhiên là đã xông qua rồi nơi này. Vậy cũng chỉ có thể là bọn hắn không có tại bia đá lưu danh. Quỳnh chủ hẳn là không dám lưu danh. Rốt cuộc hắn đúng vị cường giả kia là lá mặt lá trái, giấu đi thật cựu trọng thiên uyên, vì một tòa giả thiên uyên, lừa gạt mặt thổ sinh linh vô số năm lâu. Về phần đạo quân, hắn mục đích thì là không ở chỗ xông qua cựu trọng thiên uyên, mà là vì bước vào Thái Sơ Sơn, cũng là khinh thường tại lưu danh. Kỳ thực, Khương Vân đồng dạng không quan tâm những thứ này hư danh. Nhưng hơi trầm ngâm sau đó, hắn hay là đi tới bia đá trước đó, ở tại phía dưới cùng, đưa tay ra chỉ, chuẩn bị viết xuống tên của mình. Vì Khương Vân vừa tải tốc độ, hắn hoàn toàn có tư cách đem tên viết tại bia đá trên cùng. Nhưng hắn càng hy vọng, trong tương lai, có càng nhiều tu sĩ có thể vì nhanh hơn chính mình tốc độ, thoải mái hơn trạng thái, vượt qua chính mình, đi xông qua này đệ nhất trọng thiên uyên, nhường tên của bọn họ, kẻ đến sau cứ lên. Nguyên bản Khương Vân còn cho là mình cần vì ưu ách chi lực, lực thấu bia đá, từ đó khắc xuống tên. Nhưng khi hắn đem ẩn chứa ưu ách chi lực ngón tay đụng chạm lấy bia đá lúc, lại là kinh ngạc phát hiện, trên tấm bia đá hàng loạt đường vân lại chuyển qua ngón tay của mình phụ cận. Dường như là ngón tay của mình, đối bọn chúng có cường đại lực hấp dẫn giống như. Mà theo ngón tay di động, những đường vân này cũng sẽ cùng theo một lúc di động. Cứ như vậy, căn bản không cần dùng sức mạnh đi xuyên thấu qua bia đá, chỉ cần di động ngón tay, những đường vân này rồi sẽ căn cứ tay ngươi chỉ di động, hình thành tên của ngươi. Khương Vân. Làm Khương Vân viết xuống chính mình tên sau đó, đột nhiên, trên tấm bia đá cũng là quang mang mãnh liệt, tạo thành một tầng màn sáng, thình lình đem Khương Vân bao phủ. Mà đang ở màn sáng trong, Khương Vân trong óc không hiểu xuất hiện vô số đạo ấn quyết, cùng với một bức tranh. Trong tấm hình, xuất hiện là U Ách thân ảnh, đồng thời cũng là vang lên vị kia cường giả bí ẩn âm thanh. Đây là U Ách thần thông, tứ cực phế. Nghe được câu này, nhìn lại trong đầu xuất hiện ấn quyết cùng hình tượng, Khương Vân mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Không còn nghi ngờ gì nữa, này tứ cực phế thần thông chính là xông qua đệ nhất trọng thiên uyên ban thưởng. Khương Vân sở dĩ hoài nghi lúc trước cựu trọng thiên uyên là giả, nguyên nhân một trong chính là xông qua kia 9 tầng trời uyên sau đó, chỉ có thể đạt được cái cựu chủ hư danh, không có bất kỳ cái gì tính thực chất ban thưởng, thì không phù hợp vị cường giả kia lưu lại cựu trọng thiên uyên mục đích. Hiện tại ban thưởng đến rồi, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Ngoài ra, thì đã chứng minh Khương Vân một cái khác phỏng đoán, chính là quỳnh chủ thi triển kia thức huyền tấn môn, cũng hẳn là được từ tại này chân chính cựu trọng thiên uyên. Xông qua mỗi một trọng thiên uyên đều sẽ đạt được đối ứng đại hung một loại thần thông, không nói là mạnh nhất, nhưng tất nhiên cũng là uy lực to lớn. Chẳng qua, Khương Vân đúng này tứ cực phế, thậm chí là cựu hung tất cả thần thông, lại là đều không có hứng thú quá lớn. Bởi vì hắn căn bản của tu hành thực sự không phải cựu hung lực lượng. Lúc này, cựu đỉnh chi chủ đột nhiên mở miệng nói, này cựu trọng thiên uyên có thể nói là chuyên môn vì mạt thổ sinh linh tạo ra, mà mạt thổ sinh linh chủ tu cựu hung lực lượng. Có thể, bọn hắn khi tiến vào cựu trọng thiên uyên lúc, thiên uyên sẽ căn cứ trong cơ thể của bọn họ tu hành lực lượng, đem bọn hắn trực tiếp mang đến đối ứng đại hung thiên uyên trong. Chỉ có xông qua rồi đối ứng thiên uyên sau đó, bọn hắn mới có tư cách đi xông cái khác thiên uyên. Có thể, tại bọn hắn thất bại sau đó, còn có thể cho bọn hắn một lựa chọn, chính là đi chính mình tu hành lực lượng đối ứng đại hung thiên uyên trong. Mà giống như ngươi, cũng không phải là tu hành cựu hung lực lượng tu sĩ bước vào nơi này, nhất định phải theo đệ nhất trọng thiên uyên bắt đầu xông. Cựu đỉnh chi chủ giải thích, nhường Khương Vân gật đầu nói, có khả năng, kia lời như vậy, ta muốn tăng thêm tốc độ rồi. Nếu quả thật như cựu đỉnh chi chủ nói, đạo kia quân nên sớm tại 3 ngày trước đó thì cũng đã tiến nhập đệ cựu trọng thiên uyên rồi. 3 ngày mặc dù không dài, nhưng đạo quân trên người còn có đại hung xích trọng, cho nên Khương Vân thì không thể nào đoán trước bọn hắn rốt cục sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cuối cùng, Khương Vân trong đầu hình tượng cùng ấn quyết tất cả đều biến mất. Mà vị cường giả kia âm thanh vang lên lần nữa nói, mặc dù ngươi xông qua rồi này tầng một uyên, nhưng không cần thiết cho là mình thật thì có đối kháng ú ách khả năng. Cựu trọng thiên uyên trong cựu hung chỉ là ảo giác mà thôi, thực lực sợ không đủ hắn bản tôn trăm một, nhớ lấy nhớ lấy. Ông. Theo cường giả âm thanh rơi xuống, bia đá khẽ run lên, kia bao phủ trên người Khương Vân quang mang bắt đầu chậm rãi co vào, ngưng tụ thành một cánh cửa. Tự nhiên là cái này thông hướng đệ nhị trọng thiên uyên môn hộ. Khương Vân không có chút gì do dự, trực tiếp cất bước vào trong môn. Môn chậm rãi tiêu tán, hóa thành màu xanh sương mù, hướng về bốn phía tản mát mà đi. Đúng lúc này, bia đá đồng dạng cũng là ẩn vào rồi hư vô. Nay đệ nhất trọng thiên uyên khôi phục thành bộ dáng của ban đầu, chỉ có đầy trời màu xanh sương mù. Ong ong ong. Tại Khương Vân bước vào đệ nhị trọng thiên uyên lúc, ngoại giới sinh linh có thể thấy rõ ràng, nguyên bản mãnh liệt thanh sắc quang mang nhanh chóng thu lại, thay vào đó là bao phủ tại đệ nhị trọng thiên ẩn dịu lam sắc quang mang. Tình hình bên trong cũng là dần dần rõ ràng, để bọn hắn lần nữa nhìn thấy Khương Vân thân ảnh đệ nhị trọng thiên uyên, táng một thiên uyên. Khương Vân sắp bắt đầu xông đệ nhị trọng thiên uyên, nhưng vây xem đông đảo mạt thổ sinh linh trong, lại là đã có một bộ phận sinh linh, ánh mắt vẫn là chằm chằm vào đệ nhất trọng thiên uyên. Những sinh linh này đều không ngoại lệ, tu hành toàn bộ là ưu ách chi lực. Tại kiến thức qua Khương Vân xông tầng một uyên tất cả quá trình sau đó, bọn hắn cũng là kích động. Cuối cùng, một bóng người đột nhiên bước vào tầng một uyên. U chủ, cựu chủ tên, bây giờ nhìn tới, đã là có tiếng không có miếng để bảo đảm địa vị của bọn hắn, cựu chủ nhất định phải cũng muốn vội vàng xông qua này cựu trọng thiên uyên, vì chính mình chính danh. Mà ở U chủ sau đó, đúng lúc này lại có mấy mười cái thân ảnh xông vào tầng một uyên. U chủ muốn vì chính mình chính danh, mà những tu sĩ này thì là nghĩ muốn thay vào đó. Chẳng qua, cựu chủ thành danh nhiều năm, nhất là thành danh sau đó, hưởng thụ được tài nguyên cùng đãi ngộ, muốn vượt xa những sinh linh khác, cho nên có thể bọn hắn thực lực ngược lại là hàng thật giá thật. Tu sĩ khác muốn thay thế bọn hắn, độ khó vẫn là tương đối lớn. Theo những tu sĩ này bước vào, đệ nhất trọng thiên nguyên màn sáng lại là không có sáng lên. Dường như, trừ bỏ Khương Vân bên ngoài, những người khác trong thiên nguyên tình hình sẽ không hiện lộ ra. Mà cái khác thất chuột thì không nóng nảy, ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ chằm chằm vào Khương Vân, muốn nhìn một chút Khương Vân có phải có thể xông qua tất cả thiên nguyên, để cho bọn hắn có chỗ tham khảo. Giờ này khắc này, đặt mình vào tại nhị trọng thiên nguyên trong Khương Vân, thì là đang đúng cơ không phàm truyền âm nói, cơ tiền bối, nơi này tồn tại lực lượng, rõ ràng muốn so đệ nhất trọng thiên nguyên mạnh. Ngươi độ kiếp phù hợp nơi, không bằng thì định tại đệ cửu trọng thiên nguyên đi. Chương 9226 sẽ chọn lúc. Chương 9226 sẽ chọn lúc. Chân chính cửu trọng thiên nguyên, không vẹn vẹn là dựa theo đại hung thực lực đến sắp xếp. Với lại, mỗi một trọng thiên nguyên bên trong tồn tại lực lượng thì đồng dạng là do yếu đến mạnh, không ngừng tăng lên. Bởi vậy, đệ cửu trọng thiên nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng, tự nhiên là mạnh nhất. Nghe được Khương Vân hỏi, Cơ Không Phàm không có trả lời ngay. Kỳ thực, từ đi theo Khương Vân bước vào này chân chính cửu trọng thiên nguyên sau đó, Cơ Không Phàm liền ý thức được một vấn đề. Cửu đỉnh chi chủ, hình như tính sai. Cửu đỉnh chi chủ, sở dĩ để cho mình đến cửu trọng thiên nguyên, là bởi vì cửu trọng thiên nguyên trong tiên cổ lực lượng hẳn là tất cả cửu vực nhiều nhất. Có thể cái đó cửu trọng thiên nguyên là giả. Mà bây giờ này chân chính cửu trọng thiên nguyên, tràn ngập là cửu hung lực lượng. Chính mình độ kiếp, cần chính là tiên cổ lực lượng. Cái này mang ý nghĩa, này thật cửu trọng thiên nguyên, đối với mình độ kiếp, không có có bất kỳ trợ giúp nào. Mình có thể ngay lập tức đột phá cảnh giới, nhưng dẫn tới sẽ chỉ là cửu hung lực lượng. Chẳng lẽ lại, chính mình muốn vì cửu hung lực lượng đi đột phá đến siêu thoát cảnh giới? Đó căn bản là không có khả năng chuyện. Chính mình chuẩn bị độ kiếp lực lượng là phong lực, lại không tốt cũng là thiên công lực lượng. Mà đúng cửu hung lực lượng, chính mình là nhất khiếu bất thông, dường như đều không có thực sự tiếp xúc qua, đừng nói chính mình không cách nào hấp thụ cửu hung lực lượng, coi như mình có thể hấp thụ, chính mình cũng không có khả năng đẩy ra cửu hung lực lượng ngưng tụ thành siêu thoát chi môn. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng Cơ Không Phàm đang trầm mặc một lát sau, trên mặt lại là lộ ra nụ cười nói, "Nghe ngươi, ta ở đâu độ kiếp đều có thể." Đúng Khương Vân, Cơ Không Phàm là tin tưởng vô điều kiện. Hắn tin tưởng, vì Khương Vân thực lực bây giờ cùng tầm mắt, khẳng định biết mình tình huống. Nhưng mà, Khương Vân lại vẫn đang muốn để chính mình đi hướng đệ cửu trọng thiên nguyên độ kiếp, như vậy nhất định nhưng có hợp lý nguyên nhân. Về phần cửu đỉnh chi chủ, thì là vẫn luôn trầm mặc. Cũng không biết hắn là thực sự tính sai, ngại quá mở miệng, hay là vẫn như cũ đắm chìm trong lúc trước kém chút nhường chấp niệm trở thành tâm ma trạng thái trong đạt được rồi Cơ Không Phàm trả lời. Khương Vân thì nở nụ cười nói, đi đệ cửu trọng thiên nguyên, cũng được, nhìn một chút lão bằng hữu của chúng ta. Bang bang bang. Khương Vân vừa dứt lời, nay tất cả nhị trọng thiên nguyên đột nhiên truyền đến mấy đạo trầm muộn tiếng vang, dường như là có cái gì vật nặng tại lẫn nhau đánh. Thanh âm này truyền vào Khương Vân cùng Cơ Không Phàm trong tai, lập tức để bọn hắn hồn đều là tùy theo nặng nề run lên. Bang bang bang, đánh thanh âm càng lúc càng nhanh, ngay càng mật, cũng làm cho Khương Vân cùng Cơ Không Phàm hồn lại mơ hồ có phải rời khỏi nhục thân xu thế. Nếu vẹn vẹn chỉ là Khương Vân có cảm giác như vậy, kia còn không có gì. Có thể Cơ Không Phàm là trốn ở Khương Vân thể nội. Lúc trước đệ nhất trọng thiên nguyên chín đạo cửa ải, hắn không có nhận chút nào ảnh hưởng, mà ở này đệ nhị trọng thiên nguyên, vẹn vẹn có phải không hiểu rõ đến từ vật gì mấy lần đánh thanh âm, thậm chí ngay cả hắn hồn cũng có rồi muốn ly thể cảm giác. Có thể nghĩ, này nhị trọng thiên nguyên độ khó, so với tầng một tiến đến, đã tăng lên gấp đôi không thôi. Với lại, nơi này cũng không có vị cường giả kia âm thanh nhắc nhở. Làm bước vào nơi này thời điểm, cửa ải liền đã trực tiếp xuất hiện rồi. Táng quan nhiếp hồn âm. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc cựu đỉnh chi chủ cuối cùng mở miệng. Đây là táng một thần thông một trong, có thể nhiếp xuất sinh linh chi hồn. Táng một bản thể là một bộ quan tài, mà táng một lực lượng, nhìn như cùng tử vong chi lực cùng loại, nhưng lại đây tử vong chi lực khủng bố hơn nhiều. Nó không chỉ có thể giết ngươi, hơn nữa còn năng lực tức đoạt mệnh của ngươi, ăn mòn khống chế ngươi linh hồn, sửa đổi vận mệnh của ngươi, thậm chí là đem ngươi theo trong luân hồi xóa đi, để ngươi triệt để biến mất. Cựu hung trong, trừ bỏ xích trọng bên ngoài, Khương Vân hiểu rõ ít nhất chính là táng một rồi. Tại cựu vực, Khương Vân chưa từng đi táng một vực, mà Thái Sơ Sơn bên trong trải nghiệm thí luyện, Khương Vân cũng không có cùng táng một ảo giác giao thủ qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, cựu đỉnh chi chủ đây là đang cố ý nhắc nhở Khương Vân, để cho Khương Vân năng lực càng nhanh tìm thấy ứng đối táng một cách. Khương Vân gật đầu nói, đã tạ báo cho biết. Về sau có cơ hội, lại đến hảo hảo kiến thức hạ táng một thần thông. Nghe được Khương Vân lời nói, Cơ Không Phàm hơi kinh ngạc mà nói, ngươi không tiếp tục xông. Không giống nhau Khương Vân trả lời, Cơ Không Phàm nói tiếp, ngươi không cần thay ta lo lắng, này cái gì nhiếp hồn âm, còn nhiếp không đi của ta hồn. Về phần độ kiếp, ta càng là hơn không nóng nảy. Ta cũng đợi lâu như vậy rồi, không ngại lại nhiều chờ một đoạn thời gian. Ngươi hay là tiếp tục xông đi, cũng cho ta hảo hảo mở mang tầm mắt, nhiều hiểu rõ một chút này cựu hùng thuật pháp thần thông, xem xét xông qua mỗi một trọng thiên nguyên sau ban thưởng đều là cái gì. Lại nói, ngươi không xông lời nói, cũng vô pháp đi hướng đệ cựu trọng thiên nguyên. Cơ Không Phàm hiểu rõ, Khương Vân đây là lo lắng cho mình, đồng thời sốt ruột để cho mình độ kiếp, cho nên không định tiếp tục sông Thiên Nguyên rồi. Mà Cơ Không Phàm tất nhiên không muốn bởi vì chính mình chuyện mà liên lụy Khương Vân, bỏ lỡ sông Thiên Nguyên cơ hội. Rốt cuộc, đúng cựu hung hiểu rõ càng nhiều, ngày sau cùng chúng nó giao thủ thời điểm, có thể nhiều mấy phần phần thắng. Nhất là cựu hung thần thông ban thưởng, kia càng là hơn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì Khương Vân thực lực, nên đủ để sông qua toàn bộ cựu trọng Thiên Nguyên, đạt được 9 loại thần thông. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, này cựu trọng Thiên Nguyên cũng sẽ không chạy, ban thưởng càng là hơn mỗi cái sông qua người đều có thể đạt được. Về sau có rất nhiều cơ hội. Cơ Không Phàm há hốc mồm, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cựu đỉnh chi chủ lại là giành nói, này cựu trọng thiên nguyên, với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, quả thực không cần thiết tiếp tục xông. Cựu đỉnh chi chủ những lời này, nhường Cơ Không Phàm giật mình, trong óc mơ hồ nghĩ tới điều gì. Cơ Không Phàm thì không còn khuyên nhủ Khương Vân, mà là rơi vào trầm tư, nỗ lực đi để cho mình đem nghĩ tới đồ vật trở nên rõ ràng. Khương Vân quay đầu mắt nhìn bốn phía nói, trực tiếp đi đệ cửu trọng thiên uyên, quả thật có chút phiền phức, ta cũng không thể xác định, thử một chút xem sao. Oeng. Vừa dứt lời, Khương Vân thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng nổ rung trời. Này tiếng nổ, tùy tiện ngắt lời rồi kia vật nặng đánh thanh âm. Càng là hơn có một cỗ rồi rào khí tức cường đại, theo Khương Vân thể nội xông ra. Ong ong ong. Mà theo cỗ khí tức này xuất hiện, tất cả cửu trọng thiên uyên đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Bao trùm trên cửu trọng thiên uyên chín loại màu sắc màn sáng, liền như là ngân hà cuốn ngược bình thường, cùng nhau hướng về Khương đệ nhị trọng thiên uyên rót vào trong. Chín đám màn sáng, thình lình ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, theo nhị trọng thiên uyên bầu trời rơi xuống, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Nay đột nhiên một màn, nhường thiên uyên bên ngoài mạt thổ sinh linh toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn mặc dù có thể nhìn thấy Khương Vân cử động, nhưng nghe không đến giọng Khương Vân, càng không cảm ứng được Khương Vân tản ra khí tức, cho nên hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lại nhìn Khương Vân, đối mặt rơi xuống bàn tay kia, lại không tránh không né. Oeng. Bàn tay một nắm chắc Khương Vân sau đó, ngay lập tức liền tái hiện hướng lên trời uyên bên ngoài thu hồi. Mọi người cuối cùng là đã nhìn ra, đây rõ ràng là muốn đem Khương Vân cho cầm ra cựu trọng thiên uyên. Cùng lúc đó, đệ cựu trọng thiên uyên, nơi này tràn ngập là một mảnh màu đỏ sương mù. Mà sương mù trong, mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi xếp bằng, chính là đạo quân. Cựu trọng thiên uyên phát ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên thì kinh động đến đạo quân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trên biến mất màu đỏ màn sáng, có hơi nhíu mày nói, tiểu tử này, ngược lại là thực sẽ chọn lúc. Chẳng lẽ nói, hắn đã hiểu rõ mục đích của ta? Chương 9227, Thiên Uyên chủ nhân. Chương 9227, Thiên Uyên chủ nhân. Trừ bỏ đạo quân nơi này, thân trong xích chủ cùng, đồng dạng vẫn luôn một mực chằm chằm vào cựu trọng thiên uyên cổ bất lão, thì gần như đồng thời lẩm bẩm mở miệng nói, lão tứ đây là phát giác được không? Hay là nói, hắn có cái gì những tính toán khác? Bất quá, thực lực của hắn bây giờ, đối mặt đạo quân, nên còn không phải là đối thủ. Lại càng không cần phải nói, còn muốn tăng thêm một. Đúng lúc này, một non nớt tiếng cười, đột nhiên tại cổ bất lão vang lên bên tai, ngắt lời hắn nói, kỳ hỉ, nhìn tới Khương Vân muốn cùng đạo quân giao thủ. Ngươi nói, hai ta là thì đánh nhau một trận, hay là một bên xem xét náo nhiệt? Cổ bất lão có hơi híp mắt lại, thản nhiên nói, tùy ngươi. Kia non nớt âm thanh nói tiếp, ta nghĩ, hai ta cũng tuổi đã cao, xem xét náo nhiệt được, cãi nhau ầm ĩ loại sự tình này, nhường tiểu bối giải quyết là được. Rốt cuộc, nơi này không phải địa bàn của chúng ta, không thi triển được. Lại nói, hiện tại ngươi thì không phải là đối thủ của ta, đánh lên, còn nhường kia tam cái ra hỏa chê cười. Hơi trầm ngâm, cổ bất lao gật đầu nói, có thể. Kia non nớt âm thanh, ngược lại lại tại đạo quân vang lên bên tai nói, được rồi, ta cùng tên kia thương lượng xong, lần này liền từ hai người các ngươi đấu, chúng ta sẽ không xuất thủ. Thừa dịp cơ hội lần này, giết Khương Vân đi. Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, lại bỏ mặc không quan tâm lời nói, thì nuôi hổ gây họa rồi. Kế hoạch của chúng ta đã bắt đầu rồi, không thể lại xuất hiện biến số rồi. Đạo quân khẽ mỉm cười nói, hiểu rõ rồi, chẳng qua, ta chỗ này thì còn cần một chút thời gian, do đó, tìm lão bằng hữu của hắn, trước cùng hắn chơi đùa đi. Lúc này, Khương Vân cơ thể đã bị bàn tay khổng lồ kia cầm ra rồi cựu trọng thiên uyên. Cái này cùng mặt thổ sinh linh đoán kết quả giống nhau. Khương Vân lại thật bị đưa ra cựu trọng thiên uyên, mà nguyên bản chấn động kịch liệt cựu trọng thiên uyên, cũng là khôi phục bình tĩnh đối với cái này, mặt thổ sinh linh tự nhiên khó hiểu, có người mở miệng hỏi, hắn vì sao lại bị đưa ra đến? Ngay lập tức thì có người đáp, hoặc là sông thiên uyên thất bại, hoặc là chính là trái với rồi cựu trọng thiên uyên cái gì quy tắc. Cựu trọng thiên uyên là thí luyện nơi, mặc kệ là thật hay giả, cũng nhất định có quy tắc của nó, một khi trái với, rồi sẽ bị đưa ra. Nhưng cũng có người không đồng ý nói, có khả năng hay không, là Khương Vân thực lực quá mạnh mẽ, đã vượt qua rồi cựu trọng thiên uyên có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu mặc cho hắn tiếp tục xông ra đi, cựu trọng thiên uyên rất có thể tan vỡ, cho nên nhất định phải đưa hắn đưa ra tới. Không thể nào. Lúc này có người phản bác, nếu là hắn thực lực quá mạnh, đệ nhất trọng thiên uyên lúc, rồi sẽ bị đưa ra đến, mà không phải nhường hắn xông qua, đồng thời còn cho phép hắn ở đây trên tấm bia đá lưu. Nhưng mà, người này âm thanh im bặt mà dừng. Vì giờ này khắc này, tóm lấy Khương Vân bàn tay khổng lồ kia đã nuối lỏng ra, ngưng tụ thành chín đạo quang mang, cũng là lại lần nữa hóa thành chín đạo màn sáng, chia ra bao phủ tại rồi cựu trọng thiên uyên phía trên. Chẳng qua, vẫn có một đoàn quang mang là bao trùm tại trên người Khương Vân. Theo những thứ này mà thổ sinh linh góc độ nhìn lại, dường như là Khương Vân dưới thân nhiều hơn chín cái màu sắc khác nhau quang mang con đường, mà mỗi cái quang mang con đường đích chính là mỗi một trọng thiên uyên. Dường như Khương Vân có thể tùy ý lựa chọn một con đường, tiến vào tùy ý tầng một bên trong. Một màn này, lần nữa nhường mọi người khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mà đừng nói bọn hắn, ngay cả Khương Vân đều là chậm rãi buông lỏng ra chính mình quả đấm đã nắm chắc, nhìn dưới thân chín cái con đường ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực, mặt thổ sinh linh thật là có người đoán đúng rồi. Khương Vân sở dĩ bị đưa ra cựu trọng thiên uyên, quả thực cũng là bởi vì lực lượng của hắn quá mạnh mẽ. Thái sơ lực lượng, mặt thổ chi địa cùng cựu trọng thiên uyên, tất cả đều là dựa vào thái sơ lực lượng tạo ra. Với lại, cả hai là đều chiếm một thành, mà Khương Vân lại là độc chiếm một thành rưỡi. Bởi vậy, Khương Vân một khi vận dụng thái sơ lực lượng, này cựu trọng thiên uyên với hắn mà nói, chính là thùng rông kêu to. Cho nên Cửu Trọng Thiên Uyên mới biết đưa hắn đưa ra. Mà Khương Vân sở dĩ làm như thế thì là vì thoát ly Cửu Trọng Thiên Uyên. Chẳng qua, hắn vốn là chuẩn bị đánh nát cái cự thủ này, sau đó theo ngoại bộ cưỡng ép đi hướng đệ Cửu Trọng Thiên Uyên, nghĩ biện pháp vào trong. Có thể để Khương Vân cũng không nghĩ tới là, Cửu Trọng Thiên Uyên vậy mà sẽ tự động vì chính mình an bài chín cái con đường ánh sáng, nhường mình có thể tùy ý bước vào bất luận cái gì một tòa thiên uyên. Cửu đỉnh chi chủ mở miệng nói, lực lượng của chúng ta cùng nơi này lực lượng đồng tông đồng nguyên. Hẳn là vị cường giả kia suy xét đến rồi người ta kiểu này thân có thái sơ lực lượng người sẽ bước vào nơi này, lo lắng chúng ta sẽ phá hư nơi này, cho nên đặc biệt vì chúng ta chế định một quy tắc. Theo ý nào đó thượng nói, chúng ta kỳ thực có thể tính là này cựu trọng thiên nguyên chủ nhân. Khương Vân gật đầu một cái, nhận đồng cựu đỉnh chi chủ thuyết pháp này nói, như vậy ngược lại là bớt đi ta không ít khí lực. Vừa dứt lời, Khương Vân đã hướng phía thông hướng đệ cựu trọng thiên nguyên màu đỏ con đường ánh sáng, cất bước đi đến. Thời khắc này Khương Vân nội tâm lại khó được nổi lên một tia gợn sóng. Mặc dù hắn là đản sinh tại Xích đỉnh trong, trưởng thành tại Xích đỉnh trong, nhưng chín cái đại hung, hắn duy nhất chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc qua, chính là đại hung Xích trọng đối với đại hung Xích trọng hiểu rõ, hắn cũng là hoàn toàn được từ tại cựu đỉnh chi chủ cùng cái khác một ít tu sĩ giảng thuật. Hôm nay, hắn cuối cùng có thể tiến vào Xích trọng đối ứng thiên nguyên. Có thể, cuối cùng có thể xốc lên bao phủ tại đại hung Xích trọng trên người khăn che mặt bí ẩn, để cho mình dòm ngó đại hung Xích trọng khuôn mặt thật. Cứ như vậy, Khương Vân bước vào đệ cựu trọng thiên nguyên. Nguyên bản mạt thổ sinh linh còn tưởng rằng, lần này, bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy cựu trọng thiên nguyên trong tình hình, nhưng cũng tiếc là màu đỏ màn sáng không có bất cứ động tĩnh gì. Trong mắt của bọn hắn, cũng là triệt để mất đi Khương Vân thân ảnh. Đến rồi. Không đợi Khương Vân tới kịp đi xem này để cựu trọng thiên nguyên trong tình hình, bên hai đã trước một bước vang lên giọng đạo quân. Khương Vân theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy sương mù tròng, đạo quân ngồi xếp bằng thân ảnh, thản nhiên nói, đến rồi. Đạo quân mang theo điểm cảm khái nói, thật không nghĩ tới, một ngày kia, người ta lại có thể ở chỗ này gặp nhau. Bất quá, ngươi tới không phải lúc, ta hiện tại có chút việc phải bận rộn, không có cách nào chiêu đãi ngươi. Do đó, ngươi trước cùng một vị lão bằng hữu tự ôn chuyện đi. Theo đạo quân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thấy rõ ràng đối phương phất ống tay áo một cái, bên cạnh nhiều hơn một bóng người. Bóng người kia chậm rãi cất bước, đi tới Khương Vân trước người. Mà Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, "Yêu Du." Xuất hiện, rõ ràng là Tân vực Thương đỉnh chi cực, Yêu Du. Chẳng qua, Khương Vân chợt thì nhớ lại, Yêu Du là cùng cơ không phàm cùng nhau, tiến vào cựu vực, đồng thời còn đi hướng Ú Ách vực, bị lại hung Ú Ách nhìn trúng. Chỉ là, từ đó về sau, chính mình thì lại chưa từng gặp qua Yêu Du, phần Yêu Du vì sao lại xuất hiện ở đây, Khương Vân thì không khó suy đoán, nàng tất nhiên là giống như Viêm Hỏa, tiềm nhập mạt thổ chi địa, tiến nhập cựu trọng thiên nguyên đồng thời, trong cựu trọng thiên nguyên bị đạo quân bắt lấy. Bây giờ, tức thì bị đạo quân phái tới kiểm chế chính mình. Yêu Du hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong mắt lộ ra rồi không che giấu chút nào hận ý, nàng là thương đỉnh chi cực, đã từng cao cao tại thượng, phong quang đến mức nào. Nhưng mà hiện tại, ngay cả thương đỉnh cũng đã không có, mà chính nàng cũng là luân lạc tới cần đầu nhập vào đạo quân đây hết thảy, đều là Khương Vân tạo thành. Có thể nghĩ, nàng đúng Khương Vân đã là hận thấu xương rồi. Khương Vân vẹn vẹn liếc nhìn Yêu Du một cái, liền rời đi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía đạo quân. So với đối phó Yêu Du đến, hắn càng hiếu kỳ, đạo quân rốt cục đang bận cái gì? Giọng đạo quân xa xa truyền đến nói, ngươi có thể không nên coi thường Yêu Du, nàng đã là xưa đâu bằng nay, ngươi cũng đừng chết tại trong tay nàng. Khương Vân. Giọng đạo quân vừa mới rơi xuống, Yêu Du đã phát ra gầm lên giận dữ, cơ thể đột nhiên từ nội bộ tăng vọt ra, biến thành nàng bản tướng, một con gần trượng lớn nhỏ nhện, chương 9228. Đi đến trước mặt. Chương 9228, đi đến trước mặt. Phanh phanh phanh. Yêu Du biến thành bản thể sau đó, tám cái chân nặng nề rơi xuống, thình lình phát ra nổ rung trời. Nhất là trên bàn chân kia không ngừng nhỏ xuống màu xanh giọt nước, càng đem không gian tùy tiện hòa tan ra từng cái lỗ đen. Khương Vân cùng Yêu Du lần đầu tiên giao thủ, liền đem đối phương trọng thương, đưa vào rồi hư không, đối với Yêu Du là rất tinh tường rồi. Lúc trước Yêu Du, sở dĩ cường đại, kỳ thực dựa vào cũng không phải là nàng tự thân lực lượng, mà là sau lưng nàng thương đỉnh. Không có thương đỉnh, thực lực của nàng cũng là xen vào cực cảnh cùng chủ cảnh trong lúc đó. Mà bây giờ, thương đỉnh đã bị cơ không phàm luyện hóa cho nên. Tiếp theo lý mà nói, Yêu Du thực lực nên có chỗ rơi xuống mới đúng. Có thể sự thực lại vừa vặn tương phản. Nhìn trước mắt Yêu Du, lại cảm thụ lấy thân thể đối phương tản ra khí tức cường đại, cùng với những tia màu xanh giọt nước, Khương Vân rất rõ ràng, đối phương quả nhiên như đồng đạo quân nói như vậy, thực lực không giảm ngược lại tăng. Căn cứ Khương Vân suy đoán, Yêu Du thực lực cũng đã là đụng chạm đến rồi cực cảnh biên giới. Tự nhiên, là đại hung Ú Ách giúp đỡ nàng tăng lên thực lực. Chẳng qua, Yêu Du tản ra khí tức có chút phiêu hốt, cũng không phải 10 phần ổn định. Không khó phỏng đoán, nàng thực lực để thăng thời gian không còn nghi ngờ gì nữa không giải, có thể nàng còn không thể hoàn toàn thích ứng. Mặc dù Khương Vân thực lực của mình tăng lên có thể dùng phi tốc để hình dung, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Yêu Du thực lực tốc độ tăng lên, đồng dạng kinh người. Rốt cuộc, theo chủ cảnh đến cực cảnh tăng lên, còn không phải thế sao thông qua tiêu hao thời gian hoặc là rộng lượng lực lượng hấp thụ, liền có thể thành công thực hiện. Cho dù đến bây giờ, Khương Vân thì không rõ ràng, đến cùng nên như thế nào mới có thể biến thành cực cảnh cường giả. Mà cực cảnh cường giả, thì đích thật là quá mức thưa thớt. Khương Vân này cùng nhau đi tới, gặp được nhiều như vậy cường giả, nhưng trừ bỏ Cửu Hung bên ngoài, thật sự có thể bằng vào thực lực bản thân bước vào cực cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, có 9 cái đại hung tại, biến thành cực cảnh đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Mà chuyện này đối với Tân vực Cựu vực toàn bộ sinh linh mà nói, không phải một tin tức tốt. Khương Vân, lần này ta tất sát ngươi. Yêu U mở miệng lên tiếng, hai con chân trước cao cao giơ lên, lộ ra chính mình kia nện bụng trên người, bao trùm lấy từng đạo màu xanh đường vân. Mỗi đạo đường vân đột nhiên vỡ ra, trong đó lập tức có từng cây tơ nện bắn về phía rồi Khương Vân. Nhưng mà, sau một khắc, Yêu U thấy hoa mắt, tại chính mình cùng Khương Vân trong lúc đó, lại tăng thêm một bóng người, đây là một tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hình dung tiểu tụy gầy còm lão giả. Chính mình bắn ra tất cả tơ nện, tất cả đều quấn quanh ở rồi bóng người này trên thân. Mà giọng Khương Vân thì là theo bóng người sau lưng truyền ra, giết người, còn không cần ta tự mình động thủ. Theo âm thanh vang lên, Khương Vân đã nhấc chân cất bước, trực tiếp từ một bên vượt qua bóng người cùng Yêu Du, hướng về đạo quân đi đến. Đứng lại. Yêu Du ở đâu có thể khiến cho Khương Vân rời khỏi, lần nữa gầm thét lên tiếng, đồng thời thay đổi thân hình, muốn ngăn cản Khương Vân. Nhưng thân hình của nàng vừa di chuyển, đột nhiên cảm giác được chính mình sức sống, lại dọc theo chính mình tơ nhện, như là tia nước nhỏ bình thường, hướng về kia cái gầy còm thân thể của lão giả trong dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, kia gầy còm thân thể của lão giả cũng đã đầy đà rồi một chút, mặt tái nhợt trên cũng là nhiều hơn mấy phần màu máu, trầm giọng mở miệng nói, ngươi sức sống, hương vị cũng không tệ lắm. Yêu u quát lên, ngươi là ai? Lão giả do dự một chút, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vô danh. Hắn cũng không phải là vô danh, mà là quỳnh chủ. Khương Vân đánh bại quỳnh chủ, nhưng lại cũng không giết hắn, mà là sử dụng thái sơ lực lượng, ở trong cơ thể hắn kết nhân quả ấn, từ đó nhường nó biến thành chính mình tín đồ. Mặc dù có nhân quả ấn, nhưng quỳnh chủ thực lực cực mạnh, hiện nay Khương Vân còn chỉ có thể nhường hắn cung cấp tín ngưỡng lực, cũng không thể khống chế hắn vì chính mình đem sức lực phục vụ. Thật không nghĩ đến là, ngay tại vừa mới, theo yêu u xuất hiện, quỳnh chủ lại chủ động xin đi, muốn thay Khương Vân cùng yêu u đánh một trận. Khương Vân thêm chút suy tư, liền đồng ý hắn xin chiến. Mặc kệ quỳnh chủ rốt cục làm bao nhiêu chuyện sai, nhưng ít ra hắn có một chút kiên trì, là vẫn luôn chưa biến, chính là đem Cửu Hùng coi là địch nhân. Cho dù là tại hắn điên cuồng nhất thời điểm, nghĩ tới cũng là muốn lớn mạnh mạt thổ chi địa, mang theo tất cả mạt thổ sinh linh đi chinh chiến Cửu Hùng. Bởi vậy, Khương Vân cho hắn cơ hội này. Huống chi, Khương Vân mười phần để ý đạo quân rốt cục đang làm cái gì, và chính mình ở chỗ này cùng yêu đu giao thủ, lãng phí thời gian, chẳng bằng nhường quỳnh chủ ngăn chặn yêu đu, chính mình tốt toàn lực đối phó đạo quân. Mà yêu đu bước vào mạt thổ chi địa về sau, căn bản cũng không có nhìn thấy quỳnh chủ. Lúc trước Khương Vân cùng quỳnh chủ giao thủ, nàng lại vẫn luôn đợi trong xích đỉnh, cho nên cũng không nhận ra đối phương. Quỳnh chủ cũng không tiện lại dùng quỳnh chủ tên, cho nên dứt khoát thì gọi mình là vô danh rồi. Yêu đu lạnh lùng nói, quản ngươi nổi danh vô danh, trước hết giết ngươi, lại đi giết Khương Vân. Yêu đu phát ra rít lên thanh âm, nện bụng chỗ lại bị vỡ một đạo lỗ thủng to lớn, trong đó phun ra rồi một đoàn màu xanh sương mù, trong nháy mắt tăng vọt ra, đem quỳnh chủ thân hình bao phủ. Mơ hồ có thể thấy được sương mù trong có vô số chỉ nện không ngừng hiện lên. Mà giờ khắc này Khương Vân chính từng bước một, không nhanh không chậm, như là dùng chân tại đo đạc nhìn vùng hư không này bình thường, hướng về đạo quân đi đến. Vừa đi, Khương Vân vừa lên tiếng nói, đạo quân, vẫn là chúng ta hai đến hảo hảo tự ôn chuyện đi. Đạo quân tự nhiên thấy rõ ràng quỳnh chủ xuất hiện, chặt yêu đủ mà cũng đúng thế thật, hắn không hề nghĩ tới. Nghe được giọng Khương Vân, đạo quân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, nhìn tới, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Nói chuyện, đạo quân đã đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi cũng không có chút nào cho bụi quần áo. Lúc này, Khương Vân thì đi tới đạo quân trước mặt ba thước chỗ, ngừng thân hình đạo quân hai mắt nhìn Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng đi tới trước mặt của ta. Những lời này ẩn chứa ý nghĩa, người khác có thể sẽ không hiểu, nhưng Khương Vân cùng cơ không phàm lại là hết sức rõ ràng. Kể từ khi biết sinh tồn nơi trần tướng, hiểu rõ xích đỉnh bên ngoài còn có đại vực, thiên ngoại còn có ngày sau, đối với Khương Vân cùng cơ không phàm và xích đỉnh sinh linh mà nói, đạo quân chính là kia nhân thượng chi nhân, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, cao cao tại thượng đừng nói đã từng Khương Vân rồi, liền xem như cao ngạo như cơ không phàm, mặc dù biết rõ đạo quân là địch nhân của bọn hắn, nhưng khi đó cũng chưa từng cảm tưởng qua, một ngày kia, bọn hắn có thể thật sự đi đến đạo quân trước mặt. Không, phải nói, chân chính đạo quân. Mặc dù còn chưa cùng đạo quân giao thủ, nhưng Khương Vân cùng cơ không phàm há có thể không biết, đã từng đỉnh bên ngoài đạo quân, chưa từng có hiện ra qua hắn thực lực chân chính. Khi đó đạo quân là ở bát đỉnh bát cực phía dưới, là đạo chủ pháp chủ nhìn thấy, cũng dám chế giễu hoặc là khinh thường người. Mà trước mắt, mới thật sự là đạo quân. Nói ngắn gọn, Khương Vân từ trong mãng sơn Khương thôn, từng bước một đi ra sơn hải giới, đi ra đạo hưng đại vực, đi ra xích đỉnh, cho đến cuối cùng đi tới đạo quân trước mặt. Nay cùng nhau đi tới trải qua gian nan cùng khốn khổ, chỉ có Khương Vân tự mình biết. Giờ khắc này Khương Vân, trong lòng cũng là nổi lên gợn sóng, nhưng lại bị hắn ép xuống, bình tĩnh nói, ta còn có thể tiếp tục đi tới đích. Đạo quân cười ha ha một tiếng nói, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Liên để ta xem một chút, nhiều năm không thấy, bây giờ ngươi, thực lực rốt cục làm sao? Vừa dứt lời, đạo quân trực tiếp giơ lên nằm đấm, hướng về Khương Vân quất tới. Mà Khương Vân không có chút nào do dự, đồng dạng giơ lên nằm đấm, nên đón tiếp lấy. Khương Vân cùng đạo quân, cuối cùng bắt đầu rồi lần đầu tiên thật sự giao thủ.